Người ý rồ qua. Nghe được hắn, Tương Hải trong miệng toát ra một từ đơn. Bọn họ. Nghe được Tương Hải nói, bên này Hoa Lít trưởng chấn không khỏi ngông. Hắn theo bản năng liền nghĩ đến hướng về cái Tương Hải nhắc tới mục đích của những người này, là không phải là muốn bắt được những này người anh điên triển lãm. Không thể, Tương Hải không phải loại kia khốn nạn. Vậy có phải hay không muốn mở ra ấn thứ An Bộ Lạc tham quan? Cái này cũng không có khả năng lắm, người anh điên sao có khả năng biết yêu thích để cho người khác tiến vào lãnh địa của mình, còn bị người khác xem là giống như con khỉ xem. Cái này tự nhiên cũng không khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn sự quyết hai cái ý nghĩ Hoa Lít trưởng trấn không khỏi có chút mê man, hắn cũng không hiểu Tương Hải để những người này làm gì. Đặc sản A, người ý rồ quả thủ công mỹ nghệ, ở trong núi thảm hái được sâm Hoa Kỳ, những này cũng đều là rất bảo bối gì đó, đây chính là đặc sắc, nếu như có thể, thuê mấy cái đồng ý đi ra ngoài người ý rồ quả làm thợ săn hướng đạo, mang theo các du khách vào núi đi chơi, vậy càng là một hạng rất lớn thu vào, đương nhiên, đây đều là khắc đáp, có điều chỉ là trước hai hạng. Thủ công mỹ nghệ cùng sâm Hoa Kỳ liền đầy đủ để chúng ta kiếm lời trở mình. Nhìn trước mặt Hoa Lít trưởng trấn cái kia nghi ngờ biểu hiện, Tương Hải không khỏi cười nói lên. Vừa nghe Tương Hải, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng không cấm dùng sức nắm chặt nắm đấm, đúng đấy, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Chỉ là bán ít thứ, người ý rồ quả vẫn là rất nguyện ý cùng người bên ngoài giao dịch, đặc biệt là mình và bọn họ cũng có một chút giao tình, đến thời điểm bọn họ trôi qua tốt hơn, phía bên mình cũng coi như là có đặc sắc. Không phải không thừa nhận, trước đây những kia các khoa học gia nói, người Hoa là trên thế giới đệ nhị người thông minh, số một là Do Thái, ta còn không quá tin tưởng, bây giờ nhìn lại, nói các ngươi là thứ hai, thực sự là hoa nước các ngươi. Thở dài một cái, Hoa Lít trưởng chấn một mặt vui mừng nói rằng, ta lập tức đem những thứ đồ này viết xuống đến, sau đó chúng ta báo lên, những này chủ ý đều là ngươi ra, ta nghĩ chính phủ bang là sẽ không quên của ngươi, nhìn ý nghĩ của ta, ngươi sau này thu thuế ít nhất phải giảm thiểu 2%. Vừa nói, Hoa Lít trưởng chấn một bên lấy ra một vốn nhỏ, chuẩn bị đem Tương Hải nói nhớ vừa lên đến, sau đó báo cáo đến mặt trên đi. Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Vừa nghe Hoa Lít trưởng chấn muốn đem những này chủ ý báo cáo đến trong bang đi, nay Tương Hải liền không tiếp thụ được, lập tức phất tay ngăn lại muốn tiếp tục viết Hoa Lít trưởng chấn. Hắn nói nhiều như vậy, có thể không phải là vì cho người khác làm giá ý, Tương Hải người như vậy, nói là vô lợi không dậy sớm nổi, cũng không quá đáng, hắn nói như vậy. Là bởi vì hắn muốn làm như vậy. Chúng ta có thể không có cần thiết cho chính phủ bang tăng cường chính tích, không phải sao? Những thứ đồ này, đều là ta vì chúng ta trên trấn nghĩ tới, vì lẽ đó lần này, ta nghĩ chúng ta dứt bỏ chính phủ bang, chúng ta chính mình làm. Nước Mỹ bên này chính trị chính là như vậy, tất cả đều là tách ra. Ngoại trừ một ít đại sự ở ngoài, quốc gia không xen vào châu, châu không xen vào thị, thị không xen vào huyện. Vạch Dột mặc dù là một cái huyện, nhưng là một độc lập huyện. Ngoại trừ một ít quân, chính quyền to cùng pháp luật ở ngoài, đây chính là một độc lập chính trị hệ thống, không giống như là quốc nội, làm chuyện gì muốn tầng tầng báo bị, ở đây trưởng trấn cảm giác được, hơn nữa dân ý đồng ý, vậy là được, chỉ đơn giản như vậy, hiện tại vừa nghe Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn cũng có một chút động lòng. Xác thực, những thứ đồ này, Châu Lý cũng có thể làm, chính mình báo cáo lên rồi, Châu Lý chưa chắc sẽ đem những thứ đồ này đều chứng thực ở mình trên trấn, liền sợ sệt đến thời điểm vẫn là giỏ chúc múc nước công giá chẳng. Mà cùng với như vậy, còn không bằng chính bọn hắn trước tiên làm đây. Chỉ cần đem danh tiếng vang dội, vậy dĩ nhiên là như thế nào đều được, coi như đến thời điểm chính phủ bang muốn chặn ngang một cước, cũng phải bận tâm địa vị của bọn họ, ở nước Mỹ chính là như thế hiện thực, thật sự rất để Hoa Lít trưởng chấn động lòng. Nhưng, những thứ đồ này đều cần không ít tiền A. Nhưng do dự một chút, Hoa Lít trưởng chấn không khỏi có chút nói thầm, Tương Hải nói, bất kể là nắp nhà, tu bại bán địa, vẫn là mở một nhà ấn thư an cửa hàng. Những thứ này đều là cần không ít tiền. Đối với một năm ngoái mùa đông, trấn tiểu học bị ép sụp, đều không bỏ ra nổi đến 10 vạn USD sửa trấn chính phủ mà nói, muốn lấy ra một khoản tiền lớn như vậy đến, đó là căn bản không thể nào, muốn đi ngân hàng cho vay, ngân hàng cũng chưa chắc sẽ để ý đến bọn họ. Trên trấn không có, nhưng ta có à, trên trấn có địa, có người, ta có tiền, chúng ta có thể hợp tác, có điều nói muốn nói trước, ta đầu nhập tiền tài, nắm giữ cổ phần cùng chia hoa hồng là tất nhiên. Cái này người khác đỏ mắt không được. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải nở nụ cười, hắn chờ chính là hắn câu nói này, Tương Hải vì sao lại như thế thay trên trấn suy nghĩ. Tiền là chủ yếu nhất. Hắn nói những này, Tương Hải cũng có thể tham dự vào, cũng hiện tại bên trong ngân hàng có hơn 500 triệu đô la Mỹ. Dùng để đặt ở ngân hàng, chỉ sẽ từ từ thay đổi ít, cùng với như vậy, còn không bằng đầu tư ở thực nghiệp trên. Một, sẽ không biến mất, hai hàng năm đều có tiền lời. Ba, cũng là bởi vì hắn hiện tại coi Vạch Dột là ra, nếu như nơi này tốt hơn, các cư dân sống càng vui vẻ, cái kia tương cũng biết nắm giữ số lớn nhân khí cùng tiền tài tiền lợi, một hòn đá hạ ba con chim, còn có cái gì thật do dự đây? Này, ta cần cùng trên trấn người thương lượng một chút. Nghe được Tương Hải, hiện tại Hoa Lít trưởng trấn nơi nào còn không rõ, Tương Hải là có ý gì? Không ngờ như thế cuối cùng thu được to lớn nhất lợi ích người là Tương Hải, hắn không thể không do dự một chút. Có điều giống như là Tương Hải nói, này kỳ thực cũng là một song thắng cục diện, hắn phỏng chừng trên trấn người chắc là sẽ không phản đối. Vậy ta trước tiên nói một hồi ta biết đầu tư đồ vật đi, chúng ta trước tiên nói bên bờ biệt thự khách sạn, cái này ta bỏ tiền, trấn chính phủ ra địa, mà trên trấn bách tính ra nhân lực, ngoại trừ tiền công ở ngoài, ta muốn nơi này hàng năm thu sạch ít 70%, còn dư lại trấn chính phủ cùng dân chúng đến phân. Bất quá ta không muốn quyền, ta chỉ đòi tiền, còn có bài bán địa, cái này ta cũng có thể toàn bộ tư bỏ vốn thành lập. Bất quá ta như thế muốn chiếm 70%, còn có ấn thư an cửa hàng, bến, tàu ta cũng có thể bỏ tiền. Nhìn trước mặt Toa Lít trưởng trấn, Tương Hải thản nhiên nói, ở hắn lúc này chính là một thương nhân, một tiêu chuẩn thương nhân, muốn để hắn thưởng tiền là không thể nào. Đương nhiên, hắn muốn cổ phần, phòng trường Toa Lít trưởng trấn cũng không khả năng. Dê đồng ý, 70%. Đúng là có chút nhiều lắm. Nếu như ngươi toàn bộ tư bỏ tiền xây dựng, cho ngươi cổ phần là phải, nhưng 70%, quá cao, nhiều lắm 40. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn giơ lên bốn cái ngón tay, vẻ mặt thành thật nói rằng, cái này tự nhiên do luật sư của ta đến cùng các ngươi đàm luận, các ngươi tốt nhất trước tiên mở hội, sau đó cho ta một tin chính xác, bởi vì ta bên này tài chính, nói không chừng lúc nào phải đi làm khác, qua thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Nhìn trước mặt Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải nở nụ cười, 40% là khẳng định không được, chào giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá hắn không phải người chuyên nghiệp sĩ, mốt sở ạ đảm mới được. Cái này chuyên nghiệp tiến hành xí nghiệp cũng mua đại luật sư, những ngày qua đã bị mình làm cho cùng chuyên môn xử lý hình sự vụ án người vậy. Nhưng Tương Hải cũng không có đã quên, hắn nhưng là chuyến đi này người tài ba, tuy rằng hắn có chút nhận mệnh, nhưng Tương Hải vẫn không có đem hắn đã quên đây, hiện tại Tương Hải muốn tiến hành phương diện này đầu tư. Hắn tự nhiên là phương diện này nhất quán ứng cử viên. Đăng bởi. Chương 334, nhận điện thoại. Tôn kính các vị lữ khách, chúng ta ở đây trịnh trọng nhắc nhở ngài, New York Kennedy sân bay cũng sắp phải đến. Xin mời các vị lữ khách thu hồi bàn nhỏ bản, mở ra trích dương bản, điều thẳng ghế ngồi chỗ tựa lưng. Bên hai truyền đến không trung thừa vụ viên nhắc nhở, để nguyên bản sẽ không ngủ quá nặng ngả Hiểu Hy từ trạng thái ngủ say ở trong tỉnh táo lại, có chút mê man liếc mắt nhìn chính mình vị trí sau. Không khỏi thân nhất cá lại yêu, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, lúc này đã sau nửa đêm hơn 2 giờ, đương nhiên, nơi này nói là đế đô thời gian, máy bay ròng rã ngồi mười mấy tiếng, quả nhiên là đau lưng nhức eo, đây là nàng lần thứ nhất ngồi thời gian dài như vậy máy bay. Liếc nhìn vẫn còn ở bên cạnh mình mang chùm mắt đang ngủ say Phùng Vân Thần, ngả Hiểu Hy do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng đẩy một cái nàng. Thân tỷ, bắt đi. Có thể là nghe được ngả Hiểu Hy thanh âm, Phùng Vân Thần thân thể trước tiên quơ quơ. Sau đó cũng ngồi ngay ngắn người lại, thân nhất cá lại yêu, tiếp theo lấy ra chùm mắt, có chút mê man liếc mắt nhìn chu vi sau, mới ngáp một cái. Này máy bay ngồi thật luy. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dùng sức ban một hồi đầu của chính mình. Đúng đấy. Nghe được Phùng Vân Thần, ngả Hiểu Hy cũng không cấm ứng phó nói rằng, đúng là quá mệt mỏi. Đều tại ngươi người ông chủ kia, người nào à, nói để đến, kết quả chỉ mua 2 tấm kinh tế kho vé máy bay, khoang phổ thông lão nương dùng hàn báo, lão nương sẽ không chính mình đến à. Ta yêu à. Lần thứ hai thân nhất cá lại yêu, Phùng Vân Thần không khỏi có chút căm tức thầm nói. Hiện tại từ đế đô bay đi New York máy bay, nhưng thật ra là rất tiện nghi, bay thẳng cũng chính là 2-3 ngàn đồng tiền. Nàng Phùng Vân Thần tuy rằng thu vào không giống như là minh tinh nhiều như vậy, nhưng bây giờ ai cũng không phải đặc biệt quan tâm cái kia 2-3 ngàn khối đúng không? Mặc dù là Boeing 777, loại này máy bay lớn, nhưng kinh tế kho vị trí, vẫn là cùng thông thường phi cơ chở hành khách không kém nhiều lắm. Cũng chính là nửa nằm, thương vụ kho mới có thể 160 độ nằm, muốn hoàn toàn nằm thẳng, cái kia phải là hạng nhất kho. Đương nhiên, như là Tương Hải ngồi thời điểm, mua đều là cao cấp nhất hạng nhất kho, không chỉ có ngồi, còn có giường đây, đương nhiên giá cả cũng không phải vậy đắt. Bình thường đánh gãy kinh tế kho vé máy bay cũng chính là hơn 2.000, 3.000 đồng tiền, thương vụ kho liền muốn từ nơi này mấy trên đi lên thừa 5, đến 10.000 4, 5.000 đồng tiền, có thể phải là đuổi tới thời điểm bận rộn còn muốn đi lên thêm. Mà hạng nhất kho, chính là muốn ở nơi này trị số cho tới thiếu thừa 10, 30.000 đồng tiền coi như là thấp, như là Tương Hải lúc bình thường ngồi, vậy cũng là muốn 50.000 NDT cất bước, 50.000 NDT, ở quốc nội mua một nửa tốt thay đi bộ xe. Vì lẽ đó cũng là không được, Phùng Vân Thần ông chủ khu, dù cho thương vụ kho, hai người kéo đến tận 30.000, một hồi chính là 60.000, hơn nữa hắn nguyên bản lấy được khí tài tiền, còn có làm tuyên truyền, ấn hải báo tiền, vậy thì phải ít nhất 10 vạn, ngẫm lại ai cũng đau lòng. Dù sao không phải mọi người, cũng giống như là Tương Hải như vậy giàu nứt đố đổ vách. Thân tỷ, ngồi thời gian dài đều như vậy, chờ sau đó máy bay ta giúp ngươi vò vò. Nhìn Phùng Vân Thần dáng vẻ, bên này Ngả Hiểu Hy thảo hảo lấy tay bỏ vào bên hông của nàng, giúp nàng xoa nhẹ lên, cái này vô mông ngựa, Phùng Vân Thần còn là rất hài lòng. Đúng rồi thân tỷ, ngươi có thể cùng ta nói một hồi liên quan với chúng ta một lúc muốn gặp người đàn ông kia tình huống sao? Nhìn Phùng Vân Thần tâm tình không tệ, bên này Ngả Hiểu Hy nhỏ giọng hướng về nàng dò hỏi. Hả, nói cho ngươi biết một chút đi. Có thể là tâm tình tốt, vì lẽ đó Phùng Vân Thần cũng không có bưng giới thiệu Tương Hải tình huống. Một lúc chúng ta sẽ người nhìn thấy, gọi là Tương Hải, là ta bạn học trước kia, tuổi sao, theo ta bình thường lớn, ngươi quản hắn cứ gọi Tương ca là được, nhà của hắn ở Bồ Tận, có điều cụ thể làm cái gì, hắn nói là nuôi bò, tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần 7 phần thật, 3 phần giả nói với nàng. Nếu như nàng thật sự không hiểu, Tương Hải là cái gì động tác võ thuật, nàng điên rồi mới có thể cùng Tương Hải tốt. Hả, như vậy a? Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, có điều nghe được lời của nàng, trong đầu cũng xuất hiện một hình tượng, một lớn lên ngăm đen, vóc người bình thường cao to, lớn lên cũng không toán đẹp trai thả bò hoa hình tượng xuất hiện ở trong đầu của nàng, dễ sâu địa cố, cản đều cản không đi. Giữa lúc nàng ở nơi đó nghĩ, những ngày qua muốn ứng phó như thế nào đối phương thời điểm, máy bay cũng đã chậm rãi rơi xuống kèn nở đi sân bay trên. New York tổng cộng có 3 cái sân bay, trong đó nổi danh nhất tự nhiên chính là chịu địch ni sân bay, đặt ở Hoàng hậu khu, phun ra nuốt vào lượng, chiếm nước Mỹ toàn bộ đường hàng không 30% trở lên, thứ yếu chính là dưa kéo địch sân bay, ở vào mặt hạ tở tặng lấy đông 13 km, trường đảo Bắc Bộ, quy mô khá là nhỏ, đây là New York chuyên môn vì ứng phó hoa hạ lữ khách chuẩn bị một sân bay, chuyên môn phi hoa hạ. Lữ khách tỷ lệ vì là 5.8%, hầu như toàn bộ đều là hoa hạ bay đến. Còn có một cái chính là New ngói khác sân bay, có điều cùng với nói nơi này là phi New York, còn không bằng nói là phi New Jersey, vì vậy sân bay, vị trí ở New Jersey châu, cũng không phải là bang New York địa bàn. Lần này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy bay, chính là dưa kéo địch, cũng còn tốt Tương Hải trước đó kiểm tra một hồi chuyến bay, bằng không liền mở ra kẹn nớ đi đi tới. Đợi được Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cầm mấy cái đại sự lý hòm đi lúc đi ra, đã địa phương thời gian hơn 1 giờ chiều, ở mới vừa xuống phi cơ thời điểm, Phùng Vân Thần liền cho Tương Hải đánh qua một cú điện thoại, khi biết Tương Hải ở bãi đậu xe sau khi, liền nhấc theo hành lý, mang theo Ngả Hiểu Hy đi tới bãi đậu xe. Tiến vào bãi đậu xe sau khi, Ngả Hiểu Hy lộ vẻ rất hồi hộp, dù sao đang ở tha hương nơi đất khách quê người, lại có chút ngạc nhiên, nhìn bên cạnh đi qua những kia phù hợp nàng tiêu chuẩn Tương Hải, không nhịn ở trong lòng suy đoán. Đến cùng người nào là? Có điều bây giờ nhìn lại, dường như cái nào đều không phải là, bởi vì nàng nhìn thấy, Phùng Vân Thần đều thấy được, có điều rõ ràng Phùng Vân Thần đều coi thường, tuy rằng nàng chỉ cùng Tương Hải từng thấy, ạch, trải qua một đêm, nhưng Tương Hải dáng vẻ, nàng vẫn là nhận thức tốt. Hai người nhấc theo hành lý, cứ như vậy vừa đi, một bên đi phía trước tìm, đại khái đi rồi hơn 10 phút, đi ở phía trước Phùng Vân Thần không khỏi sáng mắt lên, ngay lập tức phất lên giành tay, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Ngả Hiểu Hy biết. Đây là tìm tới mục tiêu, lập tức hướng về xa xa nhìn lại, nàng phát hiện lúc này đang có một người đàn ông chính đứng ở đằng xa hướng về bên này phất tay. Xoa một chút con mắt nhìn một chút người đàn ông này, có vẻ như, dường như, người đàn ông này cùng chính mình tưởng tượng ở trong dáng vẻ là hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này xem ra rất cao, cụ thể cao bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng, nhưng muốn so với người ở bên cạnh cũng cao hơn, dù cho những kia lão bạch, lão hắc cũng không có hắn cao, hắn lúc này mặc một bộ ngắn tay tờ sợt. Bên ngoài mặc lên một cái bên ngoài tiểu sam, hạ thân cũng là một cái bên ngoài quần, có rất nhiều cạ bụ tổ, bên trong tờ sợt mơ hồ bị gió thổi kề sát ở bắp thịt trên, cái kia hai khối to lớn cơ ngực, còn có hạ thân cơ bụng, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn là để ngả. Hiểu Hy có chút bất ngờ, không tính đẹp trai trên mặt, mang một bộ kính râm. Cái này hình tượng, có thể cùng với nàng tưởng tượng ở trong thả bò hoa hình tượng hoàn toàn khác nhau, còn càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, lúc này ở bên cạnh người đàn ông này. Chính dừng một chiếc xe, nếu như nàng không có nhìn lầm, tốt lắm giống là Rolls Royce. Hơn nữa còn không phải Rolls Royce bên trong gà thịt, mà là rất tốt hàng hiệu, cụ thể tên gì nàng không biết, nhưng xe này ở đế đô cũng không nhiều thấy, lẽ nào ở nước Mỹ nuôi bò thật sự như vậy kiếm tiền. Này, ngươi ở đây a? Giữa lúc nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, hai người đã đi tới Tương Hải bên cạnh, bên này Phùng Vân Thần ngay lập tức nào tới, không nói hai lời, liền trực tiếp quay về Tương Hải miệng ba một hồi, sau đó ôm thật chặt Tương Hải, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng cao hứng biểu hiện, tình cảnh này nhìn Ngả Hiểu Hy lại mông, đây là cái gì tình huống? Ai ai, được rồi, còn có người ngoài đây. Cảm thụ được Phùng Vân Thần nhiệt tình, điều này làm cho Tương Hải nhất thời có chút chịu không nổi, Trương Khai hai tay, cẩn thận vô vô phía sau lưng nàng, quay về nàng nói rằng, ai, Tiểu Hy cũng không tính là cái gì người ngoài, đây là ta đồng sự, Ngả Hiểu Hy, đây chính là Tương Hải, ngươi có thể gọi nàng Tương Ca. Nghe được Tương Hải, lúc này Phùng Vân Thần dường như mới nhớ tới, không riêng gì chính mình tới, liền chủ động từ Tương Hải trên người nhảy xuống, rất tự nhiên vén lên Tương Hải cánh tay, quay về sau lưng Ngả Hiểu Hy giới thiệu. Tương ca ngươi mạnh khỏe, ta tên Ngả Hiểu Hy. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy lập tức hai chân cùng tồn tại, cung kính hướng về Tương Hải thân ra tay, hai người nắm nhẹ một hồi, Tương Hải liền chủ động nối lòng tay. Không cần sốt sắng, tại đây tất cả có ta đây, các ngươi ăn cơm buổi trưa sao? Ta trước tiên mang bọn ngươi đi ăn cơm đi, sau đó là ở New York chơi một vòng lại trở về, vẫn là đi thẳng về. Nhìn Ngả Hiểu Hy dáng dấp sốt sắng, Tương Hải cũng nở nụ cười, có điều ở nói với nàng một câu nói sau. Liền nhìn về phía Phùng Vân Thần, hướng về nàng dò hỏi, đều nói tha hương ngộ cố chi là một chuyện tốt, huống chi cái này bạn cố chi còn có khả năng cùng mình phát sinh quan hệ gì, vì lẽ đó Tương Hải cũng đúng là đối cái này không quá quen Phùng Vân Thần rất nhiệt tình. Chúng ta ở trên máy bay ăn rồi, bây giờ còn không đói bụng, hơn nữa muốn đập nhiếp ảnh, mấy ngày nay chúng ta đều phải ăn vặt mới được, liền đi thẳng về đi, ngươi không phải nói từ nơi này lái trở về còn muốn 3 tiếng đó sao. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần liếc mắt nhìn Ngả Hiểu Hy. Phát hiện trên mặt của nàng cũng có một chút mệt mỏi vẻ mặt, liền nở nụ cười, chủ động nói rằng. Vậy được, chờ có thời gian tới nữa cũng đi, kỳ thực nói thật, New York nơi này thật lòng không có gì thật đi dạo, tới nơi này cũng chính là đốt hợp lại, một lúc ta mang bọn ngươi lúc trở về nhiễu một vòng, đem nên nhìn cái kia mấy cái cảnh điểm xem xong chúng ta là có thể đi rồi. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó liền chủ động giúp đỡ hai cô bé đem hành lý bỏ vào cốp sau, có điều ở thả thời điểm. Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, này hai cô bé rất lợi hại à, hành lý nặng như vậy, các nàng làm sao làm tới được. Không phải không thừa nhận, Tương Hải vẫn là quá ngây thơ rồi, hắn có chút đánh giá thấp quốc nội nam đồng bào đối với lấy lòng mỹ nữ tính tích cực. Này mấy cái dương lớn, ngoại trừ đặt ở tay đẩy xe trên đẩy thời gian ở ngoài, các nàng hầu như cũng không có chạm qua. Đăng bởi. Chương 335, nhìn không thấu Tương Hải. Tương Hải, đây là người xe sao? Ngồi lên rồi Tương Hải rồi giỏi sơ. Bên này Phùng Vân Thần vẫn còn ở bốn phía nhìn, kỳ thực nàng cũng là lần thứ nhất ngồi như vậy xe, ở quốc nội sau lưng nàng người kia, đơn giản cũng chính là mở ra một chiếc đỉnh cấp hào xe nhập môn khoản, bèn nỉ chạy như bay, nàng cũng đã cho rằng đó là đỉnh cấp hào xe, có thể cùng Tương Hải rộn rộn sở huyện ảnh dài hơn so với, đúng là trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi, chủ yếu nhất là, Tương Hải xe này vẫn là đứng đầu nhất bố trí. Ngồi ở tinh khiết thủ công tiểu như ra ghế ngồi trên, cảm giác kia đúng là không giống nhau. Tuy rằng không giống như là nam nhân thích xe như vậy, nhưng nàng cũng biết, xe này ở quốc nội, gần như đến 7, 8 triệu đi. Đúng đấy, tính ra các ngươi vẫn là xe này nhóm đầu tiên hành khách đây, ta nguyên bản mua 3 chiếc bán tải, chính là Ford cái kia đại bán tải, một F650, hai chiếc F750, có điều sau đó ta biết một nhóm vào núi săn thú bằng hữu, bọn họ theo ta giảng, dạng gì xe có nhiều tác dụng, như là xe đạn, chính là dùng để nhận người, xe Việt dã chính là dùng để ra ngoài chơi. MVP chính là nhà đỉnh du lịch, mà bán tải cho dù tốt, vậy cũng chẳng qua là bán tải mà thôi, nghe xong hắn, ta mới mua những chủng loại khác xe. Nghe đến phía sau Phùng Vân Thần giọng nghi ngờ, Tương Hải cũng cười nói lên. Còn có nói như vậy đạo đâu a? Trong nhà của ngươi còn có cái gì những khác xe sao? Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần không khỏi nở nụ cười, tuy rằng nàng không thích xe, nhưng cũng không gây trở ngại nàng và Tương Hải đàm luận Tương Hải thích đồ vật. Còn có một lượng Ford E350. Đó là một chiếc thương vụ xe, có thể ngồi rất nhiều người, còn có một lượng đặt cổm bạc tờ giòn bờ giòn, cũng có thể ngồi không ít người, là nhất lượng Việt ra xa. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng làm ra trả lời chắc chắn. Không có xe thể thao sao? Nghe đến đó, vẫn ngồi ở Phùng Vân Thần bên cạnh Ngả Hiểu Hy không khỏi chen vào một câu miệng. So với Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy đối với xe tìm hiểu ít hơn, ở nàng xem ra, cho dù tốt xe đạn cũng không có xe thể thao tốt. Không có. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, hắn đúng là không có xe thể thao. Ồ! Nghe được Tương Hải trong lời nói lúng túng, Ngả Hiểu Hy không khỏi sán lạn nở nụ cười, dường như nàng nói sai. Người cái nha đầu ngốc, xe này muốn so với vậy xe thể thao đắt tiền nhiều, ở trong xe này đến thời điểm chúng ta cũng có thể đập một bộ, Tương Hải không có vấn đề chứ? Nghe được Ngả Hiểu Hy, bên này Phùng Vân Thần không khỏi nhìn nàng một cái, mỹ tư tư nói rằng, tùy các ngươi thích không? Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng cười cười, hắn cũng không để ý những thứ này. Đều nói xe là nam nhân tình nhân, có điều điểm này, kỳ thực ở đối với Tương Hải mà nói, đến cũng không cái gọi là. Ở quốc nội quan hệ tốt hơn người, cũng có thể mượn xe, chớ nói chi là Tương Hải, nói thật, hắn những xe kia, trừ hắn ra chiếc kia chiến lá chắn ở ngoài, những thứ khác xe, hắn cũng không phải quá để ở trong lòng. Chúng ta nơi ở là hoạt rộp, xem như là nửa cái ở nông thôn, nơi đó đường khoáng cũng không khá lắm, vì lẽ đó có xe thể thao cũng chạy không đứng lên, còn cần nâng cao treo lơ lửng, nhưng xe thể thao treo lơ lửng nâng cao, thì có một ít nguy hiểm, chạy quá nhanh thời điểm, sơ ý một chút thì có khả năng lật xe, vì lẽ đó ta muốn cái kia xe cũng vô dụng. Ở đáp ứng rồi Phùng Vân Thần mượn sau xe, Tương Hải cũng hướng về Ngả Hiểu Hy giải thích một chút, nghe được Tương Hải giải thích, Ngả Hiểu Hy cũng không cấm le lưới một cái. Được rồi, chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động, nữ thần tự do như đến rồi. Giữa lúc bên trong xe bầu không khí hơi có một ít không tìm được đề tài thời điểm, Tương Hải thanh âm đã ở phía trước vang lên, mà mặt sau Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng ngay đầu tiên lấy ra điện thoại di động của chính mình, một người nghiêm túc nhìn về phía bên ngoài. Giống như là Tương Hải nói như vậy, kỳ thực ở New York, có thể nhìn cảnh điểm đúng là không nhiều, nếu như chỉ là đến mua sắm, vậy nơi này là thiên đường, đồ vật tiện nghi, đủ các loại. Có điều nếu như là đến du lịch đùa, nơi này đùa địa phương thật sự không nhiều. Nơi này chứ danh nhất cảnh điểm, chính là tự nhiên nữ thần như, nhưng liền một như, có gì đáng xem. Về linh địa nói là 911 di chỉ, đối với người Mỹ tôi nói, đó là vĩnh viễn vô pháp quên được đau nhức, nhưng đối với Tương Hải bọn họ những người này mà nói, đó chính là một chuyện món phát sinh, hơn nữa một vùng phế tích có gì đáng xem. Bờ dạ đuổi là diễn ca kịch địa phương, lại có mấy người nghe hiểu đây. Phố Hoan là tài chính trung tâm. Đồng lý, lại có ai nhìn hiểu đây? Trung ương công viên chính là một công viên, Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ chính là một cao ốc, ẻm cao ốc cũng không phải cao nhất, New York trạm xe lửa, chính là mã đi rồng hoa viên quảng trường phía dưới, nếu như đến xem bóng rổ có thể còn có chút ý tứ, có điều không nhìn bóng rổ đi cũng sẽ không đi. Thời báo quảng trường, nếu như không phải vượt năm thời điểm, đúng là không có gì đi ý tứ. Duy nhất có thể nhìn là nghệ thuật viện bảo tàng, có điều rõ ràng. Bất kể là Ngả Hiểu Hy vẫn là Phùng Vân Thần kỳ thực đối những thứ đó đều không có hứng thú. Vui sướng vô một ít bức ảnh sau, ba người lần thứ hai ở New York trong thành bắt đầu đi dạo. Kỳ thực đối với Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy mà nói, tốt nhất đi dạo địa phương nhưng thật ra là Đệ Ngũ Đại Đạo, cũng chính là hàng xa xỉ phố lớn bên kia. Bất quá hôm nay nhất định là sẽ không tới đi dạo, cũng may các nàng lúc đi còn muốn từ New York đi máy bay rời đi, đến thời điểm trở lại cũng là được, Tương Hải cũng không cái gọi là... Đơn giản đi dạo một vòng New York thành, đã hơn 2 giờ chiều, Tương Hải liền trực tiếp đi xe, ly khai New York, hướng về Bồ Tần đi. Ngồi mười mấy tiếng máy bay, nói này hai cô bé không mệt là không thể nào, nguyên bản ở New York trong thành thời điểm, xe vừa đi vừa nghỉ, còn có một chút phong cảnh xem, các nàng còn ngủ không được, có điều vừa ra thành không tới mười mấy phút, hai cô bé liền một tả một hữu lệnh qua trên cửa sổ xe, cảnh sát bên ngoài mặc dù không tệ, nhưng các nàng đã không có lòng thanh thản đi xem. Mà Tương Hải cũng chú ý tới hai cô bé tình huống, liền chủ động đem xe xong đóng lại, mở ra điều hòa. Hiện tại khoảng thời gian này, hãy cùng phương Bắc vào tháng 5 kém không nhiều lắm, nhiệt độ không cao lắm, cũng không toán thấp, kỳ thực lái xe xong liền thật thoải mái, không cần mở máy điều hòa không khí, nhưng vì sợ sệt hai cô bé không thoải mái, Tương Hải vẫn là mở ra điều hòa. Mãi cho đến Bổ Tần trước mặt nghỉ ngơi đứng thời điểm, Tương Hải mới đem này hai cô bé đánh thức, lên vé đúc cờ, nghỉ ngơi một hồi sau, ba người mới lần thứ hai khởi hành. Quay trở về Tương Hải hoạch rộp trang viên. Chúng ta đến rồi. Theo ô tô càng ngày càng gần, Tương Hải cũng đúng mặt sau hai cái còn có một chút khốn nữ hải chào hỏi một tiếng. Nghe được Tương Hải, hai cô bé cũng lên dây cót tinh thần, từ chỗ ngồi trên ngồi thẳng người, tuy rằng sai giờ còn có vẻ vải, cũng sắp muốn phá hủy các nàng, nhưng nhìn trước mặt cảnh tượng, các nàng vẫn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán âm. Lúc này màn đêm tuy rằng vẫn không có giáng lâm, nhưng Thái Dương đã dần dần lặn về Tây. Ánh vào các nàng mi mắt chính là một bộ đẹp như bức tranh vậy cảnh tượng. Chân trời hỏa thiêu vân, cứ như vậy bồng bềnh ở trên bầu trời, ở hỏa thiêu vân bên dưới, rất xa cũng chỉ thấy được vừa nhìn thảo nguyên vô tận, ở thảo nguyên cùng vân phần cuối, lại có một mảnh mơ hồ có thể thấy được đại hải, cảnh tượng như vậy, lại phối hợp số lượng khổng lồ chính đang hướng về chuồng bò đi tới ngư quần, thật sự cho tìm của các nàng linh nhất kích đòn nghiêm trọng. Đẹp quá. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ngả Hiểu Hy không tự chủ lẩm bẩm một câu. Lúc này nguyên bản ở trong đầu của nàng, cái kia dễ sâu địa cố thả bò hoa hình tượng, vào lúc này dĩ nhiên ầm ầm đổ nát, xem ra Phùng Vân Thần không có nói sai, cái này Tương Hải rất có tiền. Mà nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó liền nhấn cửa mật mã, cửa lớn mở ra, Tương Hải cũng xe chạy tới biệt thự của hắn trước, đợi được ô tô đứng ở khu sinh hoạt trên bãi đỗ xe thời điểm, bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy càng thêm kinh ngạc. Bởi vì lúc này ở trong mắt các nàng, Tương Hải những xe kia, đều đứng ở cái này trên bãi đỗ xe, nguyên bản các nàng vẫn chưa từng nghe nói chiến lá chắn, ở trong này tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng là bắt mắt nhất, cái kia thô lỗ quân nhân cảm giác, đúng là khiến người ta rất kinh ngạc. Mà ngoại trừ chiếc xe này ở ngoài, cái kia ba chiếc Tương Hải trong miệng bán tải, cũng không cấm làm cho các nàng kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng các nàng đối những xe này cũng không hiểu rõ, nhưng các nàng vẫn là đã gặp, nói thí dụ như ở quốc nội bị xào rất cao. Thật xưng là xe tốt F-150, tại đây ba chiếc cự thú trước mặt, đó chính là một trẻ nít nhỏ. Nhìn những xe này, các nàng biết, những xe này kỳ thực đều là xe tốt, đều là tương đối khá xe. Mà ngoại trừ xe ở ngoài, đợi được các nàng nhìn thấy cái kia tọa lạc có hứng thú biệt thự, còn có Tương Hải cái này biệt thự lớn thời điểm, cái kia vẻ kinh ngạc, càng là sôi nổi với trên mặt, kỳ thực Phùng Vân Thần hiện tại cũng có một chút mong muốn. Bởi vì nàng chỉ biết là Tương Hải là ở nước Mỹ nuôi bò, có chút tiền, nhưng nàng là thật không biết, Tương Hải dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền. Quá, thật lợi hại. Ngả Hiểu Hy suy nghĩ hồi lâu, cũng không có tương suất muốn hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ cùng hết thẻ trước mắt, ngoại trừ một câu thật lợi hại, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, những ngày gần đây, các ngươi muốn nhìn bất cứ lúc nào có thể, trời sắp tối rồi, các ngươi cũng đói bụng không, ta trước tiên mang bọn ngươi đi gian phòng của các ngươi, sau đó ăn bữa tối, các ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nghe được trước mặt hai cô bé kinh ngạc cảm thán thành, Tương Hải lòng hư vinh là chiếm được rất lớn thỏa mãn, vỗ tay một cái hấp dẫn hai cô bé chú ý sau, Tương Hải một bên lấy hành lý, một bên hướng về hai cô bé nói rằng, nghe được Tương Hải, hai cô bé cũng có một chút không tốt lắm ý tứ thu hồi ánh mắt. Nhưng nhìn về phía Tương Hải trong mắt, nhưng tràn đầy hiếu kỳ, các nàng là thật sự không thấy được, Tương Hải thật sự có tiền như vậy sao? Mặc kệ ánh mắt của các nàng, Tương Hải nhấc theo những thứ đó, liền đi tiến vào gia tộc của chính mình, có điều cửa vừa mới mở ra, Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, Liễu Lo còn có răng cửa cũng đã vọt ra, nhìn Tương Hải cầm đồ vật, liền chủ động sượt lại đây. Những này không phải cho các ngươi, tránh ra. Đã bên người này bốn một tên ra hỏa một cước, Tương Hải cười nói. Mà ở lúc này, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng đi vào phòng ở trong, khi các nàng đi tới trong nháy mắt, bên kia bốn cái ra hỏa, đều ngay đầu tiên nhìn về phía các nàng, mà ở các nàng nhìn thấy những động vật này thời điểm, cũng không cấm sợ hết hồn. Đăng bởi. Chương 336, Tương Hải ra. Những thứ này là. Khi các nàng đi tới trong nháy mắt, bên này bốn con nguyên bản vẫn còn ở đùa giỡn tiện lên trán súng vật, gần như trong nháy mắt, ánh mắt liền tỏa định ở hai nữ nhân này trên người. Giang cửa cũng còn tốt, Tuyết Địa Sóc, nguyên bản lớn lên cũng rất đáng yêu, lúc này nghiêng đầu nhìn các nàng, cũng rất đáng yêu. Có điều đã bước đầu trưởng thành Liễu Lo, còn có Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, ba tên này thì không phải là như vậy thân mật. Tiểu Hoàng cái kia như là như soi ánh mắt, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn chằm chằm các nàng, nhìn các nàng lăn lộn thân nổi ra gà ứa ra. Tiểu Bạch mặc dù không có cái kia như soi ánh mắt, nhưng này thạc đại hình thể, hướng về nơi đó vừa đứng, liền lộ vẻ rất dọa người. Cho tới Liễu Lo, đó chính là một con dã thú, nhìn hai vị nữ sĩ ánh mắt, nói là coi các nàng là thành đồ ăn cũng không quá đáng. Cảm thụ được những này manh thú, ác điều ánh mắt, hai người kia vốn là bước tiến, cũng không khỏi hơi ngưng lại. Chớ dọa khách nhân, không cần lo lắng, những thứ này đều là sủng vật của ta, chúng nó chắc là sẽ không chủ động công kích người. Nhìn hai cô bé dường như rất sợ dáng vẻ, Tương Hải cũng đá những người này một cước, ở Tương Hải chân của bàn dưới, những người này chuyển biến vẫn là rất nhanh, Tiểu Hoàng cao lạnh quen rồi, chỉ là nhìn các nàng một chút sau, liền xoay người ly khai. Tiểu Bạch, Giang Cửa cùng Liễu Lo liền muốn tiện nhiều lắm, ba tên tiểu gia hỏa nhảy nhảy nhót nhót tới nơi này hai người nữ hài trước mặt, mũi vẫn còn ở không ngừng ngửi, có điều ngoại trừ Giang Cửa ở ngoài, này hai cô bé đối những thứ đồ này, liền không có gì miễn dịch lực. Được rồi. Chính mình đi chơi đi. Nhìn hai người sợ hãi đến cũng không dám nhúc nhích dáng vẻ, Tương Hải cũng buông xuống hành lý, đi tới, đem những người này đánh đuổi sau, mới mang theo hai người hướng về đi lên lầu. Trước đây chỉ là nghe nói những người có tiền kia nuôi manh thú, ta còn không quá tin tưởng, bây giờ nhìn lại, là ta quá ngây thơ rồi. Cùng sau lưng Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần cười ha hả nói, trước đây có không ít tin tức giảng chuyện như vậy, nhưng các nàng cũng chính là ôm đùa giỡn tâm thái nhìn, hiện tại bất thình lình thật sự thấy được. Các nàng cũng có một chút chột dạ. Kỳ thực chúng nó cũng không tính được manh thú, trước hết đi ra đó chỉ là Tiểu Hoàng, là một con tàng ngao, con kia màu đen là Tiểu Bạch, là một con cổ cả sợ chó, đều là chó cảnh, răng cửa là một con tuyết địa sóc, là ta mảnh này trang viên trong rừng nhặt được, còn liễu lo, cái kia đúng là một con ác điểu, là nước Mỹ quốc điểu, đại bàng đầu trắng, bất quá bây giờ vẫn không có thành niên đây. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng cười giải thích lên. Mặc dù biết cái kia hai tên này là chó, nhưng Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy vẫn là cảm giác thấy hơi hư hoảng. Vẫn theo Tương Hải đi tới lầu 2, các nàng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, có điều khí này vẫn chưa hoàn toàn thả xuống đây, liền thấy ở các nàng cách đó không xa cửa một gian phòng đánh mở, Lý Nạ cùng Mẩy Giằng thân ảnh cũng từ nơi nào xông ra. Này, Tương, ngươi đã về rồi. Nhìn Tương Hải cùng hai nữ nhân này, hai cô bé trong mắt có chút bất ngờ. Ở vừa nãy, Tương Hải đúng là cùng các nàng đã nói, mình là đi đón người, nhưng chưa từng nói qua nhận là nữ nhân A. Hả, trở về rồi, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này chính là bắt đầu từ hôm nay muốn ở chúng ta nơi này ở mấy ngày hai cái, ạch, a gì. Vị này chính là ta trung học bạn học, Phùng Vân Thần, vị này gọi là Ngả Hiểu Hy, hai vị này là con gái của ta, Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng. Nhìn các nàng xông ra, dù sao cũng là muốn sinh sống ở đồng nhất dưới mái hiên, vì lẽ đó Tương Hải cũng cười giới thiệu. Nghe được Tương Hải nói, hai nữ nhân này trên mặt đều có một ít lúng túng, một là bởi vì A-di danh xưng này, các nàng vẫn luôn cho là mình rất trẻ trung thật là tốt chứ. Phùng Vân Thần khả năng vẫn xứng trên cái này cách gọi, dù sao nàng giống như Tương Hải đại. Nhưng Ngả Hiểu Hy nhưng thật ra là 94 năm, năm nay vừa mới 22 tuổi, lúc này đã 15 tuổi Lý Nạ cùng Mẩy Giằng bất kể các nàng gọi A-di, các nàng nhiều lắm phiền muộn. Kỳ thực thứ chính là các nàng cũng không biết Tương Hải còn có hai cái con gái lớn như vậy đây. Thân nhất định là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể là làm ra, hoặc là nhận thức. Có thể bất kể nói thế nào, cái này cũng là hai cái con gái, có vẻ như các nàng cũng không có mang lễ vật à. Các ngươi khỏe, gọi tên chúng ta thì tốt rồi, gọi A-di đều đem chúng ta gọi ra rồi, các ngươi khỏe đáng yêu à. Không hổ là ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy kẻ ra đời, ở Ngả Hiểu Hy còn có một chút không rõ thời điểm, Phùng Vân Thần đã phản ứng lại, nở nụ cười, đi trước tiến lên. Cùng hai cô bé nắm tay lại sau, liền giới thiệu chính mình. Nhìn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy dáng vẻ, bên này Lý Nạ cùng Mẩy Giang thì lại nhìn nhau một chút, các nàng rất xác định, hai nữ nhân này khẳng định cùng Tương Hải có quan hệ, rất có thể là giữa nam nữ loại quan hệ đó, cái này cũng là trực giác của phụ nữ. Được rồi, các ngươi lời đầu tiên mình chơi đi, ta dẫn các nàng đi trong phòng. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn bốn cái nữ nhân quan hệ có chút vi diệu, Tương Hải vội vàng nói, phá vỡ cục diện bế tắc. Quay về Lý Nạ cùng Mẩy Giằng nói một câu sau, Tương Hải liền lấy hành lý đến rồi lầu hai nơi sâu xa, tại đây hắn đã sớm chuẩn bị xong hai cái gian phòng. Các ngươi liền ở nơi này đi, hai người này gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng cùng tiểu phòng khách. Đi tới gian phòng phía trước, Tương Hải cũng mở ra cửa phòng, cười hướng về các nàng giới thiệu, đối với mình nơi này gian phòng, Tương Hải còn là rất hài lòng. Hoa nha, tương đối khá. Mà hai người phụ nữ nhìn gian phòng bố trí, cũng không cấm thở nhẹ lên. Xác thực. Trong phòng bố trí, muốn vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng, nguyên bản hai người bọn họ đã làm xong chịu khổ chuẩn bị, nhưng không nghĩ, Tương Hải đúng là một có nhiều tiền chủ, cho các nàng an bài gian phòng, cũng là tương đối xa hoa. Cái này phòng khách, thậm chí không thể so khách sạn 5 sao thương vụ phòng xếp kém, cũng chính là một chỉ có một gian phòng thôi. Trong cả căn phòng, nắm giữ tương đương sang trọng bố trí, còn có độc lập điều hòa, TV, phòng khách, phòng vệ sinh cũng rất lớn, tinh khiết gỗ thiệt sàn nhà, cộng thêm trên giường lớn, hết thảy tất cả. Đều có chút vượt qua yêu cầu của các nàng. Hai cái gian phòng thì thôi, đến thời điểm chúng ta đi, ngươi còn phải thu thập, ta xem cái giường này ngủ đi ba, năm người cũng không thành vấn đề, hai chúng ta chen một gian đi, buổi tối còn nói được một ít thể mình nói. Nhìn bên cạnh đã có chút kinh mông Ngả Hiểu Hy, bên này Phùng Vân Thần lập tức nói rằng, kỳ thực đến không phải nàng thật sự cùng Ngả Hiểu Hy quan hệ tốt bao nhiêu, cũng không phải nàng thật sự thích cùng người khác chen chúc ngủ, mà là bởi vì... Nàng còn có một chút sự muốn thương lượng với Ngả Hiểu Hy một hồi. Ồ, như vậy tùy các ngươi đi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, phía trên thế giới này còn có không thích một người ngủ người sao. Tương Hải phải không rõ ràng, có điều nếu các nàng nói như vậy, Tương Hải cũng sẽ không lưu ý. Nếu như ngủ không tốt, bên cạnh phòng khách cũng có thể ngủ, ta chỗ này cũng chỉ có ta và Lý Nạ còn có mấy giải ăn ở, nhưng ta đây căn phòng nhưng có mười mấy, nơi ở còn đủ. Hướng về hai người nở nụ cười. Tương Hải liền giải thích lên. Được rồi, các ngươi ngồi mười mấy tiếng máy bay, cộng thêm trên hơn 4 giờ xe, phòng trừng cũng mệt mỏi, ta hiện tại xuống chuẩn bị ăn, các ngươi nghỉ ngơi một chút liền đi xuống ăn cơm đi, chờ ăn xong rồi liền cẩn thận ngủ bất giác. Nhìn trước mặt hai người, Tương Hải cũng cười nói một câu, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng. Ở Tương Hải rời phòng trong nháy mắt, Ngả Hiểu Hy liền không khỏi thở dài một cái, có chút oán trách nhìn về phía Phùng Vân Thần. Thân tỷ, ngươi cũng chưa từng nói qua ngươi cái này bạn học, là một người giàu có a. Nhìn Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy có chút bất đắc dĩ nói. Ta chưa từng nói qua sao? Ha ha, được rồi, kỳ thực ta cũng không biết hắn là một người giàu có. Nhún vai một cái, Phùng Vân Thần tự giễu nở nụ cười, tuy rằng cùng Tương Hải từng có khó quên như vậy một đêm, nhưng nàng cũng là chỉ nhìn qua Tương Hải biểu. Nhìn Tương Hải ở quốc nội trụ sở, rất khó tưởng tượng hắn là một kẻ có tiền người, vì lẽ đó nguyên bản ở nàng xem ra, Tương Hải phỏng chừng cũng chính là một sân cái mấy chục triệu, ở nước Mỹ có một mảnh không nhỏ mục trường nông trường chủ, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng lúc này đi tới nhìn một chút, nàng cũng không khỏi không cảm khái một hồi, xem ra tỷ lệ xác thực không ngủ, cái này Tương Hải có chút ý nghĩa. Nàng cũng là lần đầu, ở trong đầu tham gia, muốn dựa vào Tương Hải ý nghĩ, có thể đây là một cái lựa chọn tốt. Biệt thự này, nông trường này, hắn là không phải nói hắn còn có một cánh rừng. Đúng rồi, còn có một vùng biển rộng, trời ạ, thiệt thòi ban đầu ta còn tưởng rằng. Nghe Phùng Vân Thần vậy không đáng tin tiếng cười, Ngả Hiểu Hy không khỏi co quắp ngồi ở trên ghế xa lồng, một mặt bất đắc dĩ nói. Cho rằng cái gì? Cho là hắn là một tiểu tử nghèo, được rồi, cô nàng, chớ hà tiện, mau nhanh lên đem mở rừng ra, đem quần áo lấy ra. Ngang Ngả Hiểu Hy một chút, Phùng Vân Thần không khỏi đứng lên, bắt đầu làm các nàng dương lớn. Nắm quần áo làm gì? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Ngả Hiểu Hy vẫn đứng lên, giúp Phùng Vân Thần lấy lên. Chọn hai cái quần áo đẹp, đưa cho hắn cái kia hai cái con gái, ta cũng không biết hắn ở nước Mỹ còn kim ốc tàng kiểu đây, nhưng đến đều tới, nếu nhân gia quản chúng ta gọi A-Z, cái này lễ vật là ác không thể thiếu. Ngang Ngả Hiểu Hy một chút, Phùng Vân Thần cũng có một chút bất đắc dĩ nói, mà nghe xong lời của nàng, Ngả Hiểu Hy càng thêm thẻ nhạt. Nàng mới 22 tuổi à, cứ như vậy làm A-Z, sẽ đối mới là một mấy tuổi tiểu nãi hoa cũng còn tốt. Nhưng đối phương có vẻ như cũng không so với mình tiểu bao nhiêu à, cứ như vậy không giải thích được làm A-Z, đúng là có một ít thiệt thòi hoảng. Nhưng giống như là Phùng Vân Thần nói, mặc kệ nàng có chấp nhận hay không, chuyện này đều tồn tại, cho nên nàng cũng chỉ có thể tặng đồ. Mở ra cái kia mấy cái dương lớn, trong nháy mắt vô số quần áo xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Những y phục này đều là các nàng, có điều không phải các nàng dùng để mặc, mà là dùng để quay chụp dùng. Các nàng lần này tới là vì quay chụp nhiếp ảnh, đập nhiếp ảnh tự nhiên không thể chỉ bộ một bộ hoặc là hai bộ, tự nhiên là muốn đập thật nhiều bộ. Những y phục này cũng đều muốn dẫn lại đây, nhìn những y phục này, các nàng lại có một ít cụ kết, không phải quần áo kém, nơi này quần áo cũng không tính là kém, bất kể là chất lượng, vẫn là giá cả, cũng không có thiếu đều là mới, cần phải đưa. 10 năm, 6 tuổi nữ hải, những y phục này đều quá hấp dẫn. Đăng bởi. Chương 337, kinh ngạc bữa tối. Ai, các ngươi hạ xuống rồi, lại đây ngồi đi, chuẩn bị ăn bữa tối. Nghe tiếng bước chân, Tương Hải cũng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang bên kia, phát hiện Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy chính chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Nhìn ra, hai cô bé trải qua như thế một lát nghỉ ngơi, đúng là tinh thần rất nhiều, nguyên bản có chút bạch mặt mũi, vào lúc này cũng trở nên khỏe mạnh lên, nghe được Tương Hải, hai người bọn họ cũng đúng coi một chút, bước nhanh đi tới trước bàn ăn. Mà ở các nàng tọa hạ thời điểm, bên kia Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng bưng ăn đồ vật đi ra. Dù sao không phải tránh quy chiêu đãi, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có gọi Phì Lịp Mòn Thái Thái lại đây hỗ trợ, mà là chính mình làm cho ăn. Có điều mặc dù là chính hắn làm cho, nhưng đồ vật, nhưng đều là đồ tốt, Tương Hải ngày hôm nay tổng cộng lấy 6 món ăn. Rán bò bít tết cùng tôm hùm là tất nhiên, rán bò bít tết là đã biết bên trong phải giết, mà tôm hùm mặc dù đang nơi này không phải rất được hoan nghênh, chí ít cùng thịt bò không có cách nào so với. Nhưng ở quốc nội, đây chính là đứng đầu nhất đồ vật. Gián hiếp đáp điều, cái này cũng là nhất định sẽ có, còn có một đại bàn nấu con cua cùng tôm, cộng thêm trên một bàn hành bạo hải sâm, còn có một đại bàn rau dưa sa kéo, đây chính là tối hôm nay thức ăn, tuy rằng thịt nhiều món ăn ít, có điều ngoại trừ thịt bò ở ngoài, những thứ khác mỡ kê toán cũng không phải rất cao, hơn nữa đều là hắn nuôi, mùi vị đó tự nhiên cũng càng ca tụng. Này, các ngươi khỏe, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi, lần này tới vội vàng. Đây là chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Nhìn Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng, bên này Phùng Vân Thần trước tiên nở nụ cười, một bên ra hiệu Ngả Hiểu Hy cùng đi hỗ trợ, một bên đem mình cùng Ngả Hiểu Hy chọn nửa ngày, mới thật vất vả chọn hai cái cũng không phải như vậy xe xi quần áo. Hai cái quần áo đều là mới, các nàng cũng không có xuyên qua, là chuyên môn vì lần này quay chụp mà cố ý mua. Đắt đến phải không đắt, cũng chính là 2-300 khối NDT, có điều cũng là các nàng một phần tâm à. Cảm ơn ngươi rồi. Nhận lấy Phùng Vân Thần trong tay quần áo, hai cô bé cũng sửng sốt một chút, Có điều cũng may các nàng không có mong muốn quá lâu, Lina liền mở miệng trước nói rằng, nghe được Lina, Mây Giang cũng gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, ai, ngả hiểu hi, chúng ta đi hỗ trợ a. Nghe được hai cô bé, Phùng Vân Thần cười đứng lên, có điều nàng vừa định muốn đi nhà bếp hỗ trợ, lại phát hiện nguyên bản bị chính mình gọi đi hỗ trợ ngả hiểu hi lúc này còn ngốc tại chỗ. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút khó chịu, nàng còn tưởng là nơi này là bản thân nàng nhà sao. Một điểm nhãn lực giới cũng không có. Thần, thần tỷ, này, đây là tôm hùm đi. Có điều nghe được Phùng Vân Thần sau, ngả hiểu hi nhưng không có trực tiếp đi hỗ trợ, mà là lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu, nghe được lời của nàng. Điều này làm cho Phùng Vân Thần lông mày không khỏi vừa nhíu, chưa từng thấy ăn sao. Tôm hùm có cái gì tốt kinh ngạc, ít ít ít các nàng chuyến đi này, bữa tiệc, rượu cục còn nhiều mà. Tôm hùm đây còn không phải là thường thường ăn à. Bất quá khi nàng chuẩn bị trở về quá mức, đi răn dạy một hồi ngả hiểu hi thời điểm, con mắt của nàng cũng không tự chủ trợ to. Bởi vì lúc này, ở trước mặt các nàng bày đặt tôm hùm, đúng là có một ít. Ra ngoài lẽ thường. Đây là, tôm hùm. A, có chút đại a. Nhìn trước mặt này con nằm nhòi khảo bàn ở trong, đầu đến cuối, không tính cái kìm cũng có khoảng 80cm tôm hùm, các nàng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Có chút không dám tin tưởng nói. Ở quốc nội, một dài hai thước tôm hùm, liền muốn hơn 1.000 khối, đây là một cái nhận thức chung, bất kể là Úc Long hoặc là Bồ Tần Long. Tôm hùm chính là tôm hùm, mặc dù là nhà giàu mới nổi độc quyền, nhưng dù sao, không người có tiền là ăn không quá lên. Mà càng lớn tôm hùm, lại càng đáng giá, điểm này cũng là tất nhiên. Tương Hải này con tôm hùm, nếu như đặt ở quốc nội, không có 5, 6 vạn khối tiền, đừng nói ăn, xem cũng chưa chắc cho người xem. Loại này cấp bậc tôm hùm, ở hải sản trong điếm, cũng là muốn làm chấn điếm chi bảo đến dùng. Tương Hải này con tôm hùm, toàn bộ dài, từ đôi đến kiềm nhọn là 87.2cm, tổng nặng 14.8kg, 30 cân tôm hùm, ấn lại giá thị trường 100 đồng tiền tiền lời, vậy cũng giá trị hơn 3.000, huống chi lớn như vậy, nặng như vậy. Nhìn con này tôm hùm, liền ngay cả Phùng Vân Thần cũng có một chút sợ ngây người, này một con này chơi ứng với, chính là qua lại hạng nhất kho vé máy bay à. Cũng có thể đổi nửa chiếc thay đi bộ ô tô, còn phải là mười mấy vạn loại kia. Đây là chúng ta ngư trường mình tôm hùm, là ngày hôm nay Tương Hải cố ý cùng Anderson Đại Thúc chào hỏi làm tới được. Lớn như vậy, ở chúng ta nơi này số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, vẫn là cần chọn một cái. Xem ra muốn so với lần trước Tương Hải một cái khác bằng hữu tới thời điểm, còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn thấy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đã mong muốn quyển vẻ mặt, bên này Lina cũng cười nói, đối với hai người này cho mình đưa lễ vật nữ nhân. Tuy rằng nàng vẫn là duy trì đề phòng, nhưng giải thích một chút là không sao cả. Loại này tôm hùm, các ngươi nơi này thường thường ăn. Nghe được Lina, Ngả Hiểu Hy dường như phản ứng lại, có chút không dám tin tưởng chỉ vào cái này tôm hùm, hướng về Lina hỏi. Đương nhiên, Tương có một trận rất thích ăn tôm hùm, hầu như mỗi ngày đều ăn, trên căn bản đều cùng lớn như vậy gần như, có muốn lớn hơn so với cái này, có muốn so với cái này nhỏ hơn một chút, hắn không ăn nhỏ bé. Nghe được Ngả Hiểu Hy cái kia đã ngông. Mây Giang cũng tiếng cười nói rằng, nghe thế hai cô bé nói, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần nhìn nhau một chút, quá phá của. Khắc, tôm hùm sao, chúng ta một lúc ăn thật ngon thì tốt rồi, chúng ta đi hỗ trợ đoan đổ vật đi. Lúng túng nở nụ cười, hai người buồn bực đầu, đi vào nhà bếp ở trong, các nàng hai người vừa đi vào đến, đã nghe đến rồi Tương Hải chính đang rán bò bít tết cái kia cỗ hương vị. Ai? Các ngươi lại đây rồi, vừa vặn đem món ăn bưng lên đi thôi, bò bít tết lại rán một hồi là có thể ăn. Thấy là các nàng đi vào, Tương Hải có chút bất ngờ, có điều nhớ tới quốc nội quen thuộc, đến chủ nhân ra bên trong làm khách, tự mình nữ nhân, tự nhiên là muốn đi qua giúp một tay, Tương Hải cũng là có ở đây không ý, chỉ còn để lên bàn đã làm tốt xa kéo, rán cá điều, nấu xong con cua lớn cùng đại tôm, còn có làm tốt hành bạo hải sâm, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Không cần phiền toái như vậy, chuyện thường như cơm bữa là được, như vậy thật sự là quá phá phế bỏ. Do dự một chút, Ngả Hiểu Hy nhỏ giọng hướng về Tương Hải nói rằng, ngoại trừ con kia bít lobster, những thứ đồ này ở quốc nội giá cả, cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Ai, cái gì gọi là pha phế, những thứ đồ này đều là bên trong chính mình sinh, chúng ta bình thường cũng như thế ăn, các ngươi tới vẫn là hơi sớm, nếu như sang năm vào lúc này đến, ta trong trang viên còn có từ cất rượu vang đỏ, ta phỏng chừng mùi vị sẽ rất không sai. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng tùy ý khoát tay háo một cái, những thứ đồ này, xác thực cũng chỉ là việc nhà món ăn thôi. Được rồi, chúng ta liền bưng ra đi thôi. Nhìn thấy Tương Hải là thật không thèm để ý, bên này Phùng Vân Thần cũng hướng về Ngả Hiểu Hy báo cho biết một hồi, hai người bưng hai bàn thái liền đi ra ngoài, để tốt sau khi, lại trở về bưng hai bàn, còn Lý Nạ cùng Mẩy Giang thì lại trở lại thả quần áo đi tới. Nói thật, cái tuổi này, đặc biệt là có một ít trưởng thành sớm Lý Nạ cùng Mẩy Giang, trong lòng kỳ thực đối những này có một ít tiểu tính cảm quần áo, vẫn rất có ý nghĩ, chỉ có điều Tương Hải tức không cho các nàng mua, cũng không làm cho các nàng mặc, đối với lần này các nàng cũng rất bất đắc dĩ, còn sẵn đi cớ lại vậy thì càng không có thể, hiện tại vị lao sư này mặc còn rất mộc mạc đây. Đến, ăn cơm đi. Cuối cùng ôm một khung bánh mì, cộng thêm trên một khung rán bò bít tết, Tương Hải đi ra nhà bếp. Mà Lý Nạ cùng Mẩy Giang lúc này cũng đã xuống, cho năm vị trí bày xong dao nĩa cùng bộ đồ ăn các loại. Năm người ngồi vào chỗ của mình, liền chuẩn bị bắt đầu ăn, có điều bên này Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần cầm dao nĩa do dự nửa ngày, cũng không biết từ đâu cái ra tay tốt hơn, bởi vì trước mặt những thứ đồ này, nói thật, đều là chơi vui ứng với, chân chính chơi vui ứng với. Ăn trước cái này đi. Do dự một chút, các nàng quyết định ăn trước tôm, Tương Hải nơi này tôm mặc dù chỉ là thông thường bắc cực tôm, hắn mua tôm su cùng trúc tiết tôm vẫn không có lớn lên đây. Tuy rằng trải qua mấy tháng này sinh trưởng, những này tôm sa muốn so với bình thường chăn nuôi 180 thiên thời nửa lạng trùng nhiều hơn nhiều, gần như mỗi một con đều có sắp tới một lạng trọng lượng, nhưng vẫn không có trưởng thành đây. Tương Hải nuôi những này tôm, còn trông cậy vào chúng nó ở đây sinh từ đây, sẽ không như vậy dễ dàng vớt bọn họ. Nhưng coi như là bắc cực tôm, cái này ở quốc nội cũng không đáng giá tôm, ở Tương Hải nơi này bị Tương Hải dùng linh khí để cao hải tảo nuôi lâu như vậy sau khi, cũng có biến hóa rõ ràng. Một trong số đó chính là thay đổi lớn hơn, bình thường mà nói bởi vì bắc cực tôm ở vào biển mặt bằng dưới 150m chiều sâu, vì lẽ đó trưởng thành tốc độ rất chậm, thịt thực chặt chết. Bản thân cái đầu cũng tiểu, một con tôm đại khái cũng chính là 8 khắc đến 10 khắc khoảng trường, này còn phải nói là lớn, không thể nói là nhỏ bé. Tương Hải nguyên bản bắt bắc cực tôm cũng là lớn như vậy, một cân gần như đến có 4, 50 con, có điều từ khi Tương Hải bắt đầu đem trọng tâm chuyển đến Hải Dương ở trong thời điểm. Tương Hải những này bắc cực tôm trọng lượng đã ở thật nhanh tăng cường. Hiện tại một con tôm, đã không thể so vậy đại tôm càng xanh nhỏ, gần như mỗi một con đều có nửa lạng tả hữu trọng lượng, cũng chính là 25 khắc khoảng trường, không phải không thừa nhận, loại này cấp thấp sinh vật, muốn đột phá hạn chế, sử dụng linh khí là muốn thiếu nhiều lắm. Lớn như vậy bắc cực tôm, ở trên thế giới này không phải là không có, nhưng coi như là có, giá cả cũng không phải vậy đắt. Bái tôm thời điểm, Phùng Vân Thần ngay ở đoán, đây là cái gì tôm đây? Bắc cực tôm nàng tự nhiên ăn qua, nhưng loại này tôm nhưng không giống lắm. Mãi cho đến bới xong, đem tôm bỏ vào trong miệng, con mắt của nàng liền theo bản năng híp lại. Bắc cực tôm loại kia chặt thật tôm thịt cảm, cộng thêm trên biển sâu thủy tộc loại kia đặc thù vị ngọt, trong nháy mắt xung kích chiếm hữu nàng dạ dày lôi. Làm cho nàng cả người đều ở đây không xong, mà một mặt khác Ngả Hiểu Hy, hiện tại người thì càng không xong. Bởi vì nàng ăn một con cua, Tương Hải nuôi đế hoàng cua, nhưng tương tự còn chưa tới có thể ăn thời điểm đây. Hiện tại mò đi lên chính là cua biển mai hình thoi, nhưng là tương đối lớn cua biển mai hình thoi. Những này cua biển mai hình thoi mỗi một con đều sẽ gần một cân, lớn như vậy cua biển mai hình thoi, ở quốc nội bán ở 100 đồng tiền một cân, vậy còn phải nói là mùa hế hàng. Đăng bởi. Chương 338, số ngủng. Nếu như ở 11 tả hữu thời điểm, như thế mập cua biển mai hình thoi, không hặc ngươi 120 đồng tiền một cân, coi như là những người kia không có lỗi ngươi, này còn phải nói như là băng thành như thế. Loại kia tiêu phí không cao lắm, hơn nữa cách biển cũng không coi là xa xôi thành thị. Tương Hải trước đây nghe nói mình ở xuyên thuộc nơi một anh em đã nói, nơi đó bán sống tôm, không phải cơ vây tôm, cũng chỉ là thông thường tôm, cái đầu rất nhỏ bé rất nhỏ, nhưng cũng muốn bán được sắp tới 100 đồng tiền một cân. Hai năm qua nói là tiện nghi một ít, nhưng là có hơn 80, nơi như thế này ăn con cua, ha ha, vậy thật là không phải người bình thường có thể đỉnh được, có điều biển đồ vật bên trong tuy rằng đắt, nhưng sông đồ vật bên trong. Còn có tiểu long tôm các loại đến rất tiện nghi. Ngả Hiểu Hy ra không phải xuyên thuộc nơi, cho nên nàng thường thường ăn hải sản, nhưng đây là nàng lần thứ nhất ăn được ăn ngon như vậy con cua. Mùi vị này, quá tuyệt vời. Chờ hai người từ khiếp sợ ở trong chậm tới được thời điểm, không khỏi nhìn nhau một chút, Ngả Hiểu Hy cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có điều tuy rằng thanh âm của nàng không lớn, nhưng Tương Hải vẫn là nghe đích thực thiết. Nếu như cảm giác ăn ngon là hơn ăn chút, này tôm hùm cũng không sai, cái kia hải sâm đều là rất lớn. Đúng rồi, còn có chủ yếu nhất, chính là này thịt bò, này kỳ thực mới được một bàn này đồ vật bên trong, quý nhất, đáng giá tiền nhất. Nhìn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cười giới thiệu, mà nghe được Tương Hải, điều này làm cho các nàng nguyên bản thân đi ra dĩa ăn lại ngừng một chút. Ngươi là nói, cái này thịt bò đáng giá. Có thể có nhiều đáng giá. So với tôm hùm còn đáng giá. Tò mò xoa một khối thịt bò trở về, Phùng Vân Thần trước tiên cắt một khối, không phải không thừa nhận, Tương Hải thịt bò cảm giác phải không sai, dao ăn tuy rằng không sắc bén, nhưng tất cả, liền trong nháy mắt đem thịt bò bên trong gân cho toàn bộ cắt đứt, vết cắt chỉnh tề, mặc dù là chín, nhưng có chút biến thành màu đen thịt bò vỏ ngoài, ở bên trong lại có màu đỏ tươi thịt non, nếu như không phải là không có dòng máu chảy xuống, khả năng nàng sẽ cho rằng căn bản không có thuộc đây. Nhìn một chút khối này thịt bò, Phùng Vân Thần đem nó nhét vào trong miệng, nói thật, nàng cũng không tin tưởng thịt bò có thể so với tôm hùm đắt. Nhưng là ngay ở thịt bò bị nhét vào trong miệng trong nháy mắt, loại kia thịt bò hương vị, vọt thẳng tiến vào đầu góc của nàng ở trong. Theo bản năng một cắn, cái kia bị chăm chú tỏa ở thịt bò ở trong ngon nước quả, cũng giống là nổ tung giống như vậy, ở trong miệng của nàng đánh sâu vào lên, loại kia quy đạn cảm giác, làm cho nàng không tự chủ không ngừng hoạt động riêng mình hàm dưới cốt, để cho mình nhai càng nhanh hơn một ít. Lúc này Phùng Vân Thần liền cảm giác linh hồn của chính mình dường như trôi về một thế giới khác như thế, nơi đó trời xanh, mây trắng, còn có thanh thanh đồng cỏ, mặt trên tràn đầy hoạt bính loạn khiêu bò ở nơi đó kiếm ăn đuổi theo, đây là thiên nhiên sức mạnh. Giữa lúc nàng rơi vào đến như vậy tư tưởng ở trong, không cách nào rút cách thời điểm, nàng liền cảm giác mình thân thể bị đẩy một hồi, rồi mới từ loại cảm giác đó bên trong hút ra đi ra, có chút thật thà nhìn về phía bên cạnh chính mình. Thân tỷ, thân tỷ. Nhìn Phùng Vân Thần tốt lắm giống ngớ ngẩn vậy biểu hiện, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi có chút hoảng rồi, không khỏi nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, thấy nàng tỉnh lại, không khỏi có chút lúng túng nhìn nàng. Này thịt bò, quá tuyệt vời. Có điều lúc này Phùng Vân Thần cũng không có lòng thanh thản cùng thời gian đi để ý Ngả Hiểu Hy, mà là trực tiếp nghiêng đầu, nhìn về phía Tương Hải, cắt một khối thịt bò, một bên hướng về trong miệng nhét, một bên dồn dập nói rằng. Đương nhiên, này thịt bò, ta bán. Một tờ HONG nhưng là phải bán 400 USD tả hữu, tôm hùm bao nhiêu tiền. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng cười cười, hắn đối với mình thịt bò nhưng là tương đương có lòng tin, bây giờ là đối thịt bò có lòng tin, có điều lại quá không lâu, đối hiếp đáp, hắn cũng sẽ tin có lòng tin. Một tờ HONG 400 USD, 400 đô la Mỹ bằng 2.600 NDT, một tờ HONG đại khái tương đương với 9 lạng, trời ạ, ngươi này một cân thịt bò muốn bán 3.000. Mà một mặt khác vẫn không có ăn Ngả Hiểu Hy, nguyên bản đang nghe Phùng Vân Thần sau, còn muốn thử một chút, có điều đang nghe được Tương Hải sau, cái kia nguyên bản muốn xuyên thịt bò tay, không tự chủ theo run một cái. Không có quan hệ, tùy tiện ăn, xem đem ngươi sợ hãi đến. Đối với phản ứng của nàng, Tương Hải là rất hài lòng. Mà Ngả Hiểu Hy nghe được Tương Hải sau, tuy rằng trong lòng còn có một chút nghi hoặc, không tới đều tới, không thử một chút lại có một ít quá đáng tiếc, vì lẽ đó do dự một lát, nàng vẫn là quyết định ăn đi. Ngược lại không cần mạng của nàng. Ở nàng ăn một miếng thời điểm, trong nháy mắt nàng cũng cảm giác được chính mình nửa đời trước thật sự sống uổng. Chí ít ở ăn, nhìn trước mặt chính mình tưởng thả bò hoa Tương Hải, Ngả Hiểu Hy đột nhiên muốn khóc. Nuôi bò có thể bán được một cân thịt bò cũng sắp đuổi tới mới từ trường học tốt nghiệp học sinh, một tháng tiền lương, đến trường thì có ích lợi gì? Ở trong xã hội sờ soạng lần mò thì có ích lợi gì? Nhìn Tương Hải, dễ dàng, mỗi ngày ăn tôm hùm, ăn thịt bò, đánh giám không có. Tiền kiếm được liền đỉnh người khác mấy lời kiếm, như vậy thoải mái điểm, đều sắp muốn cho nàng phấn khởi được không? Nhìn Tương Hải, suy nghĩ thêm chính mình, Ngả Hiểu Hy đột nhiên căn này có loại muốn khóc kích động. Có điều cũng may nàng mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng tâm tình không có từ trước đến nay thấp rơi xuống, vừa ý tình thấp hơn lạc, cũng không có thể ngăn cản nàng ăn đồ ăn, bởi vì nàng cũng không biết, sau đó còn có cơ hội hay không ăn nữa những thứ đồ này. Nhìn nàng không tiếp tục nói nữa, bên này Phùng Vân Thần cũng tăng nhanh ăn đồ ăn bước tiến. Nàng là đơn thuần sợ sẽ không đủ ăn. Có điều rõ ràng, nàng có chút nhớ nhung hơn nhiều, cũng có một chút quá nhìn hợp mắt chính nàng. Tương Hải thịt bò làm 10 tờ HONG, tổng cộng 20 khối, chỉ là ăn thịt bò, các nàng liền ăn không hết, hơn nữa còn có 30 cân tôm hùm, còn có con cua, còn có bắc cực tôm, còn có hải sâm, tự nhiên là ăn không hết ăn, còn dư lại, trên căn bản Tương Hải đều sẽ cho ăn, được rồi, có tiền chính là như thế tùy hứng. Qua khoảng một tiếng, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thật sự là ăn không vô nữa, đều không có hình tượng gì nằm ở trên ghế. Tương Hải, đời ta không có ước ao quá người khác, bởi vì người khác chính là người khác, mệnh là ông trời cho, không phải ngươi đi tranh thủ, là có thể tranh tới, vì lẽ đó ta vẫn luôn chỉ tin tưởng, mình có thể bằng cố gắng của mình, quá cuộc sống tốt hơn, ta không có gì dạ tâm, nhưng bây giờ ta đột nhiên có chút ước ao tề lệ, nếu như lúc trước với ngươi kết hôn chính là ta, có phải là ta có thể mỗi ngày hưởng thụ như vậy mỹ vị? Ngươi để ta sau đó đi trở về có thể làm sao ăn đồ ăn a? Mò bụng của mình, Phùng Vân Thần một bên ra khí, vừa có chút vô lực hướng về Tương Hải nói rằng. Vậy thì lưu lại chứ, muốn ăn bao lâu ăn nhiều kiểu. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không có để ý, đứng dậy sau khi thu thập một chút, đem còn dư lại món ăn rót vào bên cạnh trong chậu, đây chính là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch bữa tối. Mà nghe được Tương Hải nói, Tương Hải, Lý Nạ cùng Mễ Giang còn không có gì động tác, nhưng là bên này Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không khỏi lăn lộn thân chấn động, Ngả Hiểu Hy là một mặt ước ao, ghen tị nhìn Phùng Vân Thần, sau lưng dựa vào như thế một, muốn tiền có tiền, muốn khối, muốn cái có cái, muốn trường như cũng không toàn kém, hơn nữa còn mỗi ngày có thể ăn nhiều như vậy ăn ngon đại lao bản, Phùng Vân Thần đây là muốn phát ta, nhưng Phùng Vân Thần trên mặt thì lại lóe lên một tia kinh ngạc, còn có một tia cười khổ cùng là không. Nếu như ở sơ chung thời điểm, ta nhất định đồng ý. Nhìn Tương Hải, Phùng Vân Thần tự rêu nở nụ cười, kiên định nói rằng, chỉ ngươi sơ chung hình tượng, ta cũng không lọt mắt ngươi à, ha ha, không nói, các ngươi trước tiên hoạt động một chút, cũng có thể qua bên kia nhìn TV, tiêu cơm một chút sau khi, liền lên đi nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng lạ mệt. Nhìn Phùng Vân Thần, Tương Hải đùa giỡn nở nụ cười một câu, sau đó liền cầm thu thập xong bàn cùng buồn đi vào nhà bếp, Tương Hải nơi này máy rửa bát cũng là tân tiến nhất. Phải không cần người lấy tay, người chỉ cần đem trong cái mâm đồ ăn thừa các loại đồ ra, sau đó đem mâm bỏ vào là được rồi. Cái này cơ khí sẽ ấn lại mâm cùng bát, hình dạng, rửa sạch sau khi tiêu độc, sau đó hong khô, cuối cùng lại bỏ vào liền với bát quý ở trong, hết thảy đều là tự động hóa, cũng không cần người tới làm cái gì. Chính là bởi vì thấy được Tương Hải toàn bộ tự động đồ vật, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy mới không có nói ra đã tới đến giúp đỡ, bởi vì thật không có cái gì tốt giúp, có điều ở Tương Hải lúc đi ra, các nàng vẫn là trực tiếp lên lầu. Không phải các nàng không muốn xem TV và vân vân, chỉ có điều bởi vì nơi này TV tự nhiên cũng đều là tiếng Anh, các nàng cũng xem không hiểu lắm, các nàng tiếng Anh, giới hạn với bính từ đơn cùng người khác giao lưu, tuy rằng lên một lượt quá lớn học, thi qua tiếng Anh 4, cấp 6, có điều muốn bình thường cùng người nước ngoài giao lưu, các nàng còn kém xa lắm đây, sở dĩ có thể cùng Lina cùng Mễ Giang giao lưu, là bởi vì các nàng nói là tiếng Hoa, Tương Hải bình thường giáo dục không phải là nói chơi. Về tới gian phòng, hai người trước sau tắm một cái, ở chung làm tóc sau, cũng không có cái gì hình tượng cứ như vậy nằm ở cái kia trên giường lớn, nhìn mình bên người cái này muốn lớn hơn mình không ít nữ nhân, Ngả Hiểu Hy do dự một chút nói rằng, thần tỷ, ngươi nên yêu thích Tương Hải đi, tại sao vừa nãy Tương Hải nói ngươi có thể lưu lại thời điểm, ngươi không có đồng ý đây. Nghe được Ngả Hiểu Hy, nguyên bản vẫn còn ở soạt điện thoại di động, chuẩn bị đem tối hôm nay đập bức ảnh truyền đi lên Phùng Vân Thần tay không khỏi ngừng một chút, sau đó liền giống như không có gì cả phát sinh như thế, tiếp tục soạn. Ngươi a, còn quá trẻ, ta hỏi ngươi, Tương Hải được không? Cũng không nhìn Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần liền một mình hỏi. Có tiền, lớn lên không tính khó coi, cái đầu rất cao, vóc người rất tốt, tính cách xem ra cũng rất tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là, cũng không cần làm sao đi xã giao, tâm địa còn rất hiền lành, nơi này ăn xong như thế ca tụng, ta cảm giác rất tốt. Nghe được Phùng Vân Thần giảng, Ngả Hiểu Hy không khỏi về suy nghĩ một chút ngày đó Tương Hải cho nàng ấn tượng, nếu như mát điểm là 100, này đã có thể đánh 99, thiếu đánh một phần là sợ sệt Tương Hải kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu như Tương Hải đẹp trai kinh thiên động địa, cái kia 100 phân cũng là có thể. Ngươi nghĩ đến, ta sẽ không nghĩ tới sao? Có điều ngươi cân nhắc qua không có. Nam nhân như vậy sẽ thiếu nữ nhân sao? Để điện thoại di rộng xuống, Phùng Vân Thần nhìn Ngả Hiểu Hy rất nghiêm túc nói một câu. Nghe được lời của nàng, Ngả Hiểu Hy cũng đem miệng đóng lại, giống như là Phùng Vân Thần nói, nam nhân như vậy chắc là sẽ không thiếu nữ nhân. Đăng bởi. Chương 339, đêm đầu tiên. Hy, có thể ngươi ở đây nói ta chẳng đi, ngươi tiến vào công ty cũng không đoạn, hẳn nghe nói qua ta nghe đồn. Nghe Ngả Hiểu Hy không có thanh âm, Phùng Vân Thần tự rêu nở nụ cười, sau đó nghiêng đi thân thể, nhìn về phía bên người Ngả Hiểu Hy. Hiện tại chúng ta hữu duyên ở trên một cái giường ngủ. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, ta đây, sau lưng là có một người đàn ông ở, bất quá ta là người đàn ông kia tiểu tam, những năm trước đây, người đàn ông kia khả năng còn biết được tìm xem ta, có điều mấy năm qua, hắn ngoại trừ mỗi tháng cho ta tiền ở ngoài, đã không tới tìm ta, có thể ngươi biết nghĩ, cho như thế một người đàn ông làm tình nhân, còn không bằng tìm Tương Hải như vậy đây, làm một người tình nhân cũng so với mạnh như. Vậy a, nhìn Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần dường như cũng không bất kể nàng có nghe được hay không. Tự mình nói, nàng dường như hiện tại chỉ còn thiếu một nói hết đối tượng mà thôi. Không cho Ngả Hiểu Hy cơ hội nói chuyện, Phùng Vân Thần nói tiếp, đúng đấy, cho Tương Hải làm tình nhân, đúng là không sai, nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, coi trọng người của hắn sẽ không thiếu, mà ôm ý nghĩ như vậy người cũng sẽ không ít, ta đúng là có thể ở Tương Hải trên người được càng nhiều, có thể. Nếu là có một ngày, Tương Hải chán ghét ta, hoặc là ta muốn rời khỏi hắn, ta thật sự rất sợ sệt ta không thể rời bỏ hắn. ta sợ sệt lòng thuyên ở trên người hắn, vì lẽ đó, nếu như có thể, như vậy, hay là càng tốt hơn một chút. Mỗi người đều có hơi thở cố sự, đặc biệt là Phùng Vân Thần nữ nhân như vậy, chuyện xưa của nàng nhất định rất truyền kỳ. Dù sao ở Tương Hải trong ấn tượng, nàng hẳn là một học sinh tốt, vì sao lại buộc nàng hướng đi điều này nguyên lẽ ra không nên thuộc về của nàng đường, Tương Hải không hỏi quá, nàng cũng không có cùng người khác nói qua. Nhưng đường dưới chân là bản thân nàng đi, nguy cơ của nàng cảm, làm cho nàng không cách nào đi dựa vào bất cứ người nào, dù cho người này nàng rất yêu thích, giống như là Tương Hải như vậy, nàng cũng là chỉ muốn cùng với nàng vẫn duy trì quan hệ như vậy, có thể như vậy đối với người nào đều tốt. Thân tỷ, như vậy, không mệt mỏi sao? Nhìn Phùng Vân Thần dáng vẻ, Ngả Hiểu Hy do dự một chút nói rằng, nha đồng đốc, chuyện gì đều ở đây với quen thuộc, đúng rồi, ngươi tốt nghiệp đại học sao? Có thể là Ngả Hiểu Hy cái kia đau lòng dừng quang, chạm tới Phùng Vân Thần nội tâm, điều này làm cho Phùng Vân Thần cái này phòng bị người, cũng không cấm hỏi thăm. Còn, vẫn không có, bất quá ta đã thân thỉnh thực tập. Năm nay mới 22 tuổi, án bình thường thời gian để tính, Ngả Hiểu Hy hiện tại nên năm thứ 3 đại học, thực tập cũng là lớn bốn chuyện, nàng sớm thực tập, cũng nhất định có mình nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi có bạn trai chưa? Nghe được Ngả Hiểu Hy nguyện ý cùng tự mình nói chuyện này, Phùng Vân Thần cũng tò mò hỏi. Có một, cũng không biết có tính hay không là bạn trai, giữa chúng ta cũng không có. Cái kia quá, nhưng ở bên trong đại học trên danh nghĩa là. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy mặt mũi không khỏi một đỏ, nhỏ giọng thầm nói. Ngươi nếu có bạn trai, hắn làm sao có khả năng cho ngươi tới đây kiếm tiền? Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần có chút không nói gì. Ngươi nếu lựa chọn con đường này, ta nghĩ ta cũng có thể nói rõ với ngươi một điểm, con đường này cũng không tốt đi, nếu như ngươi không có chỗ dựa, hẳn là không có chứ, dù sao nhìn cái kia sắc quản lý đối dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng không như là có chỗ dựa, không có chỗ dựa tại đây một nhóm bên trong, là rất cực khổ, ngươi điều kiện không sai, bắt đầu cũng không có cách nào nhận triển lãm xe cùng tàu tú, cơ hội tốt nhất cũng chính là SG, nhưng SG quá nhiều người, muốn đem ngươi hiển lộ ra, cũng không dễ dàng. Ngoại trừ trạm SG ở ngoài, chính là một ít nhỏ bé trong phòng triển lãm diện đi ra, mà những tiểu nhân này phòng triển lãm ông chủ, không phải là dễ dàng đối phó như thế, bữa tiệc, còn muốn rót ngươi rượu, thậm chí công khai dùng tiền tạm, chuyện như vậy, ngư, ý đều không có suy nghĩ qua sao. Nếu như có thể, thật sự, tốt nhất đừng ở chỗ này một nhóm đi quá lâu. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy không khỏi cắn môi một cái, nàng tự nhiên cũng biết trong này nước sâu. Nhưng nàng cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Ai kêu nghề này đến tiền nhanh đây, cái này cũng là thực tế nhất. Được rồi, ra ra đều có một quyển kinh khó đọc, ta cũng không muốn nói nhiều, có điều ngươi cũng phải trưởng cái tâm nhãn, hiểu chưa? Chúng ta ngủ đi, ngày mai còn muốn chụp hình chứ? Nhìn Ngả Hiểu Hy cắn môi không nói lời nào dáng vẻ, Phùng Vân Thần cũng không hề nói gì, vỗ vỗ cánh tay của nàng, liền nhận lấy mình chăn, từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Nhìn Phùng Vân Thần ngủ say mặt mũi, Ngả Hiểu Hy không khỏi thở ra một hơi thật dài, cái này thần tỷ. Tuy rằng diện lạnh, nhưng tâm vẫn là rất nóng, nàng là thật lòng hy vọng, cái này người tốt, có thể có một báo đáp tốt đi. Xem điện thoại di động của chính mình, cái kia bị chính mình kéo đen tên, Ngả Hiểu Hy nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Kỳ thực nhà của nàng cũng không làm cho nàng tiến vào nghề này, dù sao chuyến đi này tiếng tăm, không phải là quá tốt. Hầu như hãy cùng đi đông nào đó địa làm công như thế, coi như là không có có chuyện, người khác cũng biết cho rằng xảy ra chuyện, huống chi nghề này không có chuyện xác suất có thể có bao nhiêu đây. Đặc biệt là bạn trai của nàng, phản đối là kịch liệt nhất. Có thể phía trên thế giới này, không phải có tình nước uống bao thế giới, nàng cần tiền, Ngả Hiểu Hy ra ở quốc nội nào đó địa nông thôn. Phụ thân nguyên bản ra ngoài làm công, ở trên công trường té bị thương chân, tuy rằng thường một ít tiền, nhưng cứ như vậy bị sa thải, sau đó vì trì chân, bồi tiền cũng là đều đã xài hết rồi, tiếp theo mẹ của nàng đạt được u, cũng may là tốt đẹp chính là, không phải nham, cuối cùng vì cứu mẫu thân, làm giải phẫu. Đem trong nhà tiền còn lại cũng đều xài hết. Nhưng là năm nay, nàng cái kia lên trung học đệ nhị cấp đệ đệ, lại bị kiểm tra đạt được bệnh bạch cầu, phải thay đổi cốt tủy, nhà các nàng người cốt tủy là có thể đổi, cũng là xứng đôi, nhưng tiền giải phẫu muốn 20 vạn, hơn nữa hậu kỳ khôi phục muốn 30 vạn. Nhà các nàng mượn khắp cả tất cả tiền, thậm chí cuối cùng còn mượn lãi suất cao, mới quên góp đủ này 20 vạn làm giải phẫu. Nhưng trong nhà đã bị trái ép sắp sống không nổi nữa, nàng thiết yếu phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nếu như đợi thêm một năm, chính mình tốt nghiệp đi tìm công tác, đi đâu có thể tìm đến như vậy hài lòng ý công tác. Coi như là tìm đến, nàng một năm có thể kiếm được mấy trăm ngàn sao. Phải biết, lãi suất cao lợi cổn lợi nhưng là rất hung. Không có cách nào, duy nhất có thể kiếm được tiền phương pháp, chính là bán chính mình, nhưng nàng còn không muốn đi cờ tờ vờ, hoặc là những kia trực tiếp bán địa phương của chính mình, nàng còn đối cái này lánh khốc thế giới, còn có một tia ảo tưởng. Lúc này của nàng một bạn học giới thiệu nàng đến làm người mẫu, tuy rằng nàng không có bị huấn luyện, vậy do dựa vào nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, cao điêu vóc người, còn có đầy đặn thân thể, làm cho nàng thành công trúng cử, sau đó đập một bộ cổ điển phong nhiếp ảnh, cũng có một ít tiểu tiếng vọng, có thể nhiếp ảnh phân tiền, chỉ có mấy ngàn đồng tiền, là muốn so với công tác kiếm nhiều, nhưng muốn trả tiền lại, còn sớm tàn nhẫn đây. Có thể cuối cùng, cũng chỉ có thể đi bước đi kia, cũng không biết ta. Giá trị bao nhiêu? Nhìn Phùng Vân Thần ngủ say mặt mũi, Ngả Hiểu Hy củ kết nói một câu, sau đó cũng để điện thoại di động xuống, tiến vào mộng đẹp. Có điều nàng cũng không có phát hiện, ở nàng ngủ sau khi không lâu, nguyên bản nàng cho rằng đã ngủ Phùng Vân Thần mở mắt ra. Nhìn đã ngủ say Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần từ từ ngồi dậy, sau đó mặc vào, đêm qua, một cái áo khoác, liền cẩn thận rời khỏi phòng. Rời khỏi phòng Phùng Vân Thần cũng không có đi chỗ khác, mà là trực tiếp hướng đi Tương Hải căn phòng. Theo nàng gõ nhẹ cửa phòng, Tương Hải cũng từ bên trong giữ cửa đánh mở, đang nhìn đến Phùng Vân Thần thời điểm Tương Hải còn có một chút bất ngờ. Làm sao không ngủ đây? Liếc mắt nhìn biểu, hiện tại mùa đông nước Mỹ thời gian là 10 giờ tối, Tương Hải chính ở chỗ này xem TV đây, hắn là không có đến lúc ngủ, nhưng hắn biết Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy nhưng là rất mệt mỏi, đã trễ thế này còn chưa ngủ, tìm chính mình có việc. Làm sao? Thời gian dài như vậy không gặp, cũng không muốn ta. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần một mượn bộ, liền từ Tương Hải mở ra trong cửa phòng chạy trốn đi vào, hai tay rất tự nhiên hoàn ở Tương Hải trên cổ. Hít, ha ha. Nhìn trước mặt mị nhãn như tơ Phùng Vân Thần, Tương Hải làm sao không biết nàng tới đây mục đích. Nhưng chuyện như vậy, hắn xưa nay cũng sẽ không chủ động, giống như là các nữ nhân đối với hắn đánh giá như thế, đây là một cái chất phác người. Ngu ngốc, lấy tay để ở chỗ này. Nhìn Tương Hải có chút không biết làm sao dáng vẻ, Phùng Vân Thần liếc xéo hắn một cái, tay phải hoàn Tương Hải cổ, thân thể hoàn toàn kề sát ở Tương Hải trên người, mà cái tay còn lại thì lại mang theo Tương Hải tay, đặt ở bên hông của chính mình. Cái tay còn lại, theo hứng thú của người thả. Ở đặt ở trên eo sau, nàng cũng kề sát ở Tương Hải bên hai, nhẹ giọng nói rằng. Đến lúc này, Tương Hải cũng là không khách khí, cái tay còn lại ở vô vào Phùng Vân Thần cái mông trước, còn cố ý cho Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch chúng nó đánh một thủ thế. Mặc dù là động vật, nhưng chuyện này còn chưa phải muốn cho chúng nó xem tốt hơn. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch tuy rằng khinh bị Tương Hải khác thường tính không mạng người, nhưng vẫn như cũ rất ngoan ngoãn chen tách khe cửa lý khai. Đang nhìn chúng nó sau khi rời đi, Tương Hải cũng không để ý tới nữa những kia, trực tiếp ôm lấy Phùng Vân Thần, ở nàng tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, đem nàng ném tới mình trên giường lớn, cái kia miệng rộng cũng ngay đầu tiên niêm phong ở miệng của nàng trên, trong khoảng thời gian ngắn hai người chiến đấu, bắt đầu nhen lửa. Có điều bất kể là Tương Hải vẫn là Phùng Vân Thần cũng không có chú ý tới, Tiểu Hoàng chúng nó sau khi rời đi, môn kia vá vẫn không có đóng lại đây, một tia tia sáng, mang theo cái kia bốn lượn thanh âm, dần dần lại đi phóng bên trong vàng vọng lên. Đương nhiên, Tương Hải cái này biệt thự cách âm hiệu quả là rất tốt, nếu như các nàng không ra, là không nghe được. Nhưng vẫn là có cái kia tiền đề, chính là các nàng không ra, các nàng nên. Phải không sẽ ra tới đi. Có điều lúc này Tương Hải cùng Phùng Vân Thần là không quản được nhiều như vậy. Từ khi lần trước sau khi kết thúc, Tương Hải là trừ Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu, hoàn toàn liền một điểm thức ăn mặn gì đó cũng chưa từng ăn. Đương nhiên, ở Miami ngày đó cũng không toàn ăn, dù sao cuối cùng cũng không có như thế nào, mà Phùng Vân Thần từ khi từ băng thành sau khi trở về, cũng không có lại cái kia cái gì quá, triều đình tra rất nghiêm. Nam nữ quan hệ, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất, cho nên nàng sau lưng người kia, hiện tại mỗi ngày đều bồi tiếp lao bà, chỉ lo người khác bắt hắn bím tóc, ngoại trừ còn như thường nắm tiền ở ngoài. Những khác đến là chưa từng xảy ra. Hai cái nín nhanh một quý nam, nữ, hiện tại đụng vào nhau, còn có dẫm vào vết xe đổ, cái kia còn có cái gì dễ nói đây. Đăng bởi. Chương 340, đêm, nhòm ngó. Thân tỷ. Có thể là bởi vì buổi tối ăn nhiều lắm, cái bụng có chút không quá thoải mái, ngủ thẳng nửa đêm Ngả Hiểu Hy lăng là bị muốn lên vé đút cờ cảm giác cho nghẹn tỉnh rồi, có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng lại phát hiện nguyên bản nên ngủ ở bên cạnh mình Phùng Vân Thần lúc này lại cũng không có ngủ ở bên cạnh chính mình. Điều này làm cho nàng có chút mê man, kêu một tiếng, nhưng không có được đáp lại sau. Ngả Hiểu Hy mơ mơ màng màng ngồi dậy, mở đèn, xác thực không có phát hiện Phùng Vân Thần sau. Liền nói thầm chính mình đi trước về đốt cờ. Đại khái mười mấy phút, nàng lúc đi ra, ý thức cũng rõ ràng rất nhiều. Hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, nàng theo bản năng mở cửa phòng ra, muốn đi ra ngoài tìm xem Phùng Vân Thần đến cùng đi đâu. Có điều cửa phòng vừa mới mở ra, từng tiếng tự khóc, tự cười âm thanh, liền chui vào trong lỗ tai của nàng. Tuy rằng Ngả Hiểu Hy trước đó cũng không có trải qua những này, nhưng cũng không gây trở ngại nàng biết đây là vật gì. Dù sao cũng là sinh viên đại học nữ sinh, ở trong phòng ngủ cũng không phải là không có xem vật này. Đối với âm thanh như thế, Ngả Hiểu Hy chỉ có thể nói chính mình cũng không xa lạ, vừa nghe cái này thanh, nàng theo bản năng liền muốn đóng cửa, có điều ở đóng cửa trước, cẩn thận nghe xong một hồi, dường như âm thanh này là Phùng Vân Thần. Thần tỷ ở. Làm chuyện như vậy. Hơi nghi hoặc một chút, lại có chút hiếu kỳ, điều này làm cho nàng đóng lại cửa phòng của chính mình, hướng về thanh âm đầu nguồn lặng lẽ đi tới. Tương Hải căn phòng ở lầu 2 mặt khác một bên, bởi vì là lớn nhất gian phòng, vì lẽ đó Tương Hải một mình chiếm một mặt, lúc này ở vậy không có quan nghiêm khe cửa nơi, không chỉ có một đạo ánh đèn bắn ra, thanh âm kia cũng là từ nơi này truyền ra. Ngả Hiểu Hy căn cứ tò mò tâm tư, lặng lẽ đạp sàn nhà đi tới cái cửa này ở ngoài, con mắt từ từ kề sát ở khe cửa trên. Trong nháy mắt trong phòng hình ảnh, liền ánh vào tầm mắt của nàng, lúc này chỉ nhìn thấy Phùng Vân Thần loa lộ. Lại bất lực nằm nhoài trên người của một người đàn ông, người đàn ông này không cần phải nói cũng biết là ai, Tương Hải chứ, cái kia tự khóc, tự cười âm thanh, chính là từ Phùng Vân Thần trong cổ họng vô ý thức vọng lại, mà cái này đồng dạng lõa lồ nam nhân, lúc này chính đỡ Phùng Vân Thần hông của, thân thể đã ở đi lên kiên trì. Bởi vì phải hại là đúng cửa bên này, để Ngả Hiểu Hy có thể thấy rõ ràng, hai người nối liền cùng một chỗ chỗ yếu. Tương Hải nhỏ bé, đúng là có một ít quá kinh người. Trước đây nàng cũng cùng chính mình ngủ chung phòng nữ hài đồng thời xem qua Âu Mỹ bên kia ái tình động tác phim tình cảm, nàng cảm giác Tương Hải, muốn so với những kia Âu Châu phim tình cảm ở trong người da đen còn muốn trắng. Nhìn trước mặt tình cảnh này, Ngả Hiểu Hy theo bản năng kẹp chặt hai chân, mà con mắt nhưng lại không biết bởi vì sao, hoàn toàn không thể rời bỏ nơi này. Theo bản năng liền bỏ quên vị trí của chính mình, tay cũng không tự chủ một trên một dưới từ từ bao trùm ở chỗ yếu hại của chính mình trên. Có lúc, người đang chuyên tâm làm một số chuyện thời điểm, đều là cảm giác thời gian gặp qua rất nhanh. Ngả Hiểu Hy chính là như vậy, nàng lúc này dường như đã quên đi rồi thời gian, đã quên hết thảy. Cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhìn bên trong cái kia nguyên thủy nhất chiến đấu, đại khái qua hơn nửa canh giờ, theo Phùng Vân Thần thanh âm đột nhiên cao vút một trận, sau đó hoàn toàn mềm nhũn ra, Tương Hải đã ở một trận run rẩy ở trong, dần dần vô lực thả tay của chính mình. Có điều tuy rằng đã đạt đến cực hạn, nhưng Tương Hải dường như còn chưa đầy đủ giống như vậy. Vậy muốn hại vẫn như cũ đặt ở Phùng Vân Thần chỗ yếu ở trong. Ta không xong rồi, ngươi người xấu này đồ tồi, quá, thật lợi hại. Nằm nhoài Tương Hải trên người, Phùng Vân Thần dùng cái kia thanh âm mệt mỏi hướng về Tương Hải nói rằng, nói thật, hưởng qua Tương Hải, nàng rất khó đối những nam nhân khác có hứng thú gì. Vậy thì buông lỏng một chút, ngủ đi. Nhẹ nhàng sờ sờ Phùng Vân Thần tóc, Tương Hải cũng chậm rãi nói. Nhìn bên trong chiến đấu kết thúc, Ngả Hiểu Hy cũng giống là vừa từ trong nước mò đi ra như thế. Điều khiển chính mình cái kia đã có phát thoát lực, như nhún ra thân thể, liền muốn trở lại, hiện tại tâm tư đã về tới đầu góc của nàng ở trong, hiện tại vạn nhất nếu là bị người ở bên trong gặp được, vậy cũng nhiều mất mặt ta, liền nàng liền chuẩn bị rời đi. Có điều nàng mới vừa đem thân thể xoay qua chỗ khác, lại đột nhiên phát hiện, bên cạnh chính mình vẫn còn có người khác. Nha! Loại kia cảm giác có tật giật mình, trong nháy mắt nàng rít gào lên, mà ở rít gào đồng thời, nàng cũng thấy rõ người tới dáng vẻ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tương Hải trên danh nghĩa hai cái con gái, Lý Nạ cùng Mệ Dẻ Ẳng. Này hai cô bé nhìn thấy Ngả Hiểu Hy lại vào lúc này rít gào, không khỏi oán trách ngang nàng một chút, sau đó liền thật nhanh ly khai, bởi vì các nàng căn phòng cách Tương Hải không xa, hơn nữa cũng để lại cửa, hai cô bé lắc người một cái liền chui trở lại. Mà Ngả Hiểu Hy còn ở vào kinh hãi trạng thái ở trong, lúc này ở trong phòng cũng nghe đến rồi tiếng thét chói tai, Tương Hải không khỏi theo bản năng một vươn mình, từ trên giường ngồi dậy. Mình cũng cùng Phùng Vân Thần chính thức phân mở. Theo Phùng Vân Thần một tiếng hừ nhẹ, ba một tiếng, hai người chính thức chia lịa, có điều ở chia lịa sau, vừa nãy Tương Hải hướng về Phùng Vân Thần trong cơ thể truyền vào tài chính, thì có một ít bị sức hút của trái đất dẫn theo sông ra ngoài trùng động, điều này làm cho Phùng Vân Thần lập tức bưng kín lưu thông khẩu, có chút khó chịu nhìn về phía ngoài cửa, nàng đến là muốn nhìn là ai như thế không giải tâm. Tương Hải hai, ba bước liền tới đến rồi trước cửa, lập tức giữ cửa đánh mở, theo trước mắt sáng choang. Còn đứng ở cửa không biết làm sao Ngả Hiểu Hy cũng ngây ngẩn cả người, ở ánh mắt của nàng ở trong, Tương Hải cái kia lóa lồ dáng vẻ, hoàn chỉnh tiến vào tầm mắt của nàng ở trong. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Tương Hải cũng không cấm có chút không tốt lắm ý tứ, lập tức đem cửa bán đóng lại, chỉ lộ ra đầu của chính mình, còn có nửa cái cơ ngực, do dự một chút, hướng về Ngả Hiểu Hy hỏi. Không, không có gì sự, ta chính là, cũng muốn hỏi một hồi, nơi nào có nước? Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy đã hoàn toàn choáng váng, đầu óc xoay một cái, viện một bản thân nàng cũng không tin lời nói dối, nhìn chằm chằm Tương Hải, chất phát nói. Nước. Phòng bếp lầu dưới trong tủ lạnh có nước trái cây, nước chanh, lam môi nước và vân vân đều có, cũng có bia cùng rượu vang đỏ. Nếu như chỉ là nước nói, các ngươi từng người trong phòng, ta đều ăn nước tinh khiết rầm rĩ, trong vòi nước diện nước, có thể trực tiếp uống. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải cũng biết, nàng đây là đang tìm chết, bất quá bây giờ như vậy đúng là rất lung túng, vì lẽ đó Tương Hải chỉ có thể phối hợp nàng. Hả, cảm tạ, làm phiền ngươi. Nghe được Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Hy cũng lập tức hướng về Tương Hải gật gật đầu, liên tục lăn lộn chạy xa, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải không khỏi có chút im lặng đóng cửa lại, sau đó nhìn phía sau một mặt nụ cười Phùng Vân Thần, nhìn nàng nụ cười trên mặt, Tương Hải không khỏi có chút không nói gì. Cái này, có gì đáng cười sao? Chúng ta đều bị đi thăm. Đi tới Phùng Vân Thần bên người, Tương Hải có chút bất đắc dĩ hướng về nàng hỏi, nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng từ tư tưởng của mình ở trong kéo trở lại. Bị tham quan đến là không đáng kể, ta nghĩ đến rồi một thật đồ chơi, quên đi, ta muốn đi tắm sau đó giấc ngủ. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần đắc ý lắc lắc đầu, đón Tương Hải cái kia ánh mắt tò mò, nàng nhưng trực tiếp đem lời thu lại rồi, hoảng hoảng du du đứng lên, hướng về Tương Hải gian phòng phòng tắm đi đến. Đồng thời đi, nhìn ngươi bước đi cũng không ổn. Nhìn Phùng Vân Thần hoảng hoảng du du dáng vẻ, Tương Hải cũng đứng lên, lập tức đem nàng bế lên, hướng về phòng tắm bên kia liền đi tới. Đi bất ổn trách ai a, thật là. Oán trách nhìn Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần không khỏi nhỏ giọng nói, nhưng nàng nhưng không có từ chối Tương Hải ôm ấp, còn cố ý lại gần một cái vị trí thoải mái, hai người cứ như vậy đi vào phòng vệ sinh ở trong, bắt đầu cọ rửa. Bên này Tương Hải cùng Phùng Vân Thần khác nói, mà một mặt khác Ngả Hiểu Hy ở về tới gian phòng sau, không phải là quá thoải mái. Bởi vì mới vừa tình cảnh đó, thật sự là có chút làm cho nàng không chịu được, vừa nhắm mắt, dường như liền thấy mới vừa cảnh tượng, điều này làm cho nàng càng ngày càng bất an, nàng cũng không biết, lần này tới nơi này đến cùng là đúng hay sai. Xem ra lúc trước thần tỷ nói hiến thân, phải là chỉ cái này, nhưng vừa nghĩ, cũng thật là ngượng ngùng a. Ngả Hiểu Hy đều không biết mình là lúc nào ngủ, chỉ biết là đợi được nàng sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Phùng Vân Thần đã trở về rồi, hơn nữa khôi phục chính mình vốn là dáng vẻ, lúc này đang ngồi ở gian phòng trên ghế xà lồng, vẽ ra trang đây. Nhĩ rồi, cũng thật là có đủ có thể ngủ, nhanh đi rửa mặt một hồi, sau đó chúng ta ở Tương Hải trong trang viên cuốn một vòng, nhìn nơi nào có thể quay trụ. Nhìn Phùng Vân Thần sắc mặt như thường dáng vẻ, bên này Ngả Hiểu Hy thậm chí cũng hoài nghi, mình là không phải tối ngày hôm qua đang nằm mơ, có điều do dự một chút, nàng vẫn không có nói toạc, mà là gật gật đầu đi vào phòng vệ sinh. Sau khi đi ra, Ngả Hiểu Hy cũng rất nhanh vẽ một nhàn nhạt quả trang sau, liền cùng Phùng Vân Thần đồng thời đi xuống lầu dưới. Lúc này ở dưới lầu, Tương Hải đang ngồi ở bên kia xem TV, hẳn là thể dục kênh, bởi vì chính đang bá bóng rổ. Hiện tại thời gian này, tự nhiên không thể nào là trực tiếp, vậy cũng chỉ có thể là lục bá các loại. Này, nhĩ rồi, nhà bếp bên kia có bữa sáng, đơn giản ăn một hồi, hiện tại đã hơn 10 giờ, ta mang bọn ngươi đi cuốn một vòng. Sau đó trở về chúng ta làm tiếp cơm trưa. Nghe được tiếng bước chân, Tương Hải cũng quay đầu nhìn sang, phát hiện xuống chính là Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần. Tương Hải cũng đứng lên, quay về Ngả Hiểu Hy nói rằng, làm phiền ngươi. Vừa nhìn thấy Tương Hải, Ngả Hiểu Hy theo bản năng sẽ hồi tưởng lại tối ngày hôm qua tình cảnh đó. Điều này làm cho nàng không thể không có một ít lúng túng, có điều cũng may có thể dựa vào ăn đồ ăn, tạm thời trước tiên né ra, bằng không nàng cũng không biết phải làm sao cho phải. Bữa sáng rất đơn giản. Một rán trứng, một sandwich, cộng thêm trên một chén sữa bò, cái này cũng là hiện tại đô thị nữ tính sáng sớm thời điểm ăn khá là bình thường đồ vật. Đến rồi nhà bếp sau, bởi vì còn cần công tác, Ngả Hiểu Hy ăn đến là rất nhanh. Chờ đến nàng lại lúc đi ra, cũng rất bình tĩnh, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng vẫn lung túng, vậy mình cũng khó tránh khỏi sẽ không lung túng. Da mặt của hắn, ở vài phương diện khác muốn so với tưởng tượng ở trong mỏng nhiều lắm. Đang xác định tất cả mọi người chuẩn bị xong sau khi, Tương Hải phải đi mở ra một chiếc bốn bánh Việt giã mô tơ, chuẩn bị dẫn các nàng ở đây đi dạo. Đang bởi. Chương 341, quay chụp địa điểm. Nay một mảnh đồng cỏ, đều là của ta địa phương, chúng ta hiện tại chỗ ở là khu cư ngụ, nơi này tiểu biệt thự, đều là của ta các công nhân chỗ ở, qua khu cư ngụ, chính là rượu vang trang, qua rượu vang trang, chính là ta nói một mảnh kia rừng rậm, tuy rằng không hề lớn, nhưng bên trong cũng không có thiếu dã sinh vật chúng đây. Như là gà tây các loại, lại đi về phía đông, chính là bến tàu, nơi đó có bãi cát, còn có đại hải. Ngồi lên xe, Tương Hải một bên đi về phía trước, một bên giải thích. Nghe được Tương Hải, nguyên bản vẫn không có đem sự chú ý thả ở trên mặt này Ngả Hiểu Hy, cũng không cấm tò mò đánh giá cái này to lớn trang viên, bốn bánh mổ tờ mở cũng không chậm, ở Tương Hải tìm hiểu lúc nói, bọn họ cũng đã sắp mở ra khu cư ngụ, trước mặt rượu vang trang, đã có thể thấy rõ ràng, có điều đúng vào lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phùng Vân Thần lại đột nhiên gọi lại Tương Hải. Chờ một chút, nơi đó là cái nào? Theo Phùng Vân Thần chỉ tay, Tương Hải liền thấy ở khu cư ngụ ngoại vi, cái kia hố sâu to lớn. Hả, nơi đó là hồ bơi, là vốn là cái này trang viên chủ nhân lưu lại, rất lớn, có điều không có tác dụng gì. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng giải thích lên, tính ra cái này hồ bơi công lao lớn nhất, chính là đã từng làm qua đại ngốc tạm thời ở lại, nói tới đại ngốc đến, Tương Hải dường như rất lâu đều không nhìn thấy người này. Hồ bơi sao? Nơi đó có thể trú nước sao? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần một mặt kinh ngạc nói. Có thể a? Bởi vì trước đây trú quá, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là rất khẳng định. Quá tốt rồi, lời nói như vậy có thể ở đây đập ba bộ. Nghe được Tương Hải nói có thể, Phùng Vân Thần cũng cười nói lên. Nhưng là có biển cùng bãi cát ta. Không phải ta thổi, ta chỗ này bãi cát cùng biển, vẫn là tương đối tốt. Rõ ràng có đại hải, tại sao muốn ở đây đập đây? Tương Hải có chút không làm rõ được. Ngươi không hiểu rồi, trong hồ bơi đập, cùng cạnh biển đập chính là không đồng dạng như vậy. Ngươi nghe ta sắp xếp thì tốt rồi. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần nhưng vô vô bờ vai của hắn, loại này chuyên nghiệp đồ vật, Tương Hải đúng là không hiểu lắm. Hiện tại quyết định tới, xe có thể đập ba bộ, trong phòng có thể đập ba bộ, hồ bơi có thể đập ba bộ, đây chính là chín mặc lên, lại tiếp tục đi thôi. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải nhún vai một cái, hắn đúng là không làm rõ được. Nếu như nói hồ bơi muốn đập, Tương Hải đại khái còn có thể làm cho hiểu, xe cũng có thể làm cho rõ ràng, nhưng trong phòng có mau thật đập. Vừa nhìn liền biết, Tương Hải phải không xem nhiếp ảnh, cũng không mua nhiếp ảnh người, kỳ thực ở trong phòng đập mới là chủ yếu nhất. Hiện tại quốc nội phần lớn nhiếp ảnh, đều là trực tiếp đi một chỗ, sau đó liền trực tiếp ở bên trong quán rượu đập, bởi vì ở vào tình thế như vậy đập, coi như là có một ít quá, cũng không cái gọi là. Mở ra xe đẩy, Tương Hải rất nhanh ly khai khu cư ngụ, đi tới rượu vang trang viên, trải qua mấy tháng này sinh trưởng, ở Tương Hải linh khí bên dưới, hắn dây cây nho đều dài tương đối khá. Ả Phở các nàng sau khi trở lại, liền đầu nhập vào bận rộn ở trong. Đang nhìn đến Tương Hải mang theo hai người phụ nữ tới được thời điểm, những người này trong mắt đều có chút hiếu kỳ. Bên này chính là rượu vang trang. Trước tiên dùng ánh mắt cùng Ả Phở các nàng lên tiếng chào hỏi, Tương Hải liền hướng về Phùng Vân Thần các nàng giới thiệu, mà Phùng Vân Thần các nàng cũng liếc mắt nhìn. Bên này những này thiên tiểu bá mị nữ nhân, tuy rằng rất tò mò những nữ nhân này cùng Tương Hải quan hệ giữa, giống như là các nàng hiếu kỳ Phùng Vân Thần cùng Tương Hải quan hệ giữa như thế. Nhưng Tương Hải không nói rõ, các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, liền đem càng nhiều hơn sự chú ý, bỏ vào cái này rượu vang trang ở trong. Tương Hải cây nho tung trang chủ muốn là chia làm hai bộ phận, trên đất cùng lòng đất, trên đất kiến trúc giống như là một Âu Châu tiểu trang viên như thế, rất có cổ điển phạm, bên trong có phẩm rượu thất các loại, đương nhiên, hiện ở bên trong rượu, đều là Tương Hải mua được sung dáng vẻ. Còn có lòng đất, chính là cất rượu cùng chứa rượu hầm rượu, đáng tiếc, hiện tại nơi đó không hề có thứ gì, trái lại lộ vẻ rất âm trầm. Nơi này, trên mặt đất có thể đập một bộ, nhưng lòng đất thì thôi, quá đáng sợ. Nhìn một chút trước mặt hầm rượu lối vào, Phùng Vân Thần liền từ bỏ lại đi vào trong kích động, trực tiếp quay về Tương Hải nói rằng. Mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhún vai một cái, tiếp tục mang theo nàng hướng về xa xa đi đến. Qua rượu vang trang không xa, đã đến Tương Hải sân bay, lúc này một chiếc máy bay trực thăng vừa vặn từ đằng xa bay tới. Tương Hải biết, đây là đã hoàn thành lần thứ nhất tuần tra kẹo Leicester cùng mũ lần du bờ rất, hai người này cũng là hiện tại Tương Hải nơi này chuyên môn phụ trách máy bay người, mà cùng Tương Hải bình tĩnh không giống, bên cạnh hắn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đều có một ít choáng váng. Tương Hải, đây là cái gì tình huống a? Nhìn trước mặt máy bay, chậm rãi bay đến xa xa một kiến trúc trước hạ xuống, Phùng Vân Thần lập tức hướng về Tương Hải hỏi, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng cho nàng giải thích một chút. Đó là máy bay trực thăng A, ở bên trong phụ trách tuần tra, biển cảnh tuần tra còn có trên lục địa tuần tra, mỗi ở tuần 2 lần. Nhìn cái kia chậm rãi hạ xuống thẳng 11, Tương Hải vẫn là rất tự hào, này máy bay trực thăng đúng là thật đẹp mắt. Ngươi có máy bay. Nghe được Tương Hải, ở phía sau Ngả Hiểu Hy đều có một ít ngông. Hả, đúng đấy, có một chiếc máy bay trực thăng phụ trách tuần tra, một chiếc bình thường máy bay phụ trách tát cá thực và vân vân. Tương Hải sợ sệt nói không chung máy kéo các nàng cũng nghe không hiểu. Vẫn là nói bình thường máy bay tốt hơn. Trời ạ, ngươi lại có máy bay, thật lợi hại. Nhìn Tương Hải, lúc này Tương Hải ở Ngả Hiểu Hy trong đầu liền lại thay đổi không giống nhau. Nàng phát hiện theo chính mình đối Tương Hải vượt qua tìm hiểu, người này thì càng khó khiến người ta nhìn thấu. Không trách thần tỷ, biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, còn muốn nhào tới đây. Nhìn Phong Khinh Vân đạm Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi nhỏ giọng thầm nói, mà ánh mắt của nàng cũng không tự chủ trôi về bên cạnh Phùng Vân Thần. Máy bay ở nước Mỹ, kỳ thực cũng không phải cái gì hiếm có, yêu thích gì đó, bởi vì ta cái này trang viên tích đúng là có một ít lớn, dò xét một vòng, lãng phí thời gian không nói, còn dễ dàng bị người khác lợi dụng sơ hở, có máy bay trực thăng liền muốn thuận tiện hơn nhiều, mà cái kia máy bay, nhưng là bởi vì tắt cá thực thời điểm, nếu như dùng thuyền, thời gian lâu dài không nói, còn rất chậm, dùng máy bay liền nhanh hơn nhiều. Tương Hải nghe trước mặt Ngả Hiểu Hy, liền cười giải thích lên, vừa bắt đầu hắn cũng cho rằng máy bay rất đáng gờm, bất quá bây giờ ý tưởng này đã phai nhạt, dù sao loại này máy bay, cũng không phải loại kia tư nhân phi cơ chở hành khách, có cái gì tốt khoe khoang. Chúng ta có thể đi nhìn một chút, ở phi cơ nơi đó đập mấy bộ sao. Nghe được Tương Hải nói xong, Phùng Vân Thần liền vội vàng hỏi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải rất tự nhiên gật gật đầu, này có cái gì, không thành vấn đề. Tiếp theo hắn đánh tay lái, liền hướng về sân bay bên kia đi, rất nhanh bọn họ liền đạt tới sân bay, để Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy chính mình tùy tiện xem, mà hắn đi thì lại tìm kéo Leicester cùng mũ lần giúp, biết một chút tình huống. Xác thực, từ khi có máy bay trực thăng sau khi, hầu như cũng không có cái gì người dám tới Tương Hải bên này, phải biết nếu như bị phát hiện, Tương Hải bọn họ ở trên phi cơ trực thăng hướng về phía những người này nổ súng, chuyện này quả là chính là tàn sát. Không phải mọi người cũng có thể trùng thiên nã một phát súng, là có thể đem máy bay cho đánh xuống. Cảnh tượng như vậy, chỉ tồn tại ở hoa hạ kịch truyền hình cùng cao ly sách giáo khoa trên, trong thế giới hiện thực, là không có khả năng lắm. Ở Tương Hải lúc nói chuyện, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thì lại đã đến trong kho chứa phi cơ, nhìn trước mặt hai người này kim loại quái thú, hai người không khỏi nhìn nhau một chút, đây chính là Tương Hải nói tiểu phi cơ. Cũng quá hãm hại đi. Đúng là máy bay tư nhân A, máy bay tư nhân. Bất kể là máy bay trực thăng, vẫn là cái này tắt cá thực máy bay, chí ít ở Ngả Hiểu Hy xem ra, cũng đều là máy bay tư nhân, xem ra cái này Tương Hải của cải, quả nhiên là sâu không lường được a. Đang nhìn xong nơi này máy bay sau, Tương Hải liền dẫn hai người ly khai, có điều ở lúc đi, các nàng đã ở vẫn nhìn mặt sau. Muốn ngồi nói, chờ các ngươi đọc xong, ta gọi bọn họ mang bọn ngươi ở trên trời chuyển vài vòng, những này cũng không có sự, nhà mình máy bay, tùy tiện ngồi. Nhìn các nàng cái kia một mặt ước mơ biểu hiện, Tương Hải cũng nở nụ cười quay về các nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải, hai cái trên mặt của cô gái đều mơ hồ có chút vẻ mặt hưng phấn, như vậy nhiếp ảnh cũng không dễ dàng đập. Ly khai sân bay, Tương Hải liền dẫn các nàng trực tiếp đi tới rừng cây bên kia, quả nhiên, nhìn trước mặt những này đại thụ che trời, còn có trên đường nhỏ mạ đạ dạ ba quang ảnh, để cho hai người đều vô cùng yêu thích nơi này, nhất định quyết định, phải ở chỗ này cũng đập mấy bộ. Đang nhìn xong rừng rậm sau, Tương Hải liền dẫn các nàng đi tới cạnh biển, ở đến cạnh biển trong nháy mắt, miệng của hai người cũng không tự chủ trương mở, chỉ nhìn thấy lúc này giữa trưa ánh mặt trời, chính rọi chiếu vào trên mặt biển, toàn bộ đại hải, phản xạ ánh mặt trời độ sáng đồng thời, cũng trong suốt lộ trần tướng, mà ở đại hải bên cạnh, chính là mênh mông vô bờ bãi cát, Tương Hải nơi này bãi cát chất lượng tương đối không sai. Hầu như sẽ không có thạch đầu, hầu như 99% đều là cát mịn, khiến người ta nhìn qua, cũng cảm giác mềm mại. Mà ở hải dương cùng bãi cát trung gian, lại có một to lớn bến tàu, ở bến tàu quanh thân, mấy chiếc thuyền, chính đầu ở chỗ này. Ngoại trừ cái kia chiếc lớn nhất thuyền đánh cá ở ngoài, những thứ khác tệ thủ tàu các loại, liền nhìn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy hai mắt tỏa ánh sáng. Người nơi này còn có du thuyền. Chỉ vào những kia tệ thủ tàu, Phùng Vân Thần một mặt hưng phấn kêu lên. Hít, đó không phải là du thuyền, đó là tệ thủ tàu, chính là dùng để mở ra đi trong biển biển câu. Bất quá ta đến là thật có một chiếc du thuyền, gần như còn có một tuần lễ là có thể đưa tới đi. Tính toán một chốc thời gian, lúc trước vận chuyển du thuyền người nói trong vòng 10 ngày khẳng định đến, toán hôm nay đã là đệ tứ thiên, nên một tuần bên trong, nhất định sẽ đưa đến. Trời ạ, ngươi thật là có du thuyền, dạng gì? Đại sao? Nghe được Tương Hải nói đó là tệ thủ tàu thời điểm, kỳ thực Phùng Vân Thần có một ít lung túng, có điều khi nghe đến Tương Hải thật sự có du thuyền sau khi, nàng cũng sắp muốn điên rồi. Vội vàng hỏi. Nơi này có bức ảnh, chính ngươi xem đi. Nhìn nàng dáng vẻ hưng phấn, Tương Hải cũng lấy ra điện thoại di động điều đến rồi bức ảnh đưa tới. Đăng bởi. Chương 342, hiệp trợ quay chụp. Trong phòng là nhất định phải đập, rừng rậm cũng phải đập, trong xe cũng phải đập, trên phi cơ nhất định là muốn đập, còn có du thuyền, còn hồ bơi, bãi cát, tiểu trang. Chơi ạ, quần áo không đủ, cái này Tương Hải thực sự là chán ghét. Không có chuyện gì đem nơi này làm cho xinh đẹp như vậy làm gì. Nhìn mình trong điện thoại di động tôn bức ảnh, Phùng Vân Thần bất đắc dĩ đập chán của chính mình. Theo Tương Hải đem hắn trang viên quay một vòng sau, ba người liền về tới Tương Hải biệt thự ở trong. Từ khi có thể nói chuyện sau khi, Lý Nạ cùng Mẩy Giang hầu như ban ngày thời điểm cũng rất ít ở trong nhà ở lại. Đều sẽ chung quanh chạy loạn, ra ngoài chơi, hoặc là đi ạ phở các nàng nơi đó hỗ trợ, hoặc là đi đất trồng rau bên trong chơi, bằng không chính là đi chăm sóc Tương Hải nuôi những gà đó cùng Phi Long. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đi kiếm trứng gà các loại. Các nàng như vậy tức là đang đùa, cũng là đang giúp Tương Hải một tay. Tương Hải biết trong lòng các nàng là nghĩ như thế nào, vì lẽ đó cũng không ngăn cản các nàng đồng ý làm sao làm liền làm sao làm, ngược lại những này cũng không phiền hà, cũng không nguy hiểm. Vì lẽ đó lúc này toàn bộ biệt thự ở trong, cũng chỉ có Tương Hải ba người bọn hắn, trở về ăn một bữa phong phú cơm trưa sau, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy liền trở về trong gian phòng, đi chọn những chỗ này phải thường cái nào quần áo, còn Tương Hải thì lại vẫn còn ở dưới lầu xem TV đây. Nói thật, nàng đối với Tương Hải nơi này tương đối thỏa mãn, bình thường mà nói, như là các nàng như vậy người mẫu, chụp hình chủ yếu chính là một điểm một dạng, đi cạnh biển chính là cạnh biển, nhiều lắm hơn nữa bên trong quán rượu quần áo. Đi đập hào xe chính là hào xe, đi đập tiểu trang, chính là tiểu trang, đi đập bể bơi, chính là bể bơi. Nơi nào sẽ như Tương Hải nơi này như thế, cái gì cũng có, lần này đừng xem Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy tổng cộng dẫn theo thật là nhiều dương lớn, nhưng trên thực tế, tổng cộng chỉ dẫn theo 28 bộ quần áo, hệ so sánh cơ nghi và vân vân cũng đã tính cả, mới 28 bộ. Trả lại cho Lý Nạ cùng Mẩy Giang một người một bộ, vậy còn lại 26 bộ, cũng chính là một người thập tam bộ. Đập như vậy nhiếp ảnh, coi như là cùng đi, cũng không khả năng lẫn vào mặc, bởi vì hai người phong cách không giống, tự nhiên ăn mặc cũng là không đồng dạng như vậy. Đập những này nhiếp ảnh, phong cách không giống, tự nhiên quần áo các loại cũng là không đồng dạng như vậy. Như là Phùng Vân Thần như vậy nữ vương hình ngự tỷ, muốn đập chính là loại kia cao lãnh phạm, đương nhiên, quần áo muốn rất đơn giản, lộ ra tảng lớn thịt, đây là tất nhiên, có điều quần áo sắc hệ, chủ yếu vẫn là lấy màu trắng cùng màu đen làm chủ, như vậy càng phối cao lãnh phạm. Mà Ngả Hiểu Hy, nhưng là thanh xuân hệ, chủ yếu lấy bán manh cùng đáng yêu làm chủ, y phục của nàng tuy rằng cũng rất đơn giản, có điều càng nhiều hơn chính là lấy màu xanh da trời, màu phấn hồng các loại làm chủ, thậm chí càng phối một ít có mao nhung gì đó. Hai người nếu như lẫn vào mặc, trước tiên mặc kệ hai người có nguyện ý hay không, chí ít khí chàng trên là không đúng. Tính như vậy, cái kia những ý phục này vẫn đúng là không phải quá đủ. Gian phòng, trong xe, trên phi cơ, tiểu trang, bể bơi, bãi cát, du thuyền, rừng rậm, chỉ là muốn đập địa phương thì có 8 nơi, nếu như ấn lại mỗi cái địa phương hai bộ tới quay cũng không được, này không đúng là hạnh phúc buồn phiền. Nguyên vốn cho là mình mang quần áo đã nhiều lắm rồi, có quá sức lên Tương Hải, có điều không nghĩ. Vẫn là quá khinh thường hắn. Bằng không, có nhiều chỗ liền đập một bộ đi, như là tiểu trang, nếu không đập lòng đất, trên đất liền đập một bộ cũng được, còn có trong rừng rậm. Nghe được Phùng Vân Thần, tuy rằng lần này Phùng Vân Thần là chủ yếu dẫn đầu, tất cả sắp xếp đều phải nghe nàng, có điều Ngả Hiểu Hy vẫn là đưa ra ý kiến của mình, bởi vì nàng cũng cảm giác nơi này nhiều lắm. Tiểu trang đập một bộ được, nhưng trong phòng một bộ làm sao đủ. Bồn tắm lớn, trên giường, bên cửa sổ, chí ít cũng phải ba bộ. Du thuyền cùng máy bay, này ở quốc nội nhưng là ít khả năng làm cho đến nhiếp ảnh địa điểm, một thả ba bộ ta đều cảm giác thiếu, vậy thì chín mặc lên, còn dư lại bể bơi hai bộ, rừng rậm hai bộ, trên xe còn phải có đây, tính thế nào cũng không đủ a. Gãi đầu một cái, Phùng Vân Thần có chút bất đắc dĩ nói, đột nhiên trước mắt của nàng sáng ngời. Kỳ thực gần như cũng đủ, ở bên trong phòng trên giường, chúng ta có thể chống đỡ địa phương trọng yếu, không mặc, như vậy liền bất đi một bộ. Bể bơi nơi đó cũng có thể tỉnh một bộ, còn có trong rừng rậm, trên phi cơ diện cùng trên du thuyền, như vậy liền tỉnh đi ra 5 bộ, gần như là đủ rồi. Đột nhiên Phùng Vân Thần ánh mắt sáng lên, một mặt hưng phấn nói. Này tại sao có thể? Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy biết, nàng cũng không có đùa giỡn, nàng là thật sự muốn làm như thế, tuy rằng nàng trước đây cũng xem qua có người như thế đập, nhưng nói thật, như thế đập người, trên căn bản ngoại trừ một ít tầng để tiểu người mẫu. Thật lòng muốn một pháo mà đỏ ở ngoài, hầu như không có ai sẽ như vậy đập. Coi như là đập, cũng biết yêu cầu chỗ ở nhân viên đều là nữ tính các loại, dù sao ở một ít nam nhân trước mặt bày ra tư thế như vậy, rất khiến người ta lung túng, nghề này cũng không phải tất cả phụ nữ đều là rất khai phóng. Ngả Hiểu Hy nếu đến rồi, tự nhiên biết, Tương Hải cũng phải cần tham dự quay chụp, dù sao các nàng cũng chỉ đến rồi hai người. Một người cho một cái khác đập, coi như là chính mình bức tranh trang, nhưng còn cần một ít đánh quang. Hoặc là hỗ trợ nắm những thứ gì, bằng không cho phòng, chờ đã, Tương Hải chính là làm như người như vậy tham gia quay chụp. Ở bức ảnh ở trong, xác thực, chính mình cuối cùng không có gì cả lộ, nhưng là ở đây Tương Hải, nhưng nhìn thật sự. Đây là công tác, có cái gì không thể, liền quyết định như thế. Nhìn Ngả Hiểu Hi cái kia đỏ bừng mặt mũi, Phùng Vân Thần nhưng cũng không để ý, hai tay vỗ một cái, cứ như vậy khoái trá quyết định, căn bản cũng không cho Ngả Hiểu Hi cơ hội phản kháng. Sau đó nàng liền trực tiếp từ bên trong phòng chạy ra, đi dưới lầu tìm Tương Hải đi tới, bởi vì phải quay chụp địa phương tương đối nhiều, các nàng thị thực chỉ ký rồi 10 ngày, hiện tại đã là ngày hôm sau, vì lẽ đó hết thảy đều cần nắm chặt mới được. Thân tỷ, nhìn Phùng Vân Thần hấp tấp đi rồi, Ngả Hiểu Hi cả người cũng không tốt. Thật vất vả đem tối ngày hôm qua tình cảnh đó quên mất nàng, lúc này trong đầu lại trong lúc vô tình bắt đầu nhớ lại lên. Lần này có thể làm sao bây giờ? Tuy rằng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thời khắc này đến thời điểm, Ngả Hiểu Hi vẫn là rất xoắn xuýt. Có điều vẫn không có đợi được nàng nghĩ ra biện pháp đâu, bên kia Tương Hải cùng Phùng Vân Thần tiếng bước chân đã truyền tới. Chúng ta quyết định trước tiên đập trong phòng, ngươi phụ trách đánh quang cùng làm việc vặt. Đi sau khi vào phòng, Phùng Vân Thần liền đối với Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, ngược lại cũng không có chuyện gì. Tương Hải liền gật gật đầu. Này đến không đáng kể, nhưng ngươi cũng nói cho ta biết muốn làm sao làm. Đây là trời vừa sáng liền đáp ứng tốt, Tương Hải đến cũng không cái gọi là. Được, một lúc nghe sắp xếp của ta là được, ta đi trước thay quần áo. Cùng Tương Hải nói một câu sau, Phùng Vân Thần liền lấy trước một bộ quần áo, chui vào bên cạnh phòng vệ sinh ở trong, cả phòng cũng chỉ còn sót lại Tương Hải cùng ẩn còn ở điều thích máy chụp hình Ngả Hiểu Hi. Vật này ta trước đây cũng không có giúp qua một chút, nếu như có chỗ nào không đúng, các ngươi nhớ tới nói cho ta biết. Lúc này hai người này ở lại đây, còn thật là có chút lúng túng, đặc biệt là tối ngày hôm qua hỏi nước sự kiện sau khi, Tương Hải thì càng lúng túng. Liền Tương Hải liền hướng về Ngả Hiểu Hi nở nụ cười, thành khẩn nói, muốn đánh vỡ một hồi này cục diện lúng túng. Hửm, ta hiểu rồi. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ, tự nhiên là ai làm người mẫu thời điểm, một người khác sẽ bị đập. Lúc này Phùng Vân Thần đi thay quần áo, cái kia chụp ảnh, chính là Ngả Hiểu Hi. Đối với Tương Hải đánh vỡ lung tung nói, Ngả Hiểu Hi hiện tại cũng thật lòng không có tâm tình đi đánh giá, bởi vì lúc này nàng vẫn còn ở cụ kết, một lúc nếu như thật sự quăng, phải làm sao đây? Được rồi, bộ thứ nhất, trước tiên đập phòng khách bên cửa sổ đi. Đúng vào lúc này, Phùng Vân Thần cái kia thanh âm vui sướng cũng vang lên. Nghe được thanh âm của nàng, Tương Hải không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn coi như là Tương Hải cũng không cấm đoa ổ một tiếng. Chỉ nhìn thấy lúc này Phùng Vân Thần bên trong ăn mặc một bộ màu đen sợi hoa, áo lót quần lót, bên ngoài trùm vào một cái màu đen, phi thường thấu sợi hoa áo ngủ, từ bên ngoài có thể rất rõ ràng nhìn thấy đồ vật bên trong, có điều còn lộ ra cái kia một loại cảm giác thần bí. Cái trò này quần áo, đúng là làm cho nàng lộ vẻ càng thêm mê hoặc, nhìn Tương Hải cũng không khỏi có chút trùng động. Có điều cũng may, hắn còn kiên trì ở, ấn lại Phùng Vân Thần từng nói. Tương Hải cầm lên màu bạc đánh ván chưa sơn, đứng ở Ngả Hiểu Hi để hắn chỗ đứng, sau đó Ngả Hiểu Hi trước tiên thử vài tờ, quang tuyến vẫn được, nhưng Tương Hải vị trí cũng không phải quá tốt. Tiếp theo lại là một trận điều chỉnh qua đi, chính thức chụp ảnh, nói chuyện chính thức, Phùng Vân Thần nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười mặt, trong nháy mắt lạnh xuống, tuy rằng thân thể làm mê hoặc động tác, nhưng trên mặt nhưng là lạnh như băng, cái kia cư cao lâm hạ ánh mắt, không khỏi làm Tương Hải nhớ lại chính mình một mực đuổi một đạn nhịm, hải tặc vương bên trong một vai, nữ đế. Tuy rằng Phùng Vân Thần hết chỗ chê như vậy nghiêng nước nghiêng thành, có điều trên mặt vẻ mặt, nhưng là học rất giống, rất có loại kia tiện nhân, mau tới đây liếm bản nữ vương chân cảm giác, đương nhiên, Tương Hải chắc là sẽ không bị coi thường, nhưng này dạng mê hoặc biểu hiện, đúng là khiến lòng người bên trong rất dương, ở chụp mấy bức nàng bãi bột bức ảnh sau, nàng liền trực tiếp từ phía trên, đem bên ngoài tầng kia áo ngủ nửa bộ đầu phân cởi ra, bên trong cái kia một cái màu đen sợi, hoa, áo lót, thay thế quần áo bên ngoài. Khe hở ở trong, còn lộ ra nhẹ nhẹ thịt luộc, xem ra càng làm cho người không chịu được, Tương Hải mặt mũi hiện tại đều sắp muốn đỏ tím bầm, có điều này kỳ thực còn không coi vào đâu đây. Sau đó Phùng Vân Thần bắt đầu cởi nổi lên phía ngoài cái kia một cái sợi hoa áo ngủ, cởi đến một nửa thời điểm đập, cởi đến lớn bắp đùi thời điểm đập. Cái kia mạn bất kinh tâm triển lộ chính mình mặt sau hoàn mỹ đường cong một màn, nhìn Tương Hải đều sắp muốn biệt xuất nội thương. Cũng may vô đại khái nửa giờ sau, cái trò này quần áo đập xong. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị thở ra một hơi thời điểm, nàng thì lại bò lên giường, chuẩn bị bắt đầu quay chụp cái kia một bộ để Ngả Hiểu Hi đều đang nghĩ biện pháp bức ảnh. Chỉ nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng đem hai bên kiên túi kéo xuống, nhưng cũng không hoàn toàn kéo đi, hai cái tay ôm phủ ở nơi đó, trên mặt vốn là cao lạnh, cũng thay đổi thành một tia tiểu kinh hoàng biểu hiện, nếu như không phải Tương Hải ngay ở bên cạnh nhìn, khả năng hắn cũng coi cho rằng, này điện có người đem này hai cái dây lưng kéo xuống, đây thật sự là ở đập nhiếp ảnh sao. Cũng không sợ sẽ thanh thiếu niên dinh dưỡng theo không kịp. Đăng bởi. Chương 343, quay chụp tiến hành thời gian. Khắc, động tác như thế, không hay lắm chứ. Nhìn Phùng Vân Thần tiếp tục quay chụp dáng vẻ, Tương Hải ở bên cạnh không khỏi nhỏ giọng nói. Này có cái gì không tốt, lúc này mới cái nào đến cái nào, một lúc còn muốn đập qua đây. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần một bên làm động tác, miệng một bên nho nhỏ trương hợp, hướng về Tương Hải giải thích. Khục khục, muốn không nên như vậy a, liều mạng như vậy. Quốc nội cũng không có ai quản. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải suýt chút nữa không có lập tức phun ra đi, còn có vương pháp hay không. Lúc nào quốc nội cũng lái như vậy thả. Chỉ cần không lộ ra đến, sẽ không có người quản. Ai, đừng hỏi, này là công việc của chúng ta, ngươi thấy, coi như là công nhân phúc lợi đi. Nhìn Tương Hải có chút không tiếp thụ được dáng vẻ, Phùng Vân Thần không khỏi nở nụ cười. Cái gì công nhân phúc lợi, ta mới không gì lạ, không thèm khát, có điều như ngươi vậy. Nói thật, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần trong lúc đó cũng không có gì xác thực quan hệ, nếu như nói có, khả năng hai người cũng chỉ là cùng học, tiến thêm một bước bạn học, chỉ đến thế mà thôi. Nguyên bản Tương Hải cho rằng, hắn và Phùng Vân Thần cũng chính là nước xương quan hệ, nếu như nàng có việc cầu đến trên đầu chính mình, vậy dĩ nhiên mình là lại giúp bận điệu, có điều nếu như nàng muốn một vị trí, cái kia Tương Hải liền muốn suy tính một chút. Phùng Vân Thần cũng chính bởi vì biết như vậy, cho nên nàng cũng không cầu Tương Hải cho nàng một vị trí, nàng chỉ cầu có thể như vậy cũng rất tốt. Tương Hải là núi rửa của nàng, cáo mượn oai hùng, mọi người thấy hồ ly ngăn nắp, tự nhiên không nhìn thấy hồ ly vì đổi lấy phần này vai vũ trả giá gì đó. Đối với Phùng Vân Thần tới nói, Tương Hải hiện tại an vị vẻ mặt, cũng là nàng thích nhất. Làm sao? Yêu ta? Thừa dịp xoay qua chỗ khác, đập phần lưng thời điểm, Phùng Vân Thần nhìn Tương Hải, điều cười nói. Chuyện này, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn ý muốn sở hữu là rất mạnh. Nhưng này nguyên vốn cũng không phải là đồ vật của hắn, hắn cũng không biết chính mình ứng với nên nói cái gì cho phải. Tuyệt đối không nên yêu ta nha, bởi vì ngươi không cho được ta muốn, ta cũng chỉ có thể cho ngươi thân thể của ta, đây là công tác của ta, cũng là ta cuối cùng một phần tôn nghiêm, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên yêu ta. Nhìn Tương Hải có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, Phùng Vân Thần ánh mắt thay đổi nhu hòa, quay về Tương Hải nhẹ giọng nói một câu sau, đem nội tâm của chính mình hoàn toàn ngoại trừ hạ xuống. Hai cái tay ngón tay khép lại, đặt tại chỗ yếu bên trên, liền xoay người lại tiến hành phía sau quay chụp. Mà nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải nguyên bản còn có một chút kích động cảm giác, cũng dần dần về rơi xuống. Hắn biết Phùng Vân Thần nói không có sai, giữa bọn họ là không thể nào, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng của hắn không thoải mái, đến là dần dần rơi xuống trở về, đại khái lại qua nửa giờ, trên giường nhiếp ảnh bộ phận cũng đã đọc xong, đón lấy chính là phòng tắm. Trong phòng tắm, Phùng Vân Thần cũng sớm đã để tốt nước, không phải nước nóng, mà là nước lạnh, bởi vì nước nóng có nước hơi nước, là đập không tốt, chỉ có nước lạnh mới được, có điều nước lạnh thật sự thật lạnh, nhưng là như là Phùng Vân Thần nói, đây là công tác của nàng. Loa lộ trên người, đánh tới dục dịch lưu lại tán tỉnh, muốn ban ngành liên quan chỉ định không thể lộ ra bộ phận cả lên, tiếp theo lại bắt đầu quay chụp. Tương Hải nhìn nàng quay chụp dáng vẻ, nói thật, từ vừa mới bắt đầu trong lòng khó chịu, đã dần dần chuyển hóa thành có chút đau lòng, cũng không phải tất cả mọi người như là Tương Hải tốt như vậy mệnh. Vì lẽ đó hắn đi trước điều cao hơn một chút máy điều hòa không khí nhiệt độ, cũng làm cho nàng không lạnh như thế, sau đó ở bên cạnh trong phòng khách, cũng thả một bồn tắm nước ấm, chờ bên này quay chụp sau khi kết thúc, liền để nàng đi một căn phòng khác phao một tắm nước nóng, cũng bị cảm. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đều biết, trong phòng tắm nhiệt độ rất thấp, cho nên bọn họ cũng đập rất nhanh. Đại khái khoảng 20 phút, mấy trăm tấm bức ảnh cũng đã đập xong, các nàng cần từ trong đó lấy ra 20 mấy tấm, cùng phía trước đập cái kia hai bộ tính gộp lại. Tập hợp 76 tấm, đây chính là một bộ nhiếp ảnh toàn bộ số lượng. Hô, mệt mỏi quá. Đang nhìn Ngả Hiểu Hy bị hoa một hồi ok sau, nguyên bản còn mạnh hơn Trang Chấn Định, lộ ra khinh bỉ biểu hiện Phùng Vân Thần không khỏi trong nháy mắt từ bồn tắm lớn ở trong nhảy ra ngoài, nhận lấy Tương Hải khăn tắm vây quanh ở trên người chính mình, đông trên nhà đặt xuống nhà. Đến, bên cạnh gian phòng ta đã để tốt nước nóng, trước tiên phao một hồi lại nói, bằng không liền bị cảm. Nghe được Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần không khỏi sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn Tương Hải cái kia ánh mắt ân cần, nàng cũng cười cười. Nguyên bản nàng đi tới nơi này, đơn giản cũng chính là vì Tương Hải ánh mắt như vậy, bởi vì chỉ có đưa tới Tương Hải quan tâm, Tề Lệ mới sẽ không ở quốc nội đối phó nàng. Bất quá bây giờ khi nàng nhìn thấy Tương Hải ánh mắt thời điểm, nàng nhưng có một ít thương tâm. Nàng là vì Tương Hải thương tâm, cũng là vì mình thương tâm, vì Tương Hải là bởi vì nàng lợi dụng Tương Hải, nàng rất có lỗi hắn. Làm chính mình thương tâm, nhưng là ở cảm khái. Tại sao mình không sớm chút đụng tới người đàn ông này đây? Nàng không biết, nếu như người đàn ông này không có tiền, không có bây giờ trang viên, không có như vậy thế lực, nàng còn có thể sẽ không đối với hắn động tâm, nhưng là phía trên thế giới này là không có nếu như, bây giờ Tương Hải, chính là bây giờ Tương Hải. Cho nên nàng cũng rất là chính mình thương tâm, như vậy một người đàn ông tốt, rõ ràng ngay ở bên cạnh chính mình, nhưng không cách nào nắm lấy, thương tâm. Tuy rằng trong lòng hoạt động, dường như cuồng phong quyển tập hải lãng, nhưng ở bề ngoài Phùng Vân Thần nhưng vẫn như cũ rất hờ hững. Đi vào Tương Hải đã sớm cho nàng để tốt nước bùn tắm lớn, bên trong nhiệt độ vừa vặn, thoải mái tắm một cái sau, Tương Hải đã bưng một bát canh gừng đi lên, cái này cũng là vì nàng chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như một lúc Ngả Hiểu Hy cũng phải đập điều này nói, vậy những thứ này canh gừng cũng có phần của nàng, nhưng là muốn Ngả Hiểu Hy nếu quả như thật đập những này, Tương Hải có chút vào đầu. Hắn vốn cho là, nhiếp ảnh sao, phỏng chừng hay cùng những kia thời trang người mẫu đập tẩu tú tảng lớn gần như, Âu Nghiêm Nghiêm thật thật, coi như là gợi cảm một ít, cũng chính là loại kia gặp may thảm nhìn xuyên trang các loại. Nhưng hắn thật không có nghĩ tới, đúng là muốn hồng quả a, vừa nãy Phùng Vân Thần đập thời điểm, nàng cũng không có tránh Tương Hải. Vì lẽ đó tối ngày hôm qua Tương Hải vật nhìn, ngày hôm nay hắn lại lần nữa nhìn một lần, nhìn để hắn rất tấm nhét. Nhưng bây giờ đột nhiên vừa nghĩ, Ngả Hiểu Hy nếu như cũng như vậy, có phải là không tốt lắm a? Được rồi, đến ngươi. Một bên uống canh gừng, Phùng Vân Thần cũng không có quên chính mình chuyện cần làm, liền liền đối với ẩn còn ở do dự Ngả Hiểu Hy nói rằng, nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy càng thêm cụ kết, một lúc thật sự muốn cởi sao. Nhanh lên một chút đi, trời đều sáng tối rồi. Bởi vì bắt đầu đập thời gian đúng lúc là 1 giờ trưa, đập Phùng Vân Thần bỏ ra nửa giờ, bây giờ là 2 giờ rưỡi xế chiều, vừa vặn 2 giờ rưỡi đến 4 điểm cũng là hoàng kim quay chụp thời gian, liền Phùng Vân Thần liền dục lên. Tuy rằng Ngả Hiểu Hy là người mới, nhưng trước đó cũng đập quá xuất đạo nhiếp ảnh, bất quá là giấu giếm loại kia, nàng cũng biết một ít liên quan với quay chụp vấn đề, có biết về biết, nhưng nàng vẫn là thật không tiện a. Nhanh lên một chút. Nhìn nàng vẫn còn ở xoắn xuýt, Phùng Vân Thần liền cầm lên y phục của nàng, nhét vào trong ngực của nàng, đem nàng cản tiến vào phòng tắm ở trong, qua không bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, liền thấy Ngả Hiểu Hy một lần nữa đi ra. Lúc này nàng đã thay đổi vốn là quần áo, cái kia một con nhuộm thành nhạt hoàng tóc của ta, cố ý ở đầu phía bên phải trải một tiểu cứu, dùng màu xanh biếc dây cột tóc trói lại, mặc trên người một cái màu trắng tiểu sam, có điều tiểu sam đúng là không lớn, phần eo còn có rốn bên kia đều lộ ở bên ngoài, nguyệt hung khẩu cột một dây lưng màu xanh lục biến thành hồ điệp tiết, hạ thân thì lại mặc một bộ bên trong kim ở ngoài xanh biếc váy ngắn, thật sự rất ngắn, đại khái chỉ chặn lại rồi bên trong. Cái gì, trên đùi thì lại ăn mặc một cái bốn dao nhau quá đầu gối miệt, thật sự rất ưa nhìn. Ai, không hổ là vì ngươi đính chế, cũng thật là đẹp đẽ, gợi cảm cùng đáng yêu dung làm một thể, ngươi cũng thật là thích hợp cờ OS nhìn Ngả Hiểu Hy dáng vẻ, bên này Phùng Vân Thần cũng vỗ tay một cái, ra hiệu nàng làm không tệ. Cờ OS? Cái gì cờ OS? Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nam chim nhỏ a, ngươi không nhìn ạ niềm sao? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần không khỏi có chút bất ngờ, Tương Hải không phải chạy sao? Làm sao sẽ không biết nam chim nhỏ đây? Nhìn hắn cái kia phó mê man biểu hiện, dường như thật sự không biết dáng vẻ. Nam chim nhỏ. Hải tặc người ở bên trong sao? Vẫn là hồ cạ. Tử thần bên trong dường như không có. Long Châu. U Bạch. A, là ngân hồn sao? Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải bắt đầu nỗ lực về nghĩ tới. Ai, ngươi cũng thật là phế trạch, ngươi chỉ nhìn dân công mạng sao? Lợp tế liver, hai lần nguyên thần tượng kế hoạch, được rồi, coi như ngươi lợi hại. Ngươi biết đây là một cái ạ niềm nhân vật là được. Nhìn Tương Hải cái kia lơ ngơ dáng vẻ, Phùng Vân Thần phất phất tay, tuy rằng nàng lúc bình thường cũng không nhìn ạ niềm, nhưng ít ra nàng biết, những kia trang phục chủ nhân đều là ai. Được rồi, bắt đầu quay chụp. Theo Phùng Vân Thần ra lệnh một tiếng, Tương Hải cũng bắt đầu lên quang. Bởi vì có Phùng Vân Thần dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó lần này Tương Hải có muốn so với vừa nãy tốt hơn nhiều, không lâu lắm, phòng khách và bên cửa sổ cũng đã đập xong, phía dưới chính là màn kịch quan trọng. Đi trên giường, đem áo nút buộc mở ra, sau đó nằm út sấp, trước sau đều phải đập. Nghe Phùng Vân Thần khẩu lệnh, Ngả Hiểu Hy do dự nằm ngoài giường, đem áo nút buộc hiểu mở sau, một cái thuần sắc nội y liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, cảm thụ được Tương Hải ánh mắt, Ngả Hiểu Hy cả người cũng không tốt, thân thể bắt đầu vô ý thức bắt đầu run rẩy. Ở đập trước mặt thời điểm cũng còn tốt, có điều ở đập phía sau thời điểm, cảm giác Tương Hải ánh mắt đâm thẳng chính mình bí mật nhất địa phương, Ngả Hiểu Hy cả người cũng không tốt. Có điều kỳ thực nàng là hoan uổng Tương Hải, Tương Hải tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng không nên nhìn hắn vẫn biết không nhìn, vì lẽ đó đem đầu tạm biệt đi qua, nhưng Ngả Hiểu Hy cũng không biết những thứ này. Đem áo khoác cởi, sau đó tìm hiểu áo nút buộc. Ai, ngươi không thể run a. Đập xong này hai tấm, Phùng Vân Thần hạ mệnh lệnh mới, có điều lời này vừa ra, Ngả Hiểu Hi cả người đã run không ra dáng, nhìn thấy nơi này Phùng Vân Thần cũng bất đắc dĩ. Đang bởi. Chương 344, ý đồ. Này, ngươi như vậy không thể được, ngày hôm nay cũng chỉ vỗ một bộ, lại tiếp tục như thế, đừng nói 10 ngày, 20 ngày chúng ta cũng đập không xong. Ăn rồi bữa tối, ngồi trước máy vi tính, Phùng Vân Thần nhẹ liếc nhìn ngày hôm nay đập bức ảnh. Hôm nay quay chụp kế hoạch ở nàng nơi đó cũng không có gặp sự cố, ba bộ quần áo, được rồi, trong đó có hai bộ là không có quần áo, nhưng bất kể nói thế nào, cũng đã đánh xong rồi, có điều Ngả Hiểu Hi bên kia, cũng chỉ đánh xong rồi một bộ. Còn thiếu hai bộ, vậy cũng chỉ có thể chọn một ngày tới quay, tương đương với xế chiều hôm nay thời gian liền lãng phí. Nàng muốn ở những hình này bên trong tuyển ra ba bộ đến, mỗi một bộ 72 tấm, trở lại đến trong công ty đi. Công ty sẽ đem những hình này ấn lại hỗn hợp lại cùng nhau, nghiên cứu ra làm thế nào thành một tấm nhiếp ảnh, phát hành đến trên thị trường. Tuy rằng số tiền này, chẳng qua là một ít món tiền nhỏ, càng nhiều hơn chính là vì khai hỏa tên tuổi. Cái này nhiếp ảnh, kỳ thực càng nhiều hơn tiêu phí đoàn người là ở Dạ Phạn, mà cũng không phải là quốc nội không cần tiền đồ vật đều nhiều lắm, muốn dùng vài tờ bức ảnh lấy tiền, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Có điều đây chính là trọng yếu nhất tuyên truyền thủ đoạn, như là Phùng Vân Thần các nàng làm chuyến đi này, cũng là tương đương vừa ý. Nhưng là, nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hi do dự một chút, nàng cũng biết, cơ hội như vậy, là có thể gặp không thể cầu, Tương Hải nơi này quả thực chính là tốt nhất thiên nhiên quay chụp sân bãi. Lúc này qua thôn này, sau đó lại nghĩ muốn tìm cái tiệm này, nhưng là không dễ dàng. Nhưng ở một người đàn ông xa lạ trước mặt, biểu diễn thân thể của chính mình, ngẫm lại Ngả Hiểu Hi thì có một ít không chịu được. Thân thể của nàng, đừng nói là bạn trai nàng, qua 10 tuổi sau khi, ba nàng cũng không có thấy từng thấy, bây giờ bị Tương Hải nhìn như vậy, trong lòng nàng sẽ dễ chịu mới là lạ. Nghe xong Phùng Vân Thần, nàng là tức oan ức, lại có một ít âm thầm xuất ruột. Nhìn Ngả Hiểu Hi nước mắt ngay ở trong đôi mắt diện chuyển, Phùng Vân Thần không khỏi có chút đau đầu. Được rồi, khóc cái gì, ngươi còn lý luận ngươi, quên đi, ta giúp ngươi ngẫm lại đi. Nhìn trước mặt Ngả Hiểu Hi, Phùng Vân Thần một mặt khó chịu nói rằng, sau đó có chút im lặng vỗ về cái chán. Ta rõ ràng, mặc kệ thần tỷ nói cái gì, ta đều sẽ đồng ý. Không đập cái trò này nhiếp ảnh, liền không có cách nào tích lũy nhân khí, không có cách nào tích lũy nhân khí, liền không có cách nào thu được càng nhiều hơn cơ hội, không có nhiều hơn cơ hội, vậy thì không có tiền. Vì lẽ đó Ngả Hiểu Hi bây giờ nghe Phùng Vân Thần, nàng cũng lập tức tỏ thái độ, vào lúc này nàng thiết yếu muốn dựa vào nữ nhân này. Thật sự cái gì đều đồng ý. Nhìn Ngả Hiểu Hi, Phùng Vân Thần vẻ mặt thành thật nhìn nàng, nghiêm túc hỏi. Cái gì đều được. Nghe được Phùng Bia Thần, Ngả Hiểu Hi lập tức đốt lên đầu, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi ngủ trước giấc đi, nhanh lên một chút ngủ, ta đi nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Ngả Hiểu Hi cái kia thật lòng dáng vẻ, Phùng Vân Thần không khỏi nở nụ cười. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng, hướng về cuối hành lang, Tương Hải căn phòng đi tới. Mà lúc này Tương Hải, chính đang trong gian phòng, cùng Mốt Sở Ạ Đảm thông điện thoại. Từ khi buổi tối ngày hôm ấy Tương Hải cùng Kỳ Kệ trưởng trấn nói xong rồi chuyện này sau, ngày thứ hai đi đón Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi thời điểm, Tương Hải cũng đã cho Mốt Sở Ạ Đảm gọi điện thoại, gọi hắn lại đây chuyên môn châm chuyện này, trải qua cả ngày hôm qua thảo luận. Trên trấn 90% trở lên người, đều chống đỡ khai triển khách du lịch. Như vậy không chỉ có thể để người ta kiếm lời nhiều tiền hơn nữa còn có thể giải quyết tương đương một bộ phận sức lao động vấn đề. Không nên quên, khai triển khách du lịch sau khi, không nói những cái khác, bảo vệ môi trường nhân viên liền cần tăng cường. Phải biết, ở nước Mỹ chờ quốc gia phương Tây, bảo vệ môi trường công nhân là công vụ viên, cầm chính phủ tiền trợ cấp, thậm chí ở Canada, bảo vệ môi trường công nhân kiếm. Đúng vậy, tất cả nhân viên chính phủ bên trong kiếm cao nhất. Tuy rằng nước Mỹ không đến nỗi như vậy, nhưng hàng năm $50,000 vẫn là kiếm tiền, chủ yếu nhất là còn không có quá nhiều giới hạn tuổi tác. Đối với chuyện như vậy, tự nhiên mọi người đều là đồng ý, vì lẽ đó ngày thứ nhất thông qua ý hướng này, ngày hôm nay chính là chủ yếu thảo luận. Ông chủ, trên trấn diện hội nghị đã trên căn bản mở xong, trấn người ở bên trong đều cảm giác đề nghị của ngươi không sai, bất quá bọn hắn đối với ngươi đề ra chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ, cũng không thỏa mãn. Nghe điện thoại bên kia Mốt Sở Ạ Đảm thanh âm, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, chuyện như vậy hắn là phi thường rõ ràng, kỳ thực bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, mọi người là ích kỷ. Có lẽ chỉ có một, hai người đạo đức tốt, có điều nếu dính đến tập thể thời điểm, sẽ không có người sẽ ý nghĩ như vậy. Chỉ có muốn một kẻ tham lam ra mặt, cái kia những người khác đều sẽ theo phụ họa, dù sao không có ai sẽ ngại tiện thiếu. Bọn họ nhạc không được, Tương Hải đem mình tất cả tài sản đều cho bọn họ đây, đây chính là hiện thực. Ta và ngươi nói qua, ta điểm mấu chốt là 50%, chí ít cũng phải là số này. thêm ra đến bao nhiêu, ta biết cho ngươi chỉ điểm, ta càng nhiều, của ngươi thì càng nhiều, chỉ đơn giản như vậy, nếu như bọn họ liền 50% cũng không muốn phó, vậy ngươi liền nói cho bọn họ biết, ta một tử cũng sẽ không đầu. Tuy rằng Tương Hải lực trí cùng trên chấn cư dân duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, nhưng duy trì hài lòng quan hệ, không có nghĩa là Tương Hải phải cho bọn họ tiền, cho bọn họ làm cha làm mẹ, Tương Hải trợ giúp trên chấn phát triển là đúng, có điều điều kiện tiên quyết là, hắn cũng phải từ đó kiếm tiền mới được. Ông chủ ta rõ ràng, ta nghĩ trên chấn phần lớn người đều sẽ hiểu, những ngày gần đây, trên chấn đã xác định 8 cái du lịch hạng mục, một trong số đó chính là tham quan tư nhân trang viên cùng cưỡi ngựa, Long Đẳng trang viên là không nằm trong số này, ta cũng không muốn nói nhiều, thứ yếu mở ra bãi biển phương diện cũng không có vấn đề, thuyền đánh cá phương diện cũng không có vấn đề, cửa hàng ngay, bãi cắt biệt thự, bãi bắn bia các loại, cũng nhắc lên nhật trình, nơi này dân chúng đã có chút, không kịp chờ đợi muốn kiếm tiền. Nghe Tương Hải, bên này Mốt Sở Ạ Đảm cũng nở nụ cười. Kỳ thực hắn cũng không lo lắng những người này không đồng ý, bởi vì bọn họ rất khó tìm đến như thế chất lượng tốt đầu tư. Nếu quả như thật đi tìm những kia nhà tư bản đầu tư, vậy cũng hứa cổ quyền chiếm đoạt tỷ lệ, sẽ càng thêm thấp một ít, nhưng không nên quên, những người kia là nhất định sẽ phải được doanh quyền, đến thời điểm kiếm lời bao nhiêu tiền đều là bọn họ nói toán, nơi nào còn có thể như là Tương Hải tốt như vậy nói chuyện. Vì lẽ đó hắn tin tưởng, những người này chỉ không muốn ốc, vậy thì không nhất định sẽ đồng ý, chỉ đơn giản như vậy, vì lẽ đó trong giọng nói của hắn diện vẫn là rất lạc quan, đàm luận không phải mua đồ, không phải làm một cú, tự nhiên là muốn tiến lên dần dần. Đồng thời bởi vì Tương Hải hứa nặng, hắn cũng biết, nếu như lần này hắn có thể đem Tương Hải cổ quyền tăng lên tới 60% khoảng trường. Kha kha, theo Tương Hải tính cách, tất nhiên là không phải ít mình chỗ tốt, cái này cũng là hắn bán như vậy mệnh nguyên nhân. Giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Mốt Sở Ạ Đạm là phương diện này hành ra, đem những việc này giao cho hắn, Tương Hải rất yên tâm. Ha, ông chủ, ngươi sẽ chờ nghe rõ tin tức đi. Nghe được Tương Hải, bên này Mốt Sở Ạ Đạm cũng cười. Ầm ầm ầm đúng vào lúc này, Tương Hải cửa phòng bị gõ, không cần phải nói Tương Hải cũng đoán được người tới là ai, nếu như là Lina cùng Mệ Dạ Ảnh, cái kia tất nhiên đã xông vào, phải biết phòng của hắn cũng không có khóa lại quen thuộc, bởi vì sáng sớm thời điểm, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch chúng nó muốn đi nhà cầu, lên tỏa chúng nó liền không mở được. Lý do sẽ như thế lễ phép, tất nhiên chính là của hắn khách nhân, ngả hiểu hy là không thể nào, bởi vì phòng trừng lúc này nàng nhìn thấy chính mình còn lúng túng đây, vậy thì chỉ có thể là Phùng Vân Thần. Nhớ tới tên tiểu yêu tinh này, Tương Hải liền cảm giác bụng của mình có một đám lửa ở đốt. Bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo tiến triển, được rồi, ta còn có việc, cúp trước. Cùng Mốt Sở Ạ Đạm nói một câu sau, Tương Hải liền đưa điện thoại cho cút, một vươn mình liền từ trên giường nhảy lên, thật nhanh chạy tới cửa, giữ cửa đánh mở. Quả nhiên, cửa mở ra thời điểm, đứng ở bên ngoài người không phải người khác, chính là Phùng Vân Thần. Hô! Nhìn Phùng Vân Thần trên người còn mặc sợi hoa một bên áo ngủ, còn có bên trong trống rông cảnh tượng, Tương Hải dường như có chút không quản được đầu góc của chính mình, ngay lập tức bước lên trước, đem Phùng Vân Thần ôm vào trong lòng, miệng rộng đã hướng về Phùng Vân Thần miệng dán vào, mà Phùng Vân Thần cũng rất chủ động, hai người cứ như vậy ở cửa ủng hôn. Giữa lúc Tương Hải cảm giác mình lửa càng ngày càng vượng, chuẩn bị mang theo nàng vào nhà thời điểm, lại bị Phùng Vân Thần đẩy một hồi. Không nên đi phòng của ngươi, bên trong đều là cẩu cẩu mùi vị. Vỗ Tương Hải ngược một hồi, Phùng Vân Thần một mặt oán trách nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, kỳ thực Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng chúng nó là rất yêu vệ sinh, hầu như mỗi qua mấy ngày, chúng nó sẽ đi chuồng bò bên kia chứa nước chỉ rửa giấy, chúng nó chính mình sẽ tắm, vì lẽ đó trên người cũng không có bất kỳ ký sinh trùng. Hơn nữa bình thường đi nhà cầu và vân vân đều là đi bên ngoài, Tương Hải biệt thự ở trong, cầu cầu mùi vị cũng không nặng. Có điều không nữa trùng, nên có vẫn phải có, bây giờ nghe Phùng Vân Thần, Tương Hải không khỏi có chút mong muốn. Cái kia, đi phòng khách. Nhìn nàng, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đi theo ta. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ dáng dấp gấp gáp, Phùng Vân Thần không khỏi hài lòng nở nụ cười. Cái này Tương Hải vẫn đúng là đáng yêu. Lôi kéo Phùng Vân Thần, Tương Hải lúc này cũng có một chút mong muốn, bởi vì hắn cũng không biết nàng muốn dẫn chính mình đi đâu. Cứ như vậy ở lầu hai hầu như đi rồi một đường thẳng, cuối cùng dĩ nhiên đi tới phòng của các nàng trước. Này, đi đối diện. Nhìn thấy cái kia gian khách phòng, Tương Hải không khỏi có chút do dự nói rằng. Không, ở nơi này, nếu như đem phòng khác làm dơ, ngày mai còn muốn thu thở. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần lắc lắc đầu, cứ như vậy lôi kéo Tương Hải đi vào nàng và ngả hiểu hy căn phòng bên trong, vừa đi vào đi, Tương Hải cũng sợ hết hồn. Có điều quay đầu nhìn lại, phát hiện ngả hiểu hy lúc này đã ở trên giường đang ngủ, hắn đây mới lỏng ra nửa cái khí, có điều vội vàng nhỏ giọng nói, tại đây. Ngươi điên rồi, còn có nàng đây. Yên tâm đi, nàng ngủ, xét đánh cũng gọi bất tỉnh. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần nhưng cười có chút quỷ dị. Đang bởi. Chương 345, trị liệu lúng túng phương pháp. Cái gì đang ngủ? Nghe được Phùng Vân Thần nói, Tương Hải theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng là Phùng Vân Thần nhưng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem Tương Hải cái kia có chút rộng lớn quần ngủ cứ như vậy thốn đi. Tiếp theo Tương Hải cũng cảm giác được một loại bất khả tư nghị cảm giác, tập kích ở đầu góc của chính mình ở trong. Cảm giác như vậy, lần trước cảm giác vẫn là lúc sau Tết ở nhà, đối tượng cũng là Phùng Vân Thần. Tối ngày hôm qua, hai người gặp mặt đến cùng thiên lôi câu địa hỏa giống như vậy, nào có cái kia lòng thanh thản cùng tư tưởng chơi những thứ này. Đều là trực tiếp tới liền lưới lê thấy đỏ, ngày hôm nay Phùng Vân Thần như thế một làm, Tương Hải cũng thật là không nói ra được bảo. Nhỏ giọng một chút, bằng không, ta cũng giúp ngươi đi. Tương Hải cũng không phải mặc kệ người khác người, vì lẽ đó do dự một chút, vẫn là hướng về Phùng Vân Thần hỏi. Hắn trước đây xem qua những dạ bản đó văn nghệ ái tình động tác phương tình thần tượng kịch bên trong, cũng đều là diễn như vậy, dùng hai cái lớn lên rất giống con số đến cho thấy một loại tư thái. Không cần, chỗ của ta chụp ảnh thời điểm có yêu cầu, không thể thay đổi màu sắc, ba cái chỗ yếu đều là như vậy, mặt trên cũng còn tốt, phía dưới không thể dùng đầu lưỡi đi chạm. Ngẩng đầu lên, Phùng Vân Thần nhỏ giọng nói một câu sau, liền bắt đầu tiếp tục. Mà Tương Hải một bên hưởng thụ, một bên nhìn trên giường ngả hiểu hy. Hắn hiện tại thật sự rất sợ sệt nàng đột nhiên tỉnh lại. Có điều ở Tương Hải không có chú ý tới địa phương, ngả hiểu hy ánh mắt nhưng thật ra là mở to, nàng lúc này mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Phùng Vân Thần nói biện pháp dĩ nhiên là cái biện pháp này, như vậy cũng quá lung túng đi. Hiện tại nàng ngoại trừ giả bộ ngủ ở ngoài, nàng cũng không biết phải làm sao cho phải, thân thể ngay cả động đậy một chút cũng không dám, dường như đã thay đổi cứng lên. Bên trong thai nghe cái kia tí tí tiếng nước, ngả hiểu hy cả người đều sợ bà ta. Này Phùng Vân Thần cũng quá lớn mật đi. Mai mới chờ đến lúc đến tiếng nước kết thúc, kết quả Phùng Vân Thần hai chữ làm cho nàng càng thêm tan vỡ. Đến đây đi. Đến đây đi, đến cái gì? Hiện tại đã không cần nói nhiều được không? Nói nhiều rồi, thư sẽ bị che. Theo một tiếng nguồn uống, trong phòng đã biến thành một cái khác tiết tấu, mà trong phòng mùi cũng dần dần bất động. Nguyên bản còn mở điều hòa, vào lúc này dường như càng ngày càng nóng, không lâu lắm, ngả hiểu hy cái chán đã thấy mồ hôi. Không biết qua bao lâu. Khả năng một canh giờ, cũng có thể là hai giờ, có điều chí ít cũng phải một canh giờ. Theo Phùng Vân Thần thanh âm truyền đến lần thứ ba, Tương Hải thanh âm cũng truyền tới, mà ngả hiểu hy cũng hướng về là Phùng Vân Thần như thế, đã lần thứ ba lăn lộn thân bùn rùn, nàng bây giờ thân thể một chút xíu khí lực cũng không có, muốn ngủ, nhưng đầu óc nhưng không có chút nào khốn. Ta muốn đi tắm. Theo một tiếng vang nhỏ qua đi, Phùng Vân Thần cái kia cố ý đè thấp thanh âm truyền vào ngả hiểu hy trong tai. Đồng thời sao, lại tới một lần nữa. Nhìn Phùng Vân Thần cái kia triển lộ ở trước mặt mình tư thái, Tương Hải cũng đứng lên, đệ thấp trong thanh âm còn có một tia hưng phấn, có điều Phùng Vân Thần nhưng vô hắn một hồi. Không được, ngày mai còn muốn quay chụp đây, nếu như ngươi thật không có ăn no, cái kia trên giường không phải còn có một cái đó sao? Theo Phùng Vân Thần dứt tiếng, trong nháy mắt ngả hiểu hy cả người đều sợ ngây người, toàn bộ thân thể của con người, bắt đầu không tự chủ bắt đầu run rẩy, chuyện gì thế này? Hiện tại trong đầu của nàng trống rỗng, cả người cũng không biết phải làm sao cho phải. Đừng đùa. Có điều nghe xong Phùng Vân Thần, Tương Hải cái kia hơi có một ít khó chịu âm thanh truyền tới. Nghe được Tương Hải thanh âm, ngả hiểu hy lại cảm giác mình có một ít toan ức, chính mình không đẹp không? Tương Hải lời này là có ý gì? Nhớ kỹ, cái gì đều nguyện ý làm à, nếu như không muốn liền gọi đi ra, ta nghĩ, hắn sẽ không ép buộc của ngươi. Thế nhưng Phùng Vân Thần cũng không có cho Tương Hải suy nghĩ nhiều thời gian, trực tiếp quay về bên kia vẫn còn ở trên giường ngả hiểu hy hô một câu sau. Liền tiến vào trong phòng vệ sinh đi rửa giấy đi tới, chỉ còn lại có Tương Hải cùng ẩn còn ở giả bộ ngủ ngả hiểu hy. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng có một chút ngông, hắn quyết định hay là trước đi xem ngả hiểu hy là tình huống thế nào. Đi tới bên giường, hắn liền thấy ngả hiểu hy ánh mắt cứ như vậy mở thật to, điều này làm cho Tương Hải không khỏi có chút lúng túng. Có điều cũng may, đi phía trước lúc đi, hắn cũng đã đem áo ngủ mặc vào, đêm qua, trở về, không đến nỗi như tối ngày hôm qua như vậy. Ngươi còn chưa ngủ à, không có ngủ, vậy ta trước hết đi rồi. Sự thực chứng minh, Tương Hải đúng là không có lá gan đó, hắn người này ở lá gan, có lúc rất lớn, có lúc rất nhỏ, đặc biệt là đang đối mặt nữ nhân thời điểm. Chờ đã. Nhìn Tương Hải phải đi, ngả hiểu hy cũng không biết là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đột nhiên ngồi dậy, gọi lại Tương Hải. Ngươi không biết là, thật sự muốn cái kia cái gì đi. Nhìn ngả hiểu hy vậy có một ít né tránh, lại có một ít ánh mắt kiên định, Tương Hải bước chân cũng không cấm ngừng lại. Có phải là có chút quá điên cuồng? ta cái gì đều nguyện ý làm. Cắn môi dưới, Ngả Hiểu Hy đụng tới một câu nói như vậy, sau đó liền lấy tay lôi một hồi Tương Hải. Tương Hải cũng không hề dùng lực, cứ như vậy bị nàng kéo đến trên giường. Hai người ở trên giường bốn mắt nhìn nhau, Ngả Hiểu Hy dường như quyết định cái gì quyết tâm như thế, trực tiếp ôm Tương Hải cổ, liền chủ động hôn lên. Trong nháy mắt một luồng ngoại trừ mùi của đàn ông ở ngoài, còn có một cỗ nhàn nhạt cây đào mật vị, truyền vào của nàng khoang miệng ở trong. Nàng biết, đây là Phùng Vân Thần mùi vị, không biết bởi vì sao, trong lòng của nàng cũng không phạm lạc cứng với. Cảm thụ được Ngả Hiểu Hy cái kia vụng về động tác, Tương Hải cũng không do dự nữa, giống như là trước đây nói qua, đưa tới cửa, hơn nữa không sợ dính tay, Tương Hải là đều sẽ vui lòng nhận. Tuy rằng cùng cô bé này mới tiếp xúc hai ngày, nhưng nàng chủ động, cái kia Tương Hải cũng không sao. Hai tay cũng bắt đầu đổi khách làm chủ, đại khái qua mấy phút, hắn cũng tìm thấy nơi mấu chốt nhất, cảm thụ được bên kia dòng nước, còn có Ngả Hiểu Hy đỏ mặt mũi, Tương Hải đoán ra được, mới vừa đại chiến, nàng nên tất cả đều nhìn thấy. Nếu đối phương đã có chuẩn bị, Tương Hải cũng là không khách khí. T. Có điều vừa mới bắt đầu, Ngả Hiểu Hy liền toàn thân căng thẳng ôm chặt Tương Hải cũng cảm thấy không giống nhau. Ngươi là... Lúc này Tương Hải hai con mắt trợn lên tròn xoe, hắn thật không có nghĩ đến, cô gái trước mặt này, dĩ nhiên trước đây chưa từng làm chuyện như vậy, theo bản năng liền muốn tại đây kết thúc. Không muốn, cứ như vậy, chờ một lát là tốt rồi. Cảm thụ được Tương Hải động tác, Ngả Hiểu Hy trong nháy mắt ôm chặt Tương Hải, ở bên thai của hắn nói rằng, lúc này Tương Hải là thật không dám di chuyển, đại khái qua mười mấy phút, Ngả Hiểu Hy mới chủ động từ từ. Phùng Vân Thần cái này tắm thời gian rất dài, ở nàng rửa sạch sau, đã qua 40 phút. Một từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng liền thấy Ngả Hiểu Hy dĩ nhiên đổi khách làm chủ. Thấy cảnh này, Phùng Vân Thần không khỏi cười đi tới bên giường, bán nằm ở trên giường, nhìn thấy phát hiện chính mình sau khi, sắc mặt có chút đỏ bừng Ngả Hiểu Hy, tiểu cười nói, thực sự là ước ao ngươi, lần đầu trải nghiệm đối phương chính là Tương Hải, chà chà. Thân tỷ, ôm Tương Hải. Ngả Hiểu Hy lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể dùng khí thanh từ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta đi bên cạnh ngủ, tối hôm nay hắn là của ngươi. Nhìn thấy Ngả Hiểu Hy lại vẫn làm nũng, bên này Phùng Vân Thần không khỏi vỗ cái mông của nàng một hồi, liền đứng dậy đi tới gian phòng cách vách, chỉ để lại Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy. Chờ đến sáng ngày thứ hai, Ngả Hiểu Hy lúc thức dậy, phát hiện Tương Hải đã mất, trong nháy mắt trong lòng bao nhiêu có một ít thất lạc. Có điều nhìn thấy ngày hôm qua cái kia ở cuối cùng kết thúc thì ném tới bên cạnh, hưu tạng, hơn nữa lại ướt đẫm ga trải giường, mặt của nàng giống như là đầy máu như thế hồng, theo bản năng muốn xuống đất, lại đột nhiên nhớ tới nữ nhân ngày thứ hai sẽ rất đau nhức. Muốn đến nơi này, nàng thử hoạt động một chút, kết quả phát hiện ngoại trừ cảm giác có một ít là lạ ở ngoài, cũng không có cảm giác đau đớn, này cũng thật là làm cho nàng có chút bất ngờ, rơi xuống địa, phát hiện thời gian đã 9 giờ sáng hơn nhiều. Đi rửa mặt thời điểm, nàng phát hiện dường như thân thể của chính mình thay đổi càng khá hơn một chút. Nguyên bản 22 tuổi, vẫn không tính là phát dục đến đỉnh phong thân thể, trải qua ngày hôm qua một đêm, dường như thật sự thay đổi rất nhiều, nguyên bản cũng không toán đồ sộ nơi nào đó, hiện tại rất đồ sộ, quả nhiên mặc vào trước kia áo lót, cũng đã hơi nhỏ, eo cũng gầy rất nhiều, chân dường như cũng càng dài ra, da rẻ cũng càng chặt thực. Xem ra trước đây các nàng nói, làm loại chuyện kia, có thể để cho nữ nhân thay đổi càng xinh đẹp là thật. Nhìn trong gương chính mình, Ngả Hiểu Hy không khỏi miễn hơi kinh ngạc, không phải không thừa nhận. Có lúc sự tưởng tượng của nàng lực vẫn là rất phong phú. Kỳ thực nàng hiện tại sở dĩ sẽ không có phản ứng, vóc người cũng thay đổi được rồi, chủ yếu là bởi vì tối ngày hôm qua, Tương Hải cho nàng cùng Phùng Vân Thần một người truyền vào một nửa lân phiến bên trong linh khí. Một nửa linh khí, không đến nỗi chữa trị tất cả tình huống thân thể, nói thí dụ như tầng kia đã phá tan gì đó. Nhưng lại có thể để thân thể của con người khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bệnh kín và vân vân biến mất, da rẻ thay đổi càng tốt hơn, vóc người cũng càng được. Tinh thần sung mãn, còn bị thương đau nhức, tự nhiên cũng là tất cả đều được rồi. Trước kia quần áo, Ngả Hiểu Hy phát hiện mình không có cách nào mặc vào, đêm qua, có điều cũng may lần này các nàng dẫn theo rất nhiều quần áo đến, chọn một cái khác kiểu dáng, nàng mới mặc vào, đêm qua, áo khoác đi xuống lầu dưới thời điểm, phát hiện Tương Hải lúc này đang cùng Phùng Vân Thần ở nơi đó chơi game đây, hẳn là một tennis game, ở Tương Hải phòng khách cái kia to lớn hình chiếu trên TV, hai người có không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe hai người tiếng cười, để Ngả Hiểu Hy trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng mất mát, nhưng vẫn là đi xuống. Ai, lão muội a, lại đây giúp ta ngược hắn. Mà đúng vào lúc này, Phùng Vân Thần vừa vặn quay đầu, thấy được Ngả Hiểu Hy chính đi xuống, không khỏi hướng về nàng nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nghiêng đầu, nhưng trên mặt nhưng có vẻ lúng túng. Không được, các ngươi chơi đi, ta có một ít lui. Nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy nhìn một chút còn có một chút lúng túng Tương Hải, không khỏi đem đầu khinh thấp xuống, lắc lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Phùng Vân Thần. Đăng bởi. Chương 346, phá toái nước Mỹ mộng. Nước Mỹ, kỳ thực vẫn luôn không phải cái gì di dân thật là tốt địa phương, đặc biệt là đối với người Hoa mà nói, tuy rằng có không ít xen một mực quốc nội tuyên truyền, nước Mỹ như vậy cũng tốt, nhưng thực sinh sống người ở chỗ này liền biết. Nếu như ngươi là một kẻ có tiền người, cái kia nơi này chính là thiên đường, mặc kệ cái nào ngồi địa thành thị, mặc kệ ở nơi nào, đây đều là thiên đường. Nhưng nếu như ngươi không có tiền, vậy này chính là địa ngục, một đêm ngươi đẩy hướng về vực sâu không đáy địa ngục. Không nói những cái khác, nước Mỹ hết thảy đều là muốn nộp thuế, toàn bộ Mỹ hơn 300 triệu người, bình quân phần lớn gia đình tiền dư, cũng chỉ có 1.000 USD khoảng chừng, mà ở Hoa Hạ, cư dân thành phố gia đình bình quân tiền dư gần như có 10 vạn. Đương nhiên, có thể ngươi biết nói cái này là chém gió, nhưng muốn suy tính một chút, ngươi bây giờ ở nhà là bao nhiêu tiền. Những này bất động sản, cũng phải cần toán ở tài sản ở trong, cho nên nói mỗi cái gia đình có 10 vạn, cũng không tính quá phân. Mà phần lớn nước Mỹ người nhà đều là mướn, bởi vì mua nhà thuế tiền, thật sự là nhiều lắm. Ở nước Mỹ cái gì cũng là muốn thu thuế, có người nói nước Mỹ bên này chữa bệnh được, y bảo đảm được, xã bảo đảm cũng tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người đến giao cho cái cấp bậc đó thuế mới được, như là quốc nội thực hành thấp nhất chữa bệnh bảo đảm, xin lỗi ở đây không có. Người giao bao nhiêu thuế, người hưởng thụ bao nhiêu chữa bệnh bảo đảm, nếu như không có thu thuế, người ở nơi này đều mua không được thuốc cảm mạo, bởi vì thuốc cảm mạo cũng là đơn thuốc dược, đi bệnh viện xem bệnh, một cảm mạo không hoặc ngươi cái tiểu nhất ngàn USD, coi như địa phương bác sĩ lòng dạ mềm yếu. Chủ yếu nhất là, ngươi nếu như muốn từ quốc nội mang thuốc cảm mạo đi ra ngoài, xin lỗi, cái này cũng là không được cho phép. Trên bệnh viện nhìn, đơn giản cũng chính là ở trong nhà mỗi ngày ăn vitamin, lợi dụng bên trong cơ thể bạch huyết cầu đi giết virus. Có điều đây cũng là bởi vì cái gì, người Mỹ xem ra đều rất tráng nguyên nhân, chí ít những thứ đồ này bọn họ là không thiếu. Mà quốc nội cá nhân thuế thu nhập, cao nhất là 20%, thấp nhất là không thu, thu vào 800 trở xuống phải không nộp thuế, mà vượt qua 800, nếu như là quốc xí, cũng chính là tính chất tượng trưng thu một điểm, mấy khối, thậm chí mấy chục mà thôi. Thu vào phá vạn, ngoại trừ khổ 13 Internet tay bút ở ngoài, cái khác có bình thường đơn vị người, cũng không thu bao nhiêu. Ngoài ra tiền thưởng, cuối năm thường A. Các loại, những thứ này là không thu thuế, mà ở nước Mỹ nơi này cũng là không tồn tại. Nước Mỹ nơi này thuế nhà nước, thiết yếu muốn giao, nếu như năm tổng thu vào vượt qua 10 vạn USD, bất kể là tiền lương của ngươi, vẫn là của ngươi tiền thưởng, chỉ cần là ngươi tiền kiếm được, chính là thu ngươi 35%, bằng thuế khác toán. Phải nhớ kỹ, này 35%, thậm chí 40% nhiều, trăm phần này 50 thu thuế, là ngươi thiết yếu muốn giao, bên trong không bao hàm bất kỳ phúc lợi, phòng ốc ở lại thuế, ngươi cần đăng giao, ô tô mua sau 8 năm, hàng năm đều cần nộp thuế, cái này cũng phải đăng giao. Y bảo đảm cùng xã bảo đảm tiền, tự nhiên cũng phải cần đăng giao. Nói thí dụ như một người một năm thu vào 10 vạn USD, ở lại đại New York, đại khái 60% trở lên, là muốn giao cho nước Mỹ chính phủ, trừ phi hắn muốn đi ngồi trồn hổn ngục giam, ở nước Mỹ trốn thuế, nhưng là nhất nhất lớn trọng tội, thậm chí muốn so với mưu sát còn nặng hơn. Nước Mỹ cũng không tồn tại miễn thuế thuyết pháp này, nước Mỹ hung ác nhất đơn vị, không phải cái gì FBI, cũng không phải cái gì kia, mà là IRS. Toàn bộ xưng nước Mỹ quốc nội thu vào thự, lệ thuộc vào Bộ Tài chính, rất lâu trước một cái tin. Nói có một dạ phản nha sĩ, di dân đến rồi nước Mỹ, mở ra một nhà phòng khám bệnh, hàng năm báo thuế chỉ báo 40 vạn USD, nhưng nước Mỹ nha sĩ năm đều thu vào vì là 100 vạn USD, vạn ác nha sĩ, điều này khiến cho IRS chú ý, cho nên bọn họ triển khai điều tra. Phái người đi giả bộ bệnh người, đi hắn phòng khám bệnh điều tra, theo dõi bệnh của hắn người, hãy cùng đặc công như thế, điều tra một tháng. Phát hiện hắn một tháng là có thể kiếm lời 15 vạn USD, cách biệt rất lớn, đang điều tra đầy đủ chứng cứ sau, chi cục thuế liền lên người tới bắt, cuối cùng xử tù có thời hạn 3 năm, không được nộp bảo lãnh, đồng thời bù nộp thuế khoảng 5 triệu USD, ngươi cho rằng như vậy xong. Đầu to ở phía sau đây, hắn còn cần một lần giao đủ, phạt tiền của hắn, 24 triệu đô la Mỹ. Lập tức giao đủ 29 triệu, lại đi vào ngồi 3 năm tù, ngươi trở ra còn có thể làm nha sĩ, nhưng nếu như không giao, kém hơn 1 vạn bao nhiêu năm, ở trong tù diện ngồi vào chết, cũng còn không thanh 29 triệu, đây chính là hiện thực. Mà nếu như nói ngươi mua đồ tiền bên trong là có thu thuế, mà hắn bán đồ tiền bên trong cũng có thu thuế. Song hướng về thu thuế, này ở nước Mỹ là rất phổ biến, bằng không ngươi cho rằng miễn thuế điếm tại sao như vậy được hoan nghênh? Chính là bởi vì này cực kỳ cao thu thuế, vì lẽ đó ở nước Mỹ không ít người, đều có một ít bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ càng sống không nổi. Ở hoàn cảnh như vậy, còn không cấm súng bên dưới, có rất nhiều sống không nổi người, đi tới đường rẽ. Đương nhiên những người này, phần lớn du khách là không thấy được, chân chính nhìn thấy bọn họ, đã chết gần hết rồi. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, nước Mỹ tự nhiên có không ít thành thị được gọi là tội ác chi đô. Có chuyện tốt truyền thông xếp hàng một trung đội tên, nước Mỹ hiện tại thập đại tội ác chi đô, người thứ 10 là Cờ Lệ Vệ Lẹn, năm 2012 mưu sát án 84 tông, nghèo khó suất 34.3%, người thứ 9 Mạn Tỉ Mò, 12 năm mưu sát án 219 tông, nghèo khó suất 25.2%, thứ 8 New Haven, thứ 7 Bờ Mị Ngạm, thứ 6 California Sở Tộc Tổng, đệ ngũ bang Tennessee Memphis, cũng chính là Memphis Zizzer Lies Cho ở thành thị, 12 năm mưu sát án 133 tông, người thứ 4 SCT Louis, người thứ 3 California Hỏa Cờ Lạn, cũng chính là Golden State Warrior Cho ở thành thị, người thứ 2 mới nhất nửa thành Hắc Ám, đệ toát, 12 năm mưu sát án 386 tông, tổng nhân khẩu mới 70 vạn. Người thứ nhất phơ lại, tổng nhân khẩu 10 vạn địa phương, 12 năm mưu sát án 63 tông, nghèo khó suất 40.6%. Nhìn những này, nếu như còn có một chút nữ bị kiên trì cho rằng, nước Mỹ là một chỗ tốt, đây cũng là không lời có thể nói. Có điều tại đây chút tội ác chi đô trước, nước Mỹ đồng dạng không yên ổn, có điều không yên ổn hạt nhân khu vực cũng không phải nơi này. Ở quốc nội sau khi dựng nước cái kia mấy chục năm, nước Mỹ tứ đại GTA, tất cả đều là phía đông thành thị. Vùng cực Nam, Tương Hải đi qua Nam Mỹ độc địa, Miami. Phía tây nhất, tà ác chi thành, Chicago. Còn có đa số sẽ New York, giáo phụ bộ phim này bóng lưng, chính là này thần. Mà ngoại trừ này ba cái thành thị ở ngoài, lịch sử lâu dài nhất tà ác chi đều, nhưng thật ra là Bồ Tờn. Bồ Tờn từ thế kỷ trước thập niên 50 bắt đầu, mãi cho đến thế kỷ 20 thập kỷ 70, vẫn đều long gắn vào Ireland giúp dưới sự thống trị, toàn bộ Bồ Tờn Nam Khu, sẽ không có một khối địa phương tốt. Đương nhiên, theo mấy năm gần đây, nước Mỹ chính phủ đại lực sửa trị sau khi... Bên này hắc bang cũng sớm đã biến mất hầu như không còn. Nhưng lại như là người không nhìn thấy địa phương, tóm lại sẽ có màu xám cho khu vực như thế. Ở đây cũng có rất nhiều người làm những kia không vì người chi nghề nghiệp. Tại đây những người này ở trong, còn có một chút người là cùng Tương Hải có cựu oán. Nói thí dụ như hiện tại cái này. Billy Hogan, ngươi cho rằng ngươi ở nút, chúng ta sẽ không tìm được ngươi sao. Lúc này ở bổ tờ Nam khu một gian bỏ hoang nhà kho ở trong, mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân. Ngăn chặn trong kho hàng một nhóm người. Đương nhiên, cùng với nói là trận, còn không bằng nói là tìm tới khá là xác thực, bởi vì lúc này ở nhà thương khố này ở trong nhưng là có dòng dã hơn 30 người, mà những người mặc áo đen này có thì lại chỉ có 4 cái, hơn 30 đối 4 cái, nói bọn họ bị chặn lại càng có phải tin độ. Này, ta hoa hạ bằng hữu, ta cũng không rõ ràng, ngươi đang nói cái gì, trốn. Ta là ai? Ta lúc nào tránh thoát? Nghe được cầm đầu người mặc áo đen, bên này ngồi ở trong đám người một lưu lý lưu khí người da trắng một mặt biết ý nói. Không có trốn là tốt nhất, ngươi cầm tiền của chúng ta, nhưng không giúp chúng ta làm việc, việc này để áp lực của chúng ta cũng không nhỏ, dù sao chúng ta cấp trên cũng là có người. Nghe thế nhân, người mặc áo đen kia cũng không lưu ý, sau đó đẩy một hồi kính dâm, một mặt bình tĩnh nói, có điều trong lời nói ý tứ, cũng rất rõ ràng, uy hiếp ý đồ hận đủng. Này, ta thần bí hoa hạ bằng hữu, ta cũng không có không làm việc ý tứ, có điều ngươi biết. Tên kia có thể không hề tưởng tượng ở trong tốt như vậy nhạ, vì lẽ đó cái giá này, cũng không thể này đây trước giới. Khi mắt, cái kia người da trắng một mặt nụ cười nói rằng, Billy Hogan, không cần theo chúng ta đùa giỡn như vậy tâm nhãn, lúc trước 100 vạn USD giá tiền là ngươi mở, hiện tại ngươi cầm chúng ta 50 vạn, thì lại ở chiêu binh mãi mã, chung quanh mở rộng, hiện tại nói với chúng ta sự làm không được, ngươi cho chúng ta thật sự bắt ngươi không có cách nào sao. Nghe được hắn. Người mặc áo đen này nhẹ nhàng dập đầu trên chân giày ra. Trầm thanh nói. Mà nghe được hắn, biểu lì hồ rèn bên này người, đều trong nháy mắt cảm nhận được rồi một luồng nồng nặc sát ý. Có người thứ nhất khẩu súng rút ra, sau đó càng nhiều người đều rút ra súng, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt bốn người này. Này, Lao Huynh, nói chuyện phải chú ý một ít, ta cũng không nói gì không làm, ta làm, chỉ có điều chưa thành công, đối phương cùng cảnh sát có quan hệ, chúng ta muốn đi giải quyết hắn, liền cần càng nhiều người tay. Càng nhiều hơn vũ khí, các ngươi vốn là tiền, cũng không được rồi. Nhấn bên cạnh mình một người súng, Billy Hogan nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt thành thật nói rằng. Vậy ngươi nói, ngươi phải nhiều thiếu. Nhìn người này dáng vẻ, Bên này người mặc áo đen cũng lạnh nhạt nói. Nguyên bản 1 triệu giá cả, tăng gấp đôi nữa, 2 triệu. Thân ra hai ngón tay, Điệu Lì Hồ Gen cười nói. Ta cho ngươi 5 triệu, đây là 50 vạn tiền mặt bổn phiếu, tính cả trước 50 vạn, đây là tiền đặt cọc, ngươi chừng nào thì giết chết hắn, còn dư lại 4 triệu, lúc nào đánh vào của ngươi trương mục ngân hàng bên trong. Nghe được Điệu Lì Hồ Gen, người đàn ông này cũng không tiếc nợ nụ cười, sau đó từ trong túi quần lấy ra một tờ chi phiếu, nhẹ nhàng ném xuống đất, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Cho tới lúc này Điệu Lì Hồ Gen bọn tiểu đệ, cũng sớm đã bị cái kia 5 triệu con số cho sợ ngây người. Phải biết, đây chính là một bút tương đối lớn con số, bọn họ thật không có nghĩ tới, người kia mệnh dĩ nhiên giá trị nhiều như vậy tiền. Mà ở bọn họ đi rồi, Điệu Lì Hồ Gen tiểu đệ ngay lập tức chạy tới, đem chi phiếu kiếm lên. Lão đại, là thật, chúng ta thật sự muốn động thủ sao? Nhìn trước mặt Điệu Lì Hồ Gen, tiểu đệ của hắn nhẹ giọng nói rằng, ha, tiền đúng chỗ, tay kia tự nhiên cũng phải động. Nhìn trong tay 50 vạn ngân hàng bổn phiếu, Điệu Lì Hồ Gen ánh mắt híp lại, mà lúc này ở bên ngoài, những người mặc áo đen kia cũng đi lên một chiếc xe, hướng về nội thành trung tâm mở ra. Đại ca, lúc này thiếu gia làm sao gấp gáp như vậy, lần trước không phải nói sự tình tạm thời mắc cả sao. Đồng thời ngồi lên xe sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một người áo đen, đem kính mắt cầm hạ xuống, có chút không hiểu quay đầu lại nhìn về phía chỗ ngồi lái xe người đàn ông kia. Bởi vì thiếu gia lúc này ở quốc nội tình huống cũng không phải quá tốt, vẫn bảo vệ an gia vị kia rơi đài, nghe nói con trai của hắn ở Miami bị giết, tất cả chứng cơ phạm tội đều bị con trai của hắn bảo tiêu, dựa vào đại tội lập công tâm thái cho quốc nội người nào đó. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này Tương Hải không chỉ có cùng Tề Lệ có quan hệ, hơn nữa Tề gia hiện tại thành lập phòng ăn cơm Tiểu Tây, chủ có bảng hiệu món ăn sử dụng thịt bò, chính là từ Tương Hải nơi này tiến vào, nếu như bây giờ Tương Hải có chuyện, không chỉ có thể đứt đoạn mất Tề Lệ Tâm, còn có thể đứt đoạn mất Tề Thị Can, không cho bọn họ phòng ăn cơm Tiểu Tây trở thành trên người bọn họ bao quần áo. Khi mắt, người đàn ông này một bên khẽ cười, vừa nói lên, nhưng hắn nhưng ca. Không có chú ý, khi nghe đến lời nói của hắn sau, ở phía sau bài có một tên tiểu đệ, nhưng có một ít mở ám. Lúc này Tương Hải tự nhiên không biết những này, hắn bây giờ chính mở riêng mình chiến lá chắn, mang theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy hướng về hắn vùng rừng rậm kia đi. Đăng bởi. Chương 347, Tái Ngộ Sư Tử Núi. Ngồi ở Tương Hải mảnh rừng cây kia bên trong một trên đường nhỏ trên tảng đá, Tương Hải nhìn bên cạnh chính đang thao túng chiếu như cơ Ngả Hiểu Hy. Ngày hôm nay ở trong rừng rậm quay trụ, tổng cộng có 2 bộ quần áo, dù sao cũng là không cầm quyền ở ngoài, vì lẽ đó sẽ không giống là ngày hôm qua như vậy toàn bộ quả. Nhưng đệ nhị bộ, chính là đem bộ thứ nhất quần áo áo tất cả đều cởi ra, bưng cho yếu quay chụp mà thôi. So với ngày hôm qua, Phùng Vân Thần biện pháp vẫn là rất tốt, chí ít Ngả Hiểu Hy hiện tại sẽ không ở Tương Hải trước mặt thẹn thùng đến không cách nào quay chụp, tuy rằng còn có một chút không bưng ra, nhưng phối hợp nàng cái kia thanh thuần dáng vẻ, đến cũng là có khác một phen phong vị. Chí ít Tương Hải nhìn liên miên sau, là rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực đau lòng một cái. Quay chụp tiến hành rất thuận lợi, sau một tiếng, Ngả Hiểu Hy bên này cũng đã đập xong, sau đó phải đập chính là Phùng Vân Thần. Ở Phùng Vân Thần đi bên trong xe thay quần áo thời điểm, nơi này cũng chỉ còn sót lại Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy. Nói thật, bây giờ Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy trong lúc đó, đúng là khá là quỷ dị. Có 3 phần ám muội, 5 phần lúng túng, còn có 2 phần xa lạ, nhưng Tương Hải cảm giác mình dù sao chiếm nhân gia nữ hài lớn như vậy tiện nghi, nếu như một câu nói cũng không nói, làm một rút chim vô tình lang. Nội tâm của hắn cũng không thuyết phục được chính mình. Tương Hải cũng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn cũng không phải cái gì bại hoại, hắn cũng không như là một ít trang 13 người như thế, cả ngày nói cái gì chính mình có điểm mấu chốt, chính mình có giấc mơ và vân vân. Đối với Tương Hải tới nói, hắn không có gì điểm mấu chốt có thể nói, đương nhiên, hắn cũng không có cái gì giấc mơ có thể nói. Giấc mộng của hắn, chính là có tiền tiêu không hết, mỗi ngày không có việc gì, có ăn ngon, có chơi vui. Hiện tại hắn cũng đã hoàn thành giấc mộng của chính mình, hắn hiện tại những việc làm, chẳng qua là tùy tâm mà đi đi. Hắn cảm giác mình có chút xin lỗi cô gái trước mặt, vì lẽ đó hắn đang nghĩ biện pháp mở ra một hồi này cục diện lúng túng. Cái kia, ngươi rất yêu thích nhiếp ảnh sao? Nhìn chính đang thao túng máy chụp hình Ngả Hiểu Hy, Tương Hải do dự một chút hỏi. Vẫn được đi, nữ hài nào có không thích từ đập. Chỉ có điều đan phản máy chụp hình giá cả rất đắt, ở quốc nội tiện nghi hơn 2.000 khối, đều là không xứng ống kính. Tốt hơn một chút, đều phải hơn 1 vạn, như là trong tay ta cái này liền muốn hơn 15,000. Nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy gật gật đầu, mà Tương Hải cũng nhớ rồi. Kỳ thực ở nước Mỹ, đan phản cũng không rẻ, đương nhiên, đối với Tương Hải mà nói, những thứ này đều là mưa bụi rồi. Những này ta đều không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết có cái gì dai có thể, nỉ cồn và vân vân, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ban đầu ta lúc ở trong nước, cũng chỉ có tiền mua kém nhất tạm phiến camera. Tương Hải nghe được nàng nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, trong lòng của hắn không có từ trước đến nay thở phào nhẹ nhõm, cũng bán cười nói lên. Cái này chính là dai có thể, tuy rằng rất xem thường dạ vạn người, nhưng dạ vạn hàng hiệu đúng là rất cứng, đặc biệt là ở những điện khí này phương diện. Nghe Tương Hải, Ngả Hiểu Hy cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ tiếp tục nói. Nàng thực sự nói thật, xác thực, hoa hạ đám người đối với dạ vạn, trời sinh đều có chứa một loại đối địch tình tự. Đặc biệt là Tương Hải còn vị trí ở Đông Bắc, nhà bọn họ lúc trước không phải đi quan Đông tới được, mà là Đông Bắc thổ xanh thổ trường người. Hắn trước đây nghe ra ra của chính mình nói qua, kỳ thực Đông Bắc người sẽ không có không hận dạ vạn người, đương nhiên, ngoại trừ dạ vạn người ở ngoài, còn hận Lão Mao Tử, lúc trước Lão Mao Tử cũng không ít gieo vạ người Hoa chúng ta, chỉ có điều sau đó đó là Lão Đại Ca, vì lẽ đó mặt trên yêu cầu, không thể không đem loại kia sự thù hận đè xuống, đến rồi Tương Hải bọn họ thế hệ này, đối với Lão Mao Tử sự thù hận, cũng đã dần dần biến mất rồi. Có điều triều đình tuyên truyền bên dưới, đối với dạ vạn sự thù hận, nhưng vẫn không có giảm thiểu quá. Tuy rằng chán ghét dạ vạn người, nhưng không phải không thừa nhận, dạ vạn ở công nghiệp phương diện phát triển, đúng là có chút bờ UG. Ô tô nghiệp, dạ vạn nhỏ như vậy địa phương, là có thể chống lại nước Mỹ cùng Âu Châu, trở thành thế giới đệ tam đại ô tô phát triển địa, không thể bảo là không mạnh mẽ, công nghiệp nhẹ, ca mê ra cái kia cũng không cần nói, dai có thể, nỉ cồn, áo lâm bạt thế giới tam đại ca mê ra hàng hiệu, đều là dạ vạn, ngoài ra, dạ vạn nổi cơm điện, ở quốc nội giá bán hơn vạn, chính là có người mua. Dược phẩm chế tạo, còn có chờ đã một ít công nghiệp nhẹ, đúng là có thể ở thế giới trên xếp hạng hàng đầu. Coi như là Tương Hải không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ ra làm cơm kẻ hoa, cũng là dạ vạn sinh. Mà Ngả Hiểu Hy đang đánh mở ra nói hộp sau khi, rồi cùng Tương Hải nói đến camera, lời của nàng cũng không như là vừa nay nói, nàng chỉ là yêu thích từ đập mà thôi, xem ra nàng là thật sự rất yêu thích chụp ảnh, xác thực nói là yêu thích camera. Cái gì trường tiêu, ngắn tiêu, liền đập, cái gì dây đập các loại, vừa buộn, nàng đang nói, Tương Hải giống như là đang nghe thiên thư như thế. Thiên địa chứng giám, Tương Hải đối vật này, thật lòng không có hứng thú gì. Lúc trước hắn nhưng là nhất đại nữ bi, một cái nào đó đoạn thời gian nổi danh nhất một câu tên phương chính là, nhiếp ảnh nghèo tam đại, đan phản hủy một đời. Lấy lúc trước Tương Hải tâm thái mà nói, hắn không muốn hủy một đời, vì lẽ đó cũng không chơi vật này, hiện tại vừa nghe những này chuyên nghiệp danh tử. Giống như là nghe thiên thư như thế, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại Tương Hải là không nghe rõ. Tuy rằng Tương Hải giả bộ chính mình nghe dáng dấp rất chăm chú, nhưng này đã sắp muốn nhô ra nước mắt vẫn là chứng minh rồi hắn không có nghe lọt, mà nhìn thấy dáng vẻ của hắn, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi oán trách nở nụ cười. Ngươi cũng không cần cố ý tìm ta cảm giác hứng thú nói chuyện cùng ta nói rồi, chuyện tối ngày hôm qua, là ta tự nguyện, không có chuyện gì. Nhìn Tương Hải, Ngả Hiểu Hy một lần nữa túi đầu xuống. Hời hợt nói. Nhưng là, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng biết, chính mình rất khó vì là cô bé này trả giá cái gì, có điều việc này có chút khó làm. Ngươi cũng không cần có ý kiến gì, ta là có bạn trai, vì lẽ đó ngươi cũng không cần tự trách, ban đầu ta tiến vào nghề này bên trong, cũng đã nghĩ qua, thân thể của chính mình, là khẳng định không giữ được, cùng với giao cho một ngồi không mà hưởng nhà giàu mới nổi, giao cho ngươi cũng không tệ lắm đây, giống như là tối ngày hôm qua thần tỷ nói, lần thứ nhất cùng ngươi. Có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Liếc mắt nhìn Tương Hải, Ngả Hiểu Hy mặt mũi có chút hồng, nhưng nhìn nàng tốt lắm giống đã nhận mệnh thần thái, điều này làm cho Tương Hải lúng túng hơn. Có điều lúc này hắn cũng đúng là không biết nói cái gì cho phải, một là bởi vì hắn ăn nói vụ về, hai cũng là bởi vì hắn xác thực không quá bên trong lòng mình khảm, hắn không có cách nào cùng cô bé này giảng, đến làm bạn gái của ta đi, cũng không có cách nào đi cho nàng cam kết gì. Vì lẽ đó Tương Hải hiện tại đúng là rất xoắn xuýt. Do dự một chút sau, hắn vẫn thử lên tiếng. Vậy chúng ta, như thế nào cũng coi như là bằng hữu đi, chúng ta dường như còn chưa phải là rất hiểu nhau đây, bằng không chúng ta tự giới thiệu mình một chút đi. Nghe Tương Hải này mang theo suy nghĩ ấu trí, Ngả Hiểu Hy muốn cười, nhưng càng muốn khóc, người đàn ông này, dường như thật không tệ dáng vẻ. Được rồi. Tuy rằng trong đầu nghĩ tới là từ chối như thế ấu trí đề tài, có thể Ngả Hiểu Hy miệng nhưng trung thành phát ra trả lời chắc chắn. Vậy ta trước tiên nói đi. Ta tên Tương Hải, năm 1988 sinh ra, băng thành người, vẫn ở tại quốc nội, năm ngoái vừa mới đến nước ngoài, đã từng có một đoạn thất bại hôn nhân. Nghe được Ngả Hiểu Hy đồng ý, Tương Hải cũng bắt đầu nói đến chuyện của chính mình. Đương nhiên, chỉ là một đại khái, giới thiệu một chút về mình sinh hoạt, mình trang viên, để Ngả Hiểu Hy đối với hắn có một bước đầu hiểu rõ, Đương nhiên, hôn nhân tình huống, hắn cũng không có dự định gặp nàng, hắn không nói, Ngả Hiểu Hy hỏi Phùng Vân Thần cũng sẽ biết. Ta tên Ngả Hiểu Hy, người Lỗ Tỉnh, năm 93 người sống, năm nay 22 tuổi, nguyên bản trên năm thứ 3 đại học, có điều bởi vì trong nhà ra một ít chuyện, vì lẽ đó nghỉ học, hiện tại giống như thần tỷ, ký kết 20 công ty người mẫu, chủ yếu nghề nghiệp là người mẫu cùng SG nghe được Tương Hải, Ngả Hiểu Hy cũng giới thiệu chính mình, tương tự cũng hết chỗ chê quá nhỏ. Có điều Tương Hải nhưng nghe ra, nàng trong lời nói lòng chua xót, hắn rất muốn hỏi nàng tại sao đổi học, trong nhà đã xảy ra chuyện gì, chỉ bằng quan hệ của hai người, nếu như là tiền phương diện vấn đề, đôi kia với Tương Hải tới nói liền đều không là vấn đề. Có điều Tương Hải nhưng không có cách nào mở miệng, bởi vì có vẻ như Ngả Hiểu Hy cũng không muốn nói. A, giữa lúc hai người vừa không có đề tài, có một ít kẻ ngắt thời điểm, đột nhiên Phùng Vân Thần tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền đến. Nghe thế rít lên một tiếng, Tương Hải lập tức phản ứng lại, cầm trong tay phản quang bản ném tới trên đất sau, liền mấy cái bước xa liền lẹn đến xe của hắn trước, lúc này ở tầm mắt của hắn ở trong, liền thấy mới vừa thay đổi một bộ da y Phùng Vân Thần vừa mới đi xuống ô tô. Mà ở đối diện nàng bụi cỏ ở trong, một to lớn đầu sư tử, chính hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Mẹ kiếp, lại là sư tử núi. Đối với loại sinh vật này, Tương Hải cũng không xa lạ, bởi vì phía trước ít ngày, hắn mới vừa bắt được một con. Thấy cảnh này, Tương Hải hai chân dùng sức, trong nháy mắt hai tay một nhánh, trực tiếp từ hắn trước kia chiến lá chắn mặt trên bay qua, trong nháy mắt rơi xuống đất, cứ như vậy đứng ở Phùng Vân Thần cùng này con sư tử núi trung gian. Lập tức lên xe, sau đó tiếp ứng Ngả Hiểu Hy lên xe, Ngả Hiểu Hy, mau lên xe. Đột nhiên xuất hiện Tương Hải, không chỉ có đem Phùng Vân Thần sợ hết hồn, cũng đem con kia sư tử núi sợ hết hồn, thừa dịp sư tử núi cùng đối mặt mình diện thời gian, Tương Hải lớn tiếng nói, nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần ngay lập tức chui vào trong xe, mà một mặt khác Ngả Hiểu Hy cũng không quản được những thứ đồ khác, cầm camera liền thật nhanh chạy tới, cũng chui vào trong xe, đem xe cửa cho tỏa lên. Tương Hải, lên xe A. Nhìn Ngả Hiểu Hy đem một mặt khác cửa xe đóng lại, bên này Phùng Vân Thần cũng thoáng tính táo một hồi, mở cửa xe một cái khe, quay về Tương Hải nói rằng, có điều Tương Hải nhưng hướng về nàng lắc lắc đầu. Không cần lo lắng cho ta, người này không phải đối thủ của ta, bất quá ta xem người này làm sao có chút quen mắt đây. Tương Hải vừa nói, một đôi mắt thì lại lao lao nhìn chằm chằm trước mặt này con sư tử núi, xác thực, nguyên bản nhìn sang thời điểm, Tương Hải còn không có cảm giác gì, bất quá bây giờ vừa nhìn, đúng là phát hiện này con sư tử núi lớn lên có chút quen mặt, đặc biệt là trên mặt những kia mới vừa vặn ba. Căn cứ hiếu kỳ, Tương Hải còn liếc mắt nhìn nó chân, điều này làm cho lông mày của hắn vừa nhíu, đây không phải là lần trước ta bắt được con kia sao. Đăng bởi. Chương 348, sư tử núi vào rừng. Đúng, này con sư tử núi chính là Tương Hải lần trước bắt được con kia mâu sư tử núi. Người này lúc trước lẻn vào đến rồi Tương Hải trong trang viên, tập kích cùng Tương Hải đi ra nói chuyện trời đất tế lệ, cũng may lúc đó là Tương Hải ở đây, bằng không đổi thành những người khác, khả năng liền muốn trình diễn thảm kịch. Lúc đó Tương Hải mang theo hai cái chó, chế phục người này, sau đó đem nó đưa vào lang thang sùng vật trung tâm, làm sao người này lại đi ra. Kỳ thực Tương Hải không biết là, khi hắn đem người này đưa vào lang thang sùng vật trung tâm sau. Vừa bắt đầu, lang thang sùng vật trung tâm, đúng là cho nó chỉ thường, có điều ở thường tốt gần như sau khi, cân nhắc đến đây là một con mang thai mẫu sư, thả lại sơn sâm bên trong tự nhiên là tốt nhất, vì lẽ đó ở trên chu thời điểm, liền đem hắn thả lại ạ vẹ là trịa ẩn sơn mạch. Có điều ai biết, cái này mẫu sư quay một vòng sau, dĩ nhiên lại chạy tới Tương Hải trong trang viên đến. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái này con sư tử núi, xác thực, chưa có tới Tương Hải trang viên, rất khó lý giải nơi này tốt. Tương Hải mặc dù chỉ là tăng cường cỏ nuôi súc vật linh khí, chủ yếu là cho bò ăn, có điều ngoại trừ bò ở ngoài, còn có rất nhiều ăn cỏ động vật, cũng biết đi ăn những này cây cỏ, tuy rằng Tương Hải nơi này đem lan can vây lại, đại hình động vật cùng nhân loại không cách nào tiến vào. Nhưng cũng không gây trở ngại một ít nhỏ ăn cỏ động vật đi tới hắn trong trang viên, nước Mỹ bên này hoàn cảnh rất tốt, vì lẽ đó sâu, thỏ, con chuột các loại, liền đến ăn ra, mà nó đã tới cửa, cái kia ăn bọn họ đồ vật cũng là theo vượt qua rồi. Ăn sâu chim, ăn thỏ hoàng thử lang, hồ ly chờ đã, ăn con chuột rắn, phủ kệ lỏ các loại. Nguyên bản Tương Hải cái kia trong một rừng cây liền có không ít chim, Tương Hải cũng không có để ý, có điều nếu như bây giờ hắn thanh toán một cái nói, sẽ phát hiện. Hiện tại hắn trong rừng chim, muốn so với năm ngoái đồng kỳ thời điểm, chí ít thêm ra gấp 3 trở lên. Này con sư tử núi lúc trước sở dĩ sẽ tập kích Tương Hải cùng Tê Lệ, chủ yếu là bởi vì nó mang thai, hơn nữa nó đã đem này một mảnh trang viên, trở thành địa bàn của chính mình, có điều sau đó Tương Hải nói cho nó, nơi này hắn mới được lao đại. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó sau khi rời đi, một lần nữa trở về, đồng cỏ không được, vậy nó liền tiến vào trong rừng. Đồng cỏ phía trên cỏ nuôi súc vật có linh khí, mà ăn những này mục trường động vật, cũng có linh khí. Mấy ngày trước nó chuyên môn bắt giết thỏ cùng con chuột các loại, tự nhiên cũng biết trong mấy thứ này diện chứa năng lượng có bao nhiêu. Những linh khí này không chỉ có thể để cho mình ăn no, một con thỏ bên trong chứa năng lượng, thậm chí muốn so với ạ vẽ là trìa ẩn trong dãy núi một con thành niên đuôi trắng tuần lộc năng lượng còn cao hơn. Hơn nữa những linh khí này, ở tẩm bổ thân thể hắn đồng thời, cũng làm cho nó thay đổi càng thêm thông minh, nhanh nhẹn, nó có thể xác định, chỉ cần nó tiểu bảo bảo ra đời, vậy nó bảo bảo tự nhiên cũng sẽ là đặc biệt lợi hại. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó nó liền đem nơi này trở thành mình dục nhi, đương nhiên, sinh hài từ sau, nó phỏng chừng cũng không chuẩn bị ly khai, nơi này không có những thứ khác loại cỡ lớn ăn thịt động vật. Nó không có thiên địch, quả thực chính là thiên nhiên bảo địa. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó nó mới cố ý đi vòng nửa vòng, một mặt khác đường ven biển bên kia lội tới. Có điều ai biết, mới lại đây không mấy ngày, nó tân an nhà địa phương, dĩ nhiên lại đụng phải nhân loại, đụng phải cái kia đánh bại chính mình ra hỏa. Nhìn Tương Hải, này con sư tử núi phải không dám loạn động, tự mình trải qua Tương Hải sức chiến đấu sau khi, để nó không thể không thành thật một ít, chỉ là ở trong bụi cỏ nhìn Tương Hải. Ở phát hiện Tương Hải cũng không có động tác sau khi, nó liền không khỏi túng, nó biết người đàn ông này nó đánh không lại, hơn nữa chủ yếu nhất là, người đàn ông này còn có hai cái đại cẩu. Thế là nó cơ cơ cái mông, quay người lại chui vào trong rừng rậm. Đừng xem Tương Hải ở đề phòng nó, kỳ thực nó càng sợ Tương Hải, vừa rời đi Tương Hải tầm mắt, liền soạt soạt chạy. Mấy lần liền biến mất ở Tương Hải bên trong tầm mắt, nhìn nó rời đi dáng vẻ, Tương Hải không khỏi hơi nhướng mày. Người này là một mánh thú. Mặc dù bây giờ nó cũng không có đối với mình triển khai công kích dục vọng, nhưng người nào biết sau đó đây. Xem ra đến kéo vong một chút. Ở trong lòng lẩm bẩm một câu, Tương Hải một lần nữa đem xe cửa đánh mở. Không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn mở cửa xe Tương Hải, bên này Phùng Vân Thần ngay lập tức lo lắng hỏi. Ngươi cũng thấy đấy, có thể xảy ra chuyện gì, một con đại mèo thôi, chúng ta tiếp tục quay chụp đi, tên kia hẳn là sẽ không trở về rồi. Nhìn con kia sư tử núi đi xa bóng người, Tương Hải tùy ý nói rằng. Có điều ở Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy sau khi xuống xe, hắn vẫn cố ý đi vòng một vòng, đem xe phía sau này thanh đệ dẹt e ạ lệ lấy ra, đừng ở cái hông của chính mình, dù sao ai cũng không nhiều tên kia còn có thể sẽ không trở về, nếu như nó còn trở lại, cái kia Tương Hải liền muốn để nó nếm thử súng tử mùi vị, tuy rằng Tương Hải không muốn đi giết nó, có thể như quả nó vẫn uy hiếp được mình trang viên, cái kia giết nó, có lẽ là lựa chọn duy nhất, có điều này con sư tử núi cũng không biết. Tương Hải ý nghĩ, bởi vì nó đi rồi sẽ không có lại trở về. Phía sau quay chụp, với bắt đầu Phùng Vân Thần còn có một chút lo lắng, ở đập tư thế thời điểm, đều là sẽ theo bản năng nhìn về phía sau. Có điều cũng may, sau đó khả năng thật sự cảm giác không có chuyện gì, mới thả lòng ra. Dòng dã vô một cái ngõ, bọn họ mới xem như là đọc xong, thu thập xong đồ vật, đổi xong quần áo sau, ba người mới một lần nữa hướng về nhà phương hướng đi đến. Có điều ở lúc trở về, Phùng Vân Thần vẫn như cũ có một ít lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Này, Robin, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng có một chút lo lắng, vừa vặn ở lúc trở lại, hắn thấy được đã đem Ngưu quần chạy trở về, chính chuẩn bị về nhà ăn cơm Robin thêm tay đến, không khỏi lớn tiếng gọi hắn lại. Này, ông chủ, có chuyện gì sao? Lúc này cưỡi ngựa Robin Garcia đang nghe được Tương Hải sau, không khỏi ngừng lại, trấn an một hồi bởi vì có xe đến, mà có một ít kinh hãi ngựa, hướng về Tương Hải hỏi. Ngươi còn nhớ chúng ta bắt được con kia sư tử núi sao? Nó lại trở về rồi, vừa nãy ta đi lâm tử bên kia phát hiện, xem ra chúng ta muốn tìm cái thời gian, sẽ đem nó đưa đi. Nhìn Robin Garcia, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Tên kia lại trở về rồi. Nó là tại sao trở về? Biên giới vong cũng không có dấu vết hư hại, nó là lội tới vẫn là bay vào được. Nghe được Tương Hải, Robin cũng ngây ngẩn cả người, trên lục địa rào chắn là về những này các cao bồi trăm non, tiến vào sư tử núi tự nhiên là trách nhiệm của bọn họ. Bất quá bọn hắn thật không có phát hiện người này là vào bằng cách nào. Có thể là dọc theo cạnh biển tiến vào đi. Kỳ thực Tương Hải cũng không chắc chắn lắm, bất quá hắn ngư trường bên trong cũng không có kéo lưới vây, vì lẽ đó sư tử núi là rất có thể thông qua hải dương bơi vào mình trang viên, muốn thật sự là nếu như vậy, vậy mình trên đại dương đường cảnh giới, cũng phải kéo lên, có điều kéo cái này đường cảnh giới, đến phải không dùng một chút người, dùng cá là được. Hắn ngư trường bên trong nhưng là có một thiên nhiên bảo tiêu, vừa vặn đại ngốc cả ngày rỗi danh không có chuyện gì làm, để nó đến tuần tra tự nhiên là không thể tốt hơn, có điều tính ra, hắn cũng có đoạn thời gian chưa từng thấy đại ngốc, một lúc đi trước nhìn nó đi. Có thể là, nếu quả như thật là vậy thì phiền toái, bởi vì nếu như đúng là nếu như vậy, vậy chúng ta đem nó đánh đuổi, nó còn có thể trở về. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia không khỏi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vì Tương Hải trang viên, mặt biển tích muốn so với trên lục địa diện tích lớn hơn nhiều, hầu như trên lục địa trang viên ngoại trừ, đường ven biển còn muốn kéo dài rất xa, đều là Tương Hải địa bàn. Tương Hải không có cách nào dùng rào chắn đem toàn bộ hải dương cho cuốn lại, trừ phi Tương Hải dùng lưỡi vây, nhưng dùng lưỡi vây tiêu hao thật sự là quá lớn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải bên này cá có không ít đều là thuộc họ cá hồi, như là cá mọi các loại, Tương Hải sẽ không chỉ dựa vào chính mình nuôi cá kiếm tiền, những này thuộc họ cá hồi, cũng là bọn hắn trọng yếu nguồn kinh tế. Nếu như dùng lưỡi vây, vậy không chỉ mình cá không ra được, những khác cá cũng không vào được, này là một đại vấn đề. Vì lẽ đó ngoại trừ chuyên môn nuôi trồng ở ngoài, có rất ít sẽ có tư nhân dùng lưới vây loại này gì đó, cái này cũng là một cái phiền phức sự. Không có chuyện gì, bên trong đại dương chuyện tình, ta tự mình đi giải quyết, còn vây bắt sư tử núi chuyện tình, chúng ta nhìn mấy ngày nay, ngày nào đó là một hồi. Nghĩ đến mình còn có đại ngốc, Tương Hải là tính trước kỹ càng, không khỏi hướng về Dô Bỉn khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn những kia đều là việc nhỏ, hiện tại chủ yếu nhất là, muốn đem con kia sư tử núi lại nắm lấy đưa đi. Này đến không phải Tương Hải hẹp hỏi, bây giờ là con kia sư tử núi vẫn không có hại người, cũng không có thương tổn Tương Hải gia súc. Nhưng sau đó đây, đợi được mùa đông thời điểm, tuyết lớn một hồi, phần lớn động vật đều giấc ngủ mùa đông, sư tử núi không có đồ vật ăn làm sao bây giờ. Dã thú tư duy sẽ buộc nó rời đi rừng rậm, đến thời điểm không phải đánh lén, Tương Hải bò, chính là đánh lén bọn họ. Bò, một con bò giá trị mười mấy vạn USD, mà người càng là vô giá, Tương Hải là không thể mạo nguy hiểm như vậy. Được, thứ bậc một nhóm bỏ ra lan đi, Trương Tiên Sinh cùng Hoạn Tần Tiểu Thư ước thời gian, chính là hai ngày nay, thứ bậc một nhóm thịt bỏ ra lan, chúng ta bên này chí ít có thể ra ba người, ông chủ lại đi ẹ đùa Anderson nơi đó muốn mấy người cũng là gần đủ rồi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Robin Garcia cũng tính toán một chốc, về thời gian là không có vấn đề. Ước định thời gian. Bọn họ ước định thời gian là hai ngày nay sao? Nghe được Robin đồng ý, Tương Hải cũng gật gật đầu. Có điều sau đó hắn liền nghĩ đến, Dỗ Bình vừa nay nói, hai ngày nay Trương Đức Hải cùng Dạ Hoạn Tần muốn đi qua kéo bò chuyện, Tương Hải đều đã quên, tỉ mỉ nghĩ lại, lần trước trò chuyện nội dung, cũng thật là mấy ngày nay, nghĩ tới đây, Tương Hải cũng không đủ có chút lung túng. Trong lúc vô tình, mình bò có thể rốt cục phải ra khỏi lan. Đang cùng Dỗ Bình lại nói vài câu sau, Tương Hải liền đi xe quay trở về biệt thự của chính mình. Ở đem Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đuổi về đến rồi biệt thự. Làm cho các nàng trước tiên nghỉ ngơi một chút sau, Tương Hải lần thứ hai lái xe hướng về bến tàu đi. Bởi vì hắn còn muốn cùng ẻ đùa Anderson nói một chút liên quan với vây bắt sư tử núi chuyện tình, ngoài ra, hắn còn mau chân đến xem đại ngốc đây. Ngẫm lại chính mình gần như đến có gần một tháng không có nhìn thấy này cá mập lớn, cũng không biết nó hiện tại lớn bao nhiêu cơ chứ. Đăng bởi. Chương 349, đại ngốc bạn gái. Dầm. Một thanh âm vang lên động, một khối đại khái 4, 5 cân thịt bò. Bị ném vào trong biển rộng. Theo thịt bò vào nước, toàn bộ này một mảnh trong phạm vi, tất cả cá đều điên rồi, không có bất kỳ cá là ngồi không, tất cả cá đều ăn thịt, bao quát cá chép, cá trích, cá mẹ chớ đã, những này cá đều là ăn tạp tính. Có tố ăn chay, không thức ăn gia súc ăn thức ăn gia súc, có thịt đương nhiên cũng ăn thịt, cho dù là trong nhà nuôi tiểu phụng đuôi, cũng là ăn thịt. Ngẫm lại những kia mới vừa rơi xuống tể cá, có phải là muốn ăn bọn họ tiểu tể liền hiểu. Vây quanh khối này thịt bò, bất kể là thành niên, vẫn không có thành niên, Tương Hải nuôi, hoặc là nơi này ra sinh. Tất cả cá, đều điên rồi vậy dâng lên trên, bắt đầu đi tê cắn khối này thịt bò. Động vật cảm giác, muốn so với nhân loại bén nhẹ nhiều, chúng nó tự nhiên cảm giác được, khối này thịt bò mặt trên có ẩn hàm linh khí, đối với chúng nó là cực kỳ hữu ích, không chỉ có thể tăng cường thể phách, hơn nữa còn có thể quản báo đỉnh đói bụng, không có gì so với cái này tốt hơn. Có điều giữa lúc những này tiểu ngư ở nơi đó điên cuồng cắn xé thời điểm, đột nhiên một đạo bóng đen to lớn từ đáy biển thật nhanh hướng lên trên xẹt qua. Có một ít cảm giác không đúng cá trước hết chạy, nhưng luôn có một ít cá phản ứng khá là trì độn, những này trì độn cá, liền nhất định sẽ trở thành những khác cá bữa tối, nói thí dụ như, đại ngốc. Ầm, một tiếng, bọt nước nổ vang, đại ngốc một cái liền đem cả khối thịt, cộng thêm thượng nhục vòng ngoài cá nuốt vào trong bụng. Đồng thời nhảy một cái từ trong nước nhảy ra ngoài. Ở tà dương chiếu dọi xuống, ngồi ở trên thuyền Tương Hải cũng không cấm cười nheo mắt lại. Cũng thật là cao lớn hơn không ít. Nhìn trước mặt một lần nữa trở xuống đến hải lý, sau đó chậm rãi lội tới đại ngốc, Tương Hải vui mừng cười cợt. Kỳ thực Tương Hải hết thể nuôi sủng vật bên trong, mặc dù nhỏ bạch cùng tiểu hoàng chúng nó là gần thủy lâu đài, cần phải nói tới đến chỗ tốt nhiều nhất, ngược lại là đại ngốc, Tương Hải tổng cộng đút đại ngốc 4 giọt máu, cộng thêm trên 3 mảnh linh khí, có thể nói Tương Hải ngạnh sinh sinh đích đem này con cá mập chế tạo muốn so với cá heo còn muốn thông minh, hơn nữa thỉnh thoảng đưa lên có linh khí thịt bò, nó thật sự lớn lên rất nhanh. Bởi vì tiểu bạch, tiểu hoàng chúng nó dù sao cũng là muốn ở trước mặt người xuất hiện, vạn nhất nếu là gây nên phiền toái gì, liền không có cần thiết. Có điều đại ngốc là ở hải lý, Tương Hải không cho nó xuất hiện ở loài người trước mặt, vậy nó liền sẽ không xuất hiện, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên bản ở câu lên nó thời điểm, nó kỳ thực cũng đã thành niên, có điều có linh khí đột phá, để nó có thể vô hạn tiếp tục trưởng thành. Có điều mùa đông thời điểm, đúng là muốn tăng chậm một chút, theo xuân về hoa nở, đại ngốc cái đầu, thật lòng là lùi rất nhanh. Cũng tỉ như nói hiện tại, một tháng không gặp, người này chí ít lại tăng sắp tới 1 mét, nhưng là để Tương Hải rất là vui mừng a. Một cái cá mập hổ cát, bình thường trường cũng chính là 3 mét đến 3 mét 4 trong lúc đó, nặng nhất, coi trọng nhất có điều 159 kg, nhưng đại ngốc vào lúc này đã có 7 mét nhiều, sắp tới dài 8 mét, coi như là đụng phải trong biển cự thú cá mập trắng lớn, nó ở dài ngắn trên cũng chiếm hết ưu thế. Dù sao không phải tất cả cá mập trắng lớn, đều có hơn 8 mét, phần lớn chỉ có khoảng 5 mét, lớn lên tốt cũng chỉ có 6 mét 4, muốn so với đại ngốc ngắn nhiều, đồng thời nó cũng không có bởi vì lớn lên lớn hơn, thì có một ít không nhạy bén cùng tốc độ, thể lực giảm xuống các loại vấn đề. Phải biết nó nhưng là ăn linh khí trở nên lớn, chuỗi gen cũng sớm đã đột phá, bây giờ đại ngốc, trọng lượng gần như đến có 6 tấn khoảng trường, đầy miệng răng hàm, khiến người ta nhìn liền hàn khí ứa ra, ngoại trừ trong biển bá chủ cá voi sát thủ ở ngoài, nó vẫn đúng là không sợ ai. Huống hồ, coi như là đối đầu cá voi sát thủ, thật lòng thắng bại còn chưa biết được đây, phải biết nó muốn so với cá voi sát thủ linh xảo nhiều lắm, đồng thời cá mập là cá, phải không dùng để thở, mà cá voi sát thủ đi tới để thở thời điểm, chính là nó bại vong thời điểm. Khá lắm, lớn như vậy. Vỗ vô đại ngốc đầu, Tương Hải rất là vui mừng à, cũng không biết liên tục, người này cuối cùng có thể lớn bao nhiêu, có điều Tương Hải rõ ràng, nếu như bây giờ đại ngốc lộ ra ánh sáng, cái kia phỏng chừng cũng là thế giới tính tin tức. Một bên vô đại ngốc đầu, Tương Hải một bên đem khối thịt bỏ vào trong nước, chuẩn bị cho ăn được rồi sau khi, lại nói với nó một hồi bờ biển tuần tra chuyện tình. Có điều đại ngốc trước ăn mấy khối sau, nhưng ngậm trong đó một khối, một mánh tử đâm vào hải lý. Đại ngốc, đại ngốc. Nhìn đại ngốc nhanh chóng bơi vào biển sâu dáng vẻ, Tương Hải đều mông, đây là cái gì tình huống? Nghe được Tương Hải tiếng kêu, đại ngốc chỉ là ở bên trong nước bơi một vòng, dường như là đang gọi Tương Hải chờ một chút như thế, sau đó liền một con đâm vào biển sâu ở trong, nhìn bộ dáng của nó, điều này làm cho Tương Hải trường khai miệng, bất đắc dĩ lại đóng lại. Nếu nó để cho mình chờ một chút, cái kia Tương Hải liền chuẩn bị chờ đợi xem. Giữa lúc Tương Hải buồn bực ngán ngẩm thời gian, xa xa hai cái kiên lên vây cá thật nhanh từ xa đến gần chạy tới. Nhìn này hai đạo vây cá, Tương Hải cũng không xa lạ, đạo thứ nhất đúng là hắn đại ngốc, có điều đạo thứ hai muốn so với đạo thứ nhất nhỏ hơn nhiều, hầu như hãy cùng đại ngốc mới bắt đầu không sai biệt lắm cá mập kỳ, thì có một ít để Tương Hải không biết làm sao. Giữa lúc Tương Hải có chút thời điểm mê mang, đại ngốc bơi đến Tương Hải thuyền bé bên người, cũng đã quay một vòng, chuẩn bị một lần nữa nổi lên, nhưng là sau lưng nó cái kia cá mập nhưng không cho là như vậy, bơi đến Tương Hải tệ thủ tàu bên người, dĩ nhiên trực tiếp đụng phải đi, liền nghe đến ầm một tiếng vang trầm thấp, Tương Hải tệ thủ tàu bị này cá mập đụng lắc lư. Cũng may này cá mập bản thân cũng không lớn, hơn nữa Tương Hải tệ thủ tàu cũng là bỏ ra rất nhiều tiền lắp ráp, cực kỳ rắn chắc. Nếu như vậy làm bằng gỗ thân tàu, khả năng lần này liền muốn va nát giá tử. Giữa lúc Tương Hải kinh ngạc vạn phần thời điểm, cái kia cá mập dĩ nhiên quay một vòng sau, lần thứ hai tăng tốc hướng về Tương Hải thuyền đánh tới. Có điều lần này, nó không có vỡ thành, bởi vì nó vẫn không có va vào thời điểm, bên kia đại ngốc đã vọt tới. Đi tới không nói hai lời, liền trực tiếp đụng phải này cá mập mặt bên, đem nó trực tiếp va bay ra ngoài. Cá mập không biết nói chuyện, bằng không này cá mập đến phiền muộn chết, không phải đại ngốc dẫn nó tới sao, làm sao bây giờ còn công kích nó. Có điều chính là bởi vì đại ngốc công kích, để này cá mập đàng hoàng rất nhiều, khéo léo bơi ở bên cạnh, cũng không dám tiến lên. Mà lúc này đại ngốc thì lại bơi đến tệ thủ tàu tàu một bên, đem thân thể dò xét đi ra, chủ động đem thân thể lăn tới, lộ ở Tương Hải trước mặt, cá mập vượt qua đến sau khi, sẽ mất đi ý thức, mặc người sâu xé. Nó làm như thế, kỳ thực cũng coi như là ở thỉnh tội đây, dù sao ở trong lòng nó, Tương Hải nhưng là trọng yếu nhất chủ nhân. Có điều con kia cá mập, vừa nhìn thấy đại ngốc động tác, trong nháy mắt bơi tốc độ liền thay đổi nhanh hơn, Tương Hải có thể cảm giác được, nó ở gấp, nhưng là cũng không dám tới gần, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhiễu quyển. Tính toán một chút, đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy bộ dáng của nó, Tương Hải liền càng mù mờ hơn, tùy ý nói một câu, cũng không quản đại ngốc có thể hay không nghe hiểu, Tương Hải đem một lần nữa đem nó lan tới. Mà đại ngốc bị vượt qua đến sau, cũng chừng mắt vậy không có mí mắt mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tương Hải, sau đó bơi về phía bên kia cá mập, tiếp theo mang theo này cá mập bơi tới, có điều lúc này này cá mập, cũng không dám lô mãng, cứ như vậy ở Tương Hải thuyền bé bên cạnh không ngừng bơi, nhìn ra, nó vẫn còn có chút sợ sệt Tương Hải, xác thực nói hẳn là sợ sệt đại ngốc. Đây là bạn gái ngươi. Nhìn không ngừng theo đại ngốc ở đây nhiễu quyển cá mập, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, sau đó cười hỏi một hồi, hắn là không phân ra được cái nào đều là được, cái nào đều là cái. Có điều đại ngốc dáng vẻ, rất khó không cho nó đi hướng về phương diện này liên tưởng, tuy rằng không quen biết cá mập, nhưng Tương Hải nhìn ra, này cá mập, hẳn không phải là cá mập hổ cát, phải được cá mập hổ cát lớn hơn một chút, không phải nói bất kỳ vật chủng đều có sinh sôi nảy nở cô lập sao. Hai người này là tình huống thế nào? Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn lớn ngốc có thể là sắp làm ba ba. Căn cứ tò mò tâm thái, Tương Hải cố ý cho này cá mập chụp mấy bức bức ảnh, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút Edward Anderson, cái này lão ngư dân biết đến cần phải so với Tương Hải nhiều hơn nhiều, hắn nên nhận thức loại này cá mập. Chúc mừng a, ngươi đây là muốn ở ta ngư trường bên trong khai chi tán diệp a, có điều như vậy cũng tốt, sau đó ta cá chẳng là hơn đi ra chút bảo ăn, ha ha, tới đây khối thịt cho ngươi, lần tới cũng công kích ta. Nhìn đại ngốc dường như rất vui sướng dáng vẻ, Tương Hải cũng cười cười, ở một khối thịt bò trên, truyền vào một mảnh lần phiến linh khí sau, ném vào nước. Đại ngốc tuy rằng cũng biết, linh khí này đối với mình hữu ích, nhưng nó nhưng cũng không có đi cướp, mà là tặng cho cái kia cá mập ăn, cái kia cá mập cũng không khách khí, trực tiếp đi tới liền đem thịt bò nuốt vào, tiếp theo nó liền du nhanh hơn. Được rồi, nó còn cần tiêu hóa một quãng thời gian, các ngươi liền cẩn thận ở chung đi, ta ngày hôm nay lại đây là cùng ngươi nói một tiếng. Sau đó ngươi nếu là có thời gian, ngươi thì giúp một tay dò xét một hồi ngư trường, nếu như nhìn thấy có động vật hoang dã từ trong nước bơi tới bên trong, ngươi liền muốn phụ trách chặn lại một hồi, nếu có ngươi không nhận biết người xấu, cầm vũ khí các loại từ trên mặt biển tiến vào địa bàn của ta, cũng ngăn chặn một hồi. Vũ vũ có chút nóng nảy đại ngốc đầu, Tương Hải đem còn dư lại thịt bò, đều rót vào hải lý, tiếp theo nói với nó một câu sau, Tương Hải liền rời đi trước, mà đại ngốc cũng nó bạn gái, đem những kia thịt bò quét một cái sạch sành sanh. Tuy rằng những này thịt bò ở trong có ẩn hàm linh khí, cũng chưa tới Tương Hải một mảnh kia linh khí một phần vạn, có điều dù sao cũng là có linh khí, ăn đối thân thể chỉ có thể càng tốt hơn, sẽ không thay đổi xấu. Nhìn hai cái cá mập vây lưng ở trên mặt nước không ngừng hoa quyển, cuối cùng chìm vào trong nước, Tương Hải trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng, không nghĩ tới đại ngốc tìm khắp kết bạn với, có điều ngẫm lại chính mình, Tương Hải không khỏi có chút lung túng. Có vẻ như chính mình không có gì lập trường đi nói đến người khác à. Ngắm lại vẫn còn ở bên trong biệt thự Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, Tương Hải túi đầu trầm tư một chút, hắn rõ ràng hai nữ nhân này tâm tư, các nàng không phải loại kia sẽ được của ăn xin tính cách, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng không hy vọng đem quan hệ giữa bọn họ, định nghĩa trở thành tiền quan hệ. Hắn không cho được các nàng hứa hẹn, nhưng cứ như vậy thả các nàng đi rồi, Tương Hải cũng có một chút không cam lòng à. Đăng bởi. Chương 350, mới công tác. Này, ông chủ, người trở về rồi. Nhìn tệ thủ tàu trở về bến tàu, còn ở lại bến tàu trên chuẩn bị rời đi tỏ mỉ chát lơ ngay lập tức hướng về Tương Hải kêu lên, nghe được tiếng nói của hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, từ thuyền bên trong lấy ra một cái dây thừng, đây là dùng để cố định thuyền người, ném tới bến tàu trên, tỏ mỉ chát lơ nhận lấy dây thừng sau, liền nhanh chóng đem dây thừng thắt ở bến tàu cọc trên, đợi được hắn buộc chặt, Tương Hải cũng nhấc theo một con bít lobster, từ trên thuyền đi lên. Nguyên bản Tương Hải cũng chưa hề nghĩ tới muốn bắt tôm hùm, không tới đều tới. Cũng là không thèm để ý, hắn phát hiện đáy biển tôm hùm càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng lớn, dù sao những này tôm hùm và vân vân, cũng là ăn xong mấy tháng Tương Hải dùng linh khí loại lên thực vật thủy sinh, trước đây trời lạnh, còn không quá dài, thiên ấm áp cùng, đó là trà sát trưởng, cùng đại ngốc có liều mạng. Đương nhiên, nói lớn lên là tỷ lệ, mà cũng không phải là cái đầu, bằng không những cái đó tôm hùm đều dài 1 mét, Tương Hải liền muốn ngông. Có điều lúc này ở Tương Hải đá san hô bên kia, thân dài vượt qua nửa mét. Đâu đâu cũng có, hầu như mở ra mấy khối thạch đầu liền thấy được, không ngã thạch đầu cũng thấy được những người này ở đáy biển dưới đi, còn mơ hồ có chút năm đó người Mỹ vừa tới nơi này thời điểm. Cái kia tôm hùm sẽ bị hải lãng quyển đến trên bờ biển rầm rộ đây, ngoại trừ hình thể có rõ ràng tăng cường ở ngoài, Tương Hải còn phát hiện những người này bắt đầu dưới tể, dù sao như là tôm hùm A, con cua A, tôm các loại động vật, chỉ cần trưởng thành một hồi tể, đó chính là một đồng lớn, hơn mấy trăm ngàn nói xem như là hướng về ít đi nói. Tuy rằng những này trứng phần lớn cũng sẽ không trưởng thành tiểu tôm. Có điều ăn tương hải thực vật thủy sinh sau khi, những này tiểu tôm sống suất thật to tăng cường, hơn nữa những người này ăn sinh vật phụ du, cũng là có linh khí, vì lẽ đó tiểu tôm sống suất tương đối cao, đương nhiên, coi như là sống, cũng sẽ bị cá ăn đi. Có điều nguyên bản một tổ cũng chính là sống vài con tôm hùm nhỏ, ở có tương hải linh khí tẩm bổ sau, số lượng trực tiếp lật gấp mấy chục lần. Hiện tại tương hải lẻn vào đến trong nước đi, sẽ phát hiện ở đáy biển, đâu đâu cũng có nhỏ bé tôm miêu, con cua miêu các loại, mà nguyên bản sinh sống ở đá san hô cá, cũng càng ngày càng nhiều, càng trở nên càng lớn. Hắn đều có một ít hối hận dùng tiền đi mua những kia tiểu miêu, sớm biết hắn chỉ mua hải tảo thì tốt rồi. Đương nhiên, đây cũng chính là tương hải ý nghĩ mà thôi, bất kể là cái gì thế giới, muốn sinh tồn, vậy thì thiết yếu đến có một chuỗi thực vật mới được, có điều cũng may tương hải bên này chuỗi thực vật cũng không có bị phá hỏng. Ngày hôm nay hắn liền tùy ý bắt được một con gần như có dài 70cm tên to sắp tới, lấy tương hải sức mạnh, nếu như không nắm chặt một ít, đều có một ít hư hoảng, xem ra tối hôm nay, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy là lại có lộc ăn. Có điều nhìn tương hải bắt tới tôm hùm, tọ mì chát lơ bọn họ là không thèm để ý. Tôm hùm này chơi ứng với, kỳ thực ở mấy chục năm trước cũng không đăng giá, như là tọ mì chát lơ bọn họ lúc nhỏ, vật này sẽ không đăng giá. Tôm hùm được gọi là người nghèo gà, tương truyền lúc trước cái kia một thuyền người nước Anh đến nước Mỹ thời điểm, bởi vì chưa từng thấy gà Tây cùng tôm hùm. Vì lẽ đó không dám ăn, phần lớn người đều là bị chết đói, sau đó xem người Anh điên ăn, bọn họ mới dám ăn. Bất quá đương sơ tôm hùm, đúng là đầy đường, đặc biệt là bộ tợn, tôm hùm giá tiền là hết thể loại thịt giá cả bên trong tiện nghi nhất, thịt gà nếu so với này chơi ứng với đắt, cho dù là gà Tây thịt. Cho nên đối với nước Mỹ ở trong địa người đến giảng, này chơi ứng với, kỳ thực cũng không được khá lắm ăn. Đúng rồi, giúp ta nhìn một chút đây là cái gì cá mập. Tương Hải lên bờ sau khi, đem tôm hùm nhét vào một đã sớm chuẩn bị xong, bên trong chứa nước bên trong túi, tôm hùm nhỏ cách nước có thể sống rất thoải mái, nhưng bít lò sờ cách nước, không tốn thời gian dài đã chết rồi. Vì ăn mới mẻ, vì lẽ đó Tương Hải mỗi một lần đều sẽ cố ý đem nó chứa ở bên trong túi, như vậy có thể giữ tươi thời gian nhiều hơn chút. Đang sắp xếp gọn tôm hùm sau, Tương Hải cũng đem điện thoại di động đưa cho tỏ mì chát lơ, hướng về hỏi hắn. Hả, đây là thử sa, một loại rất đáng ghét cá mập, có chút bệnh thần kinh, thường thường sẽ không giải thích được tập kích nhân loại cùng thuyền đánh cá. Một ít nhỏ bé thuyền đánh cá sẽ rất chán ghét nó, có điều hơi lớn hình một chút, những người này thì không được, như là chúng ta tệ thủ tàu, nó liền va bất động, có điều coi như là bị tập kích, cũng ít sẽ dồn người tử vong. Liếc mắt nhìn Tương Hải di động, tỏ mì chát lơ liền một chút nhìn thấu bên trong cá mập là vật gì, đối với chúng nó mà nói, nhận biết cá mập là rất đơn giản. Tuy rằng những này cá mập ở Tương Hải xem ra, hầu như cũng đã lớn thành một dáng vẻ. Hả, vậy chúng ta đánh bắt cá thời điểm phải chú ý một ít, này cá mập cũng là của ta sùng vật, là đại ngốc bạn gái. Ở đại ngốc còn không lớn thời điểm, tỏ mì chát lơ bọn họ đã từng thấy đại ngốc, vì lẽ đó cũng biết đại ngốc, hiện tại sự Tương Hải, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, nói thật. Bọn họ vẫn là rất ước ao Tương Hải năng lực, hắn thật là vật gì đều nuôi a. Đúng rồi, ông chủ, ta nghe nói chúng ta trên trấn muốn khai phá thành điểm du lịch. Phân phó xong tỏ mì chát lơ sau khi, Tương Hải liền chuẩn bị rời đi, có điều vẫn không có chờ hắn đi đây, bên kia thang phổ chát lơ liền gọi hắn lại. Đúng đấy, là có chuyện như vậy. Nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Đối với cái này tỏ mì chát lơ, kỳ thực Tương Hải đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không phải quá tốt, có thể là bởi vì người đánh cá thật sự không lo không tìm được việc làm đi, vì lẽ đó thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, hắn ngay ở treo giá, tuy rằng sau đó hắn đến rồi nơi này sau khi, bất kể là làm việc, vẫn là làm cái gì, đều rất tốt, có điều dù sao có tờ rẻ để xẻ sổ, vì lẽ đó Tương Hải vừa nghe hắn, còn tưởng rằng hắn muốn từ trước đây. Không không không, ông chủ, ta đối với công việc bây giờ là rất hài lòng, thật sự, ta đối đầu đế xin thề. Ta hỏi cái này sự chủ yếu là bởi vì, lão bà ta các nàng hiện tại không đều ở đây trong trang viên sao, đất trồng rau phương diện, chủ yếu vẫn là phí lịp mòn thê tử đáng quản, ngoại trừ gieo thời gian ở ngoài, những lúc khác cũng không cần các nàng. Ngày hôm trước các nàng đi trên trấn, nghe nói chuyện này sau khi, liền hỏi thăm một chút, biết được là ông chủ ngài chủ yếu đầu tư, vì lẽ đó liền để ta tới hỏi hỏi, có cái gì không thích hợp các nàng công tác. Vừa nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, tỏ mì chát lơ cũng biết Tương Hải hiểu lầm. Lập tức biểu nổi lên trung tâm. Tuy rằng các ngư dân thu vào cũng không ít, nhưng vẫn là cái kia như nói, lấy ai biết ngại kiếm nhiều đây. Tọ mì chát lơ bọn họ đều là có gia thất, hiện tại hài tử cũng không ở bên người, lao bà ngoại trừ làm một ít việc nhà ở ngoài, lúc bình thường cũng không có chuyện làm, nếu như có thể có một nghề nghiệp, đúng là một chuyện tốt tình. Hả, cái này à, này đến không đáng kể, bởi vì đến thời điểm ta biết phụ trách bỏ vốn ở cạnh biển thành lập một ít biệt thự, lấy cung những kia du khách lại đây ở lại, đến thời điểm bên trong biệt thự nhất định sẽ thiếu hụt quét dọn nhân viên, hoặc là nhân viên, tuy rằng kinh doanh quyền ta giao cho trên trấn, nhưng xếp vào đi vào mấy người đến là không có vấn đề. Nghe được hắn, Tương Hải theo bản năng gật gật đầu. Xác thực, cái này cũng không xem như là vấn đề lớn lao gì, nghe được Tương Hải, bên này Tọ Mỉ Chát Lơ cũng không cấm cao hứng kêu lên. Đây quả thật là một chuyện tốt, dù cho thu vào thấp một ít, cũng coi như là trợ giúp gia dụng à. Mà nghe được hắn thiên ân vạn tạ dáng vẻ, Tương Hải cũng nở nụ cười, đem tôm hùm bỏ vào phía sau xe, liền ngồi vào trong buồng lái, hướng về biệt thự của chính mình đi tới. Có điều ở lúc đi, đột nhiên Tương trong đầu linh quang lóe lên. Nguyên bản còn có một chút xoắn xuýt Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy vấn đề đây, nếu như các nàng không làm công việc này, đợi được phía bên mình khách du lịch khai triển, các nàng lại đây hỗ trợ, không là được rồi sao? Quá mức đến thời điểm hắn cho các nàng chi thì tốt rồi. Nguyên bản còn có một chút củ kết Tương Hải, đến lúc đó là trong chớp mắt tìm một phương hướng, tuy rằng hắn đối với Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cảm giác, khả năng còn không bằng ạ phơ đây, chớ nói chi là, hiện tại duy nhất một bị Tương Hải mắt khác chờ đợi sạn đi cơ lại. Nhưng nếu như có thể đem các nàng ở lại bên cạnh chính mình, cũng không thường không phải một chuyện tốt, chí ít sẽ không để cho các nàng khổ chính mình. Nghĩ tới đây, Tương Hải dưới chân ga cũng càng dẫm càng nhanh, nguyên bản đường không coi là xa, rất nhanh sẽ bị Tương Hải cản về đến nhà. Khi về nhà, phát hiện Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đang ngồi ở trước bàn cùng Lý Nạ còn có mấy dạng chơi game đây. Các nàng hiện tại đùa game gọi là nước đức bệnh tim, là một loại nhanh chóng phản ứng game, Tương Hải cũng cùng với các nàng chơi đùa. Bất quá là đơn thuần ngược món ăn, vì vậy game, chủ yếu chính là xem ai phản ứng càng nhanh hơn, còn có tính nhẩm năng lực. Lý Nạ cùng Mệ Giang mặc dù không tệ, nhưng ở đâu là Tương Hải đối thủ. Có điều bốn người này, hiện tại đùa đến là thật vui vẻ, nếu như là trước ngày hôm qua, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không thể nào là các nàng đối thủ. Bất quá bây giờ, hai người phân Tương Hải một đạo linh khí sau, tuy rằng còn chưa phải như các nàng phản ứng nhanh. Nhưng ỷ vào mình là người trưởng thành ưu thế, các nàng tình cờ cũng biết thắng. Đùa đến là không còn biết trời đâu đất đâu, nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải cũng cười đi tới, hắn chuẩn bị cùng các nàng nói một chút. Có điều chuyện này, vẫn là con lấy một ít Lina cùng Mấy Giang mới tốt, dù sao ba người quan hệ giữa, có một ít. Lúng túng. Còn chưa phải muốn cho những người bạn nhỏ biết đến được, vì lẽ đó Tương Hải vào nhà sau, liền trực tiếp quay về bốn người nói rằng. Được rồi, đừng đùa, Lina, Mấy Giang các ngươi đi trước đem tiểu hoàng chúng nó gọi trở về. Sau đó đi cho ta nằm chút thịt bò, ta muốn làm cơm, các ngươi lại đây giúp một hồi bận điệu. Tương Hải trước tiên cho Lý Nạ cùng Mấy Giang an bài nhiệm vụ, hai cô bé đối với công việc như vậy, cũng không xa lạ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ gật đầu thu thập đồ lên sau, liền chạy ra. Cho tới Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần mặc dù hiếu kỳ, Tương Hải muốn tìm các nàng làm gì, nhưng vẫn là đi theo vào. Nói rõ trước, ta cũng sẽ không làm cơm, ta nhiều lắm giúp ngươi đánh ra tay. Vừa vào nhà bếp, Phùng Vân Thần trước tiên đem hai cái tay nhấc lên. Ta cũng sẽ không. Bên kia Ngả Hiểu Hy cũng là như thế, các nàng thế hệ này nữ hải, lại làm cơm xác thực không nhiều. Cũng không cần các ngươi làm cơm, ta chủ yếu là muốn cùng các ngươi nói sự, chúng ta chấn nhỏ muốn khai phá thành điểm du lịch, bên trong có ta đầu tư, vì lẽ đó ta là cũng muốn hỏi một hồi, các ngươi có muốn hay không đổi một công tác. Đăng bởi. Chương 351, bỏ giá trị. Ở lại chỗ này sao? Lưu lại nơi này bị ngươi bắt nạt ta, thực sự là nghĩ tới đẹp. Nghe được Tương Hải, tuy rằng Phùng Vân Thần trong đôi mắt của mặt có chút thấp, trên mặt cũng có một tia cảm động, nhưng trong miệng nhưng vẫn như cũ nhổ nước bọt. Nàng biết, Tương Hải nói ra lời này ý tứ, đây chính là nàng mục đích tới nơi này. Nàng đã có thể xác nhận, bất kể là nàng, vẫn là Ngả Hiểu Hy, kỳ thực cũng đã trong lúc vô tình ở Tương Hải trong lòng có một tia vị trí, tuy rằng vị trí không nặng, nhưng nam nhân ý muốn sở hữu tới, đó chính là một tin tức tốt. Có ít nhất này một mối liên hệ, nàng ở quốc nội. Tề Lệ lại nghĩ muốn động nàng phải suy tính một chút Tương Hải thái độ. Nếu như là mấy năm trước, ta nhất định sẽ đồng ý, bất quá bây giờ, chúng ta còn cần suy tính một chút, ngươi nơi này không phải vẫn không có làm đó sao? Làm tốt sau khi, chúng ta lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Khinh cắn môi một cái, nhìn có chút hốt hoảng Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần nói thật, đúng vào lúc này, Lý Nạ cùng Mệ Giang cũng từ bên ngoài đi trở về, còn mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng. Ba người rất tự giác thu hồi vốn là đề tài. Bắt đầu ở trong phòng bếp trở nên bận rộn. Không lâu lắm, một bàn phong phú bữa tối đưa đến trên mặt bàn, nhìn một bàn này gì đó, bất kể là Phùng Vân Thần vẫn là Ngả Hiểu Hy đều là cảm khái và ngàn. Nếu như vừa nãy Tương Hải là ở lúc ăn cơm hỏi, các nàng kia phòng trường đáp ứng. Ở các nàng xem ra, Tương Hải bên người tổng cộng có 3 cái chỗ tốt, ít nhất chỗ tốt là Tương Hải có tiền, thứ yếu là Tương Hải rất trắng, có thể tại nơi phương diện hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của các nàng, đều nói nữ nhân cái kia cái gì trước là ngọc nữ, sau khi là cái kia cái gì nữ. Hiện tại hai người này muội chỉ, thì có một ít muốn hướng về phương diện này phát triển ý tứ. Mà chỗ tốt lớn nhất, chính là chỗ này ăn, mặc dù mới ăn mấy ngày, nhưng các nàng hài lòng nhất chính là chỗ này ăn. Ngoại trừ Tương Hải tay nghệ còn có chờ tăng cao ở ngoài, nơi này nguyên liệu thật lòng là quá tuyệt vời. Thịt bò, tôm hùm, thịt dê, thịt cá, đại tôm, con cua, những này liền cũng không nói rồi. Nơi này còn có tinh khiết thả rông hoang dã phi hành, còn có tinh khiết thả rông tiểu bồn gà, ngoại trừ không có thịt heo ở ngoài, nơi này quả thực chính là thiên đường. Đương nhiên, lấy Tương Hải nước tiểu tính, hắn cũng không khả năng không ăn thịt heo, hắn lại không tin sáu, vì lẽ đó hắn ở bên trong kho lạnh cũng là có thịt heo. Muốn ăn bất cứ lúc nào đi thiết là được, chỉ có điều mùi vị, chỉ là bình thường thả rông heo mùi vị, mà cũng không phải quá đột xuất. Một bữa cơm, tự nhiên là ăn hai người lại vỗ cái bụng, dựa vào ghế, thật sự là bởi vì này mùi vị quá tuyệt vời. Thu thập xong đồ vật sau, năm người liền ở phòng khách nơi này nhìn một lúc TV, đương nhiên, không phải nhìn nước Mỹ bên này trực tiếp, mà là liền với máy vi tính, nhìn quốc nội tống nghệ tiết mục, xuất hiện ở quốc chi trước. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đều rất thích xem cái tiết mục này, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy tiếng Anh, vẫn không có đạt đến có thể nhìn hiểu tiếng Anh TV trình độ đây. Đương nhiên, hai người này trước đây trường học đều tên không tồi, nếu như phía dưới có chữ viết mạng, các nàng kia liền hoàn toàn nhìn hiểu. Không có phụ đề liền ngông, cái này cũng là quốc nội dự thi giáo dục một ngắn bản, viết năng lực cực cường, nhưng đều là người câm tiếng Anh. Như là Tương Hải, hắn chính là sẽ nói sẽ nghe, viết hắn vẫn đúng là không sao thế. Dù sao chỉ là trong thời gian ngắn đột kích học được. Có điều cũng may những ngày qua các nàng rèn luyện một hồi, tóm lại muốn so với tới thời điểm mạnh, dù sao các nàng đều biết những kia từ đơn là có ý gì, ngữ pháp cũng hiểu, chỉ là cần sửa lại một phát âm, sẽ đem từ đơn khỏe mạnh bày ra lên là được. Ở Tương Hải xem ra, kỳ thực này hai cô bé tốt nhất làm, chính là chấn nhỏ hướng dẫn du lịch, đẹp đẽ, hơn nữa khẩu tài không sai. Đồng dạng vẫn là Đông Phương Mỹ nữ, nếu như thật sự làm hướng dẫn du lịch, vậy cũng là một cảnh không phải. Có điều giống như là các nàng nói, hiện tại chấn nhỏ khai phá còn chẳng qua là một ý đồ, còn muốn chờ trên chấn người đến quyết định đây. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó muốn sự thời điểm, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Tương Hải cầm lên vừa nhìn, phát hiện điện thoại tới không phải người khác, chính là Trương Đức Hải, Trương Lão. Tiểu Tương A, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta chỗ này vận tải đường nối còn có nhà kho cũng đã giải quyết rồi, ngày mai đi giết bò ngươi xem có được hay không. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, Trương Lão cái kia trung khí 10 phần thanh âm, liền ở điện thoại bên kia vang lên. Há, không thành vấn đề, các ngươi đại khái lúc nào lại đây? Vừa nãy Dỗ Bình đã cùng Tương Hải đã nói, cũng chính là hai ngày nay, Trương Lão cùng Dạ Hoạn Tần cũng là nên lại đây kéo bò, vì lẽ đó Tương Hải sớm đã có chuẩn bị tâm lý, một cái đồng ý. Ngày mai hơn 8 giờ sáng đi, xe cùng lò sát sinh chúng ta đã liên hệ được rồi, đợi được thời điểm lại đây trực tiếp chọn bò thì tốt rồi. Nghe được Tương Hải đồng ý, Trương Đức Hải cũng cười nói lên, cùng Tương Hải làm ăn là thoải mái nhất mau, rất dễ nói chuyện. Lại hàn huyên mấy câu nói, Tương Hải đưa điện thoại cho cút, mà ở hắn cút điện thoại sau, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng nhìn về phía hắn. Ngày mai ngươi muốn bán bò. Vừa nãy Tương Hải cùng Trương Lão nói là tiếng Trung, vì lẽ đó hai người đều nghe hiểu. Đúng đấy, ngày mai các ngươi quay chụp, liền để Lý Nạ cùng mấy rằng theo đi, nếu như các ngươi làm không được, liền cứ gọi ạ phở các nàng lại đây hỗ trợ, đều là nữ nhân. Các ngươi ở bên cạnh làm một người phiên dịch cũng không sai. Nghe được Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, Tương Hải biết các nàng còn làm việc muốn làm, có điều phía bên mình chuyện, muốn so với các nàng chuyện bên kia trọng yếu hơn. Liền Tương Hải liền cho các nàng an bài một hồi nhân thủ, Lý Nạ cùng Mệ Giang kỳ thực vẫn luôn đối Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần công tác rất tò mò, dù sao thiếu nữ nào không có một làm người mẫu mộng đây. Mà hai nữ nhân này phải biết chính là người mẫu A. Mặc dù là hoa hạ người mẫu, có điều cũng không gây trở ngại các nàng đi cảm thụ cùng tìm hiểu nghề này, cho nên đối với Tương Hải, hai cái tiểu nha đầu lập tức đốt lên đầu, nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải cũng nhẹ nhàng xoa xoa các nàng đầu. Tương Hải sở dĩ sẽ làm Lina cùng mấy dẻ ăn đi, chủ yếu cũng là bởi vì hắn cũng không yên tâm để nam nhân khác đi qua. Cũng may trong trang viên nữ nhân có rất nhiều, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là rất yên tâm. Ở sắp xếp xong xuôi tất cả sau, năm người liền lên lầu đi ngủ. Có điều vẫn chờ đến 9 giờ tối hơn nhiều, Tương Hải cửa phòng đánh mở, một bóng người, lặng lẽ chạy vào Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy căn phòng, đi làm cái gì đã không cần nói nhiều. Mà hai người cũng không có ai từ trong phòng đi ra, đối với các nàng tới nói, cũng đã không cần lại nói thêm gì nữa. Đảo mắt ngày thứ hai đến rồi, đợi được Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần lúc thức dậy, không chỉ có cảm giác mình lăn lộn thân tinh thần thoải mái, các nàng cho rằng điều này là bởi vì chiếm được yêu quan hệ, có điều kỳ thực, này cùng yêu đúng là có một ít quan hệ. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là Tương Hải chuyển vận đến các nàng nơi đó tài chính, ở lên tác dụng. Tương Hải máu có kỳ hiệu, bên trong linh khí vô cùng nồng nặc, mà cái kia cái gì tuy rằng không giống như là máu như thế được, nhưng bao nhiêu cũng có một chút hiệu quả, đầy đủ làm cho các nàng bách bệnh không sinh, thần thanh khí sảng. Có điều ở hai người lúc thức dậy, nhưng không nhìn thấy Tương Hải, tại hạ lâu thời điểm mới từ Lina nơi đó biết được, Tương Hải đã đi chuồng bò bên kia, lúc này các nàng mới nhớ tới, ngày hôm nay Tương Hải muốn bán bò đây, liền các nàng chuẩn bị đi trước liếc mắt nhìn, sau đó sẽ đi quay trụ, đợi được các nàng mặc quần áo tử tế, thu thập xong đồ vật, ăn rồi bữa sáng, theo Lina cùng Mễ Giang hướng về tiểu trang phương hướng lúc đi, rất nhanh các nàng liền thấy chính đang xa xa bận rộn Tương Hải, còn có mấy chiếc to lớn cứng nhắc xe tải. Nhìn chính từng con hướng về cứng nhắc xe tải mặt trên vận hình thể không nhỏ ạn chủ bò, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa nha, Tương Hải bò đều tốt trắng a, bọn họ đây là muốn vận bao nhiêu con bò. Nhìn từng con tiến vào cứng nhắc xe tải phía trên bò, Ngả Hiểu Hy hơi kinh ngạc nói rằng, đúng là nàng xem ra, Tương Hải bò xác thực đều dài rất cường tráng. Ngày hôm nay hẳn là 200 đầu đi, lúc này đến mua bò chính là Tương Hải bên người lao tiên sinh kia, hắn tổng cộng đặt trước 2.000 đầu. Ngày hôm nay sẽ trở đi 1/10, đi chính thức chỉ định lò sát sinh. Nghe được lời của nàng, Lý Nạ cùng Mễ Giang cả ngày ở chỗ này, tự nhiên là quen thuộc nhất, liền liền hướng về các nàng chủ động giới thiệu. 200 con bò cứ như vậy nhiều a, vậy hôm nay Tương Hải sẽ kiếm lời không ít đi. Nghe được Lý Nạ cùng Mễ Giang, bên này Phùng Vân Thần cũng nhìn về phía xa xa, nàng biết đây là Tương Hải chủ yếu thu vào, vì lẽ đó có thật là có một ít tiểu kích động. Đương nhiên sẽ không ít. Ở chúng ta quê nhà bên kia có người bán bò, một con bò sữa muốn giá trị 20-30 ngàn đây, như là như vậy thịt bò liền muốn tiện nghi nhiều, có điều lớn lên như thế trắng, phòng trừng cũng phải giá trị hơn 1 vạn. Nghe được lời của nàng, Ngả Hiểu Hy cũng vẻ mặt thành thật nói rằng, Ngả Hiểu Hy ra tuy rằng không phải ở nông thôn, nhưng thực cũng cùng nông thôn gần như, có chút giống là thành hương kết hợp bộ vị trí, nhà các nàng chỗ ở là một chân trên, quê nhà là ở nông thôn, tự nhiên lúc bình thường cũng biết trở lại. Đối với giá thị trường thật là có hiểu một chút. Hơn 1 vạn. Cái kia 2.000 đầu, không phải là 20 triệu. Nơi này tổng cộng có hơn 2 vạn đầu. Hoa nha, Tương Hải một năm có thể kiếm lời 200 triệu. Vẫn đúng là không phải vậy kiếm lời. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần cũng có một chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng đối với Tương Hải của cải cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Hiện tại vừa nhìn, Tương Hải cũng thật là hào a, một năm là có thể kiếm lời 200 triệu. Lợi hại. Không phải tính như vậy, chúng ta nơi này bò đều là trải qua đặc thù bồi dưỡng, vì lẽ đó một con bò giá cả, không phải hơn 1 vạn, mà là khoảng 15 vạn. Nghe thế hai người, bên này Mẩy Giang vẻ mặt thành thật cắt đứt các nàng. 15 vạn. Trời ạ, cái kia 20 ngàn con bò, không phải giá trị 3 tỷ. Nguyên bản các nàng còn coi chính mình toán hơn nhiều, có điều bây giờ nhìn lại, thật lòng là toán thiếu, nuôi cái bò 1 năm có thể kiếm lời 3 tỷ, còn có để cho người sống hay không? Hừm, tương nói gần như là 3 tỷ USD. Có điều bò cái còn muốn giữ lại dưới tể, chỉ bán bò được, đại khái 1,5 tỷ USD dáng vẻ. Nghe được nàng cái kia khiếp sợ nói, bên này Lina rất bình tĩnh lại cho nàng bù đắp một đao. Dĩ nhiên là đô la Mỹ. Chơi ạ. 1,5 tỷ USD, tương đương với bao nhiêu NDT. Nghe được Lina, bên này Phùng Vân Thần cũng đã có chút hoảng rồi, cấp bậc này của cải, là nàng trước đây hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, cũng hoàn toàn không dám nghĩ. Đăng bởi. Chương 352. Nhóm đầu tiên bò. Giữa lúc Phùng Vân Thần cảm giác mình có chút toán không được thời điểm, ở sau lưng nàng Ngả Hiểu Hy đã dụng điện thoại tính ra một con số. 9, 9, 9, 97 ức. Được rồi, xem ra, chúng ta đúng là bảng trên người giàu có. Nhìn trên điện thoại di động diện thừa con số, Phùng Vân Thần cảm giác đầu lưỡi của mình đều có một ít đả kết. Đối với một người bình thường mà nói, vài tỷ, thậm chí hơn 100 ức tài chính, đúng là có một ít quá hãm hại. Làm sao có nhiều như vậy? Tương vẫn là nộp thuế à, cuối cùng còn lại chính trong tay, có thể có 800 triệu khoảng chừng là tốt lắm rồi. Nhìn Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cái kia đã mong muốn quyển vẻ mặt, bên này Lý Nạ cũng cười theo. Ai, này vạn ác nước Mỹ thu thuế. Vừa nghe muốn lên đi sắp tới một nửa thuế, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đều sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi, dường như cái kia 700 triệu USD là từ các nàng trong túi quần móc ra như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, Các nàng cũng coi như là đối Tương Hải có một bước đầu hiểu rõ, Tương Hải người này rất có tiền, tương đương có tiền, của cải của hắn, thậm chí nếu qua các nàng tưởng tượng, nguyên bản ở trong lòng liền đối Tương Hải có chút ý kiến hai người phụ nữ, lúc này cũng không biết nên làm sao đối mặt, thật vất vả mới đặt lễ đính hôn quyết tâm, vốn cho là ít nhất chỗ tốt tiền, đã vậy còn quá nhiều. Bởi vì biết rồi Tương Hải là ở bận bịu lớn như vậy chuyện làm ăn, vì lẽ đó hai cái muội chỉ sau đó quyết định, không đi quấy rối Tương Hải, mà là trực tiếp đi tới tiểu trang, bởi vì ngày hôm nay các nàng muốn đập chính là chỗ này. Vì để tránh cho, các nàng bị người khác xem quang, vì lẽ đó ngày hôm nay Tương Hải cố ý thả đủ lẹt dơ dắt bọn họ một ngày nghỉ, mọi người toàn bộ nghỉ ngơi, hiện tại cây nho chẳng qua là thời kỳ sinh trưởng, vì lẽ đó đến cũng không cần cả ngày nhìn. Sáng sớm thời điểm, hai cái người phụ trách sang xem một chút sau, đủ lẹt dơ dắt còn có ho cổ nọ mù phi, này một đôi thầy trò, phải đi trên trấn. Nghe nói là đi sạn đi cờ là trong nhà làm khách đi tới, đương nhiên. Nói cái gì có thể nói cái gì không được bọn họ rất rõ ràng, bọn họ tự nhiên cũng biết cờ lại nhà đại cô nương, cùng Tương Hải. Tám vì lẽ đó hắn, bọn họ là sẽ không nói, dù sao vậy cũng là ông chủ của chính mình a. Ở Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đi tới tiểu trang thời điểm, lúc này đã có một nữ hài ở nơi đó cùng đợi các nàng. Cô bé này không phải người khác, chính là ạ Phở Ản Nồn. Tối ngày hôm qua Lý Nạ cùng Mầy Giang khi biết ngày hôm nay cần giúp đỡ sau khi lo lắng cho mình làm không được, vì lẽ đó ở vào buổi tối, cố ý cho ạ Phở gọi một cú điện thoại. Kỳ thực từ khi ngày đó Tương Hải mang theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ở tiểu trang bên kia quay một vòng thời điểm, ạ Phở nữ nhân giác quan thứ 6 liền nói cho nàng biết, hai nữ nhân này khẳng định cùng Tương Hải có quan hệ. Quả nhiên, ngày hôm qua đang hỏi thời điểm, Lý Nạ cùng Mạ Dị Tự cũng nói, hai nữ nhân này hẳn là cùng Tương Hải sinh quan hệ. Biết được chuyện này sau khi, ạ Phở cũng không có gì ghen tị tâm tình. Có điều nàng nhưng có một ít ước ao các nàng có thể cùng Tương Hải sinh một ít chuyện, đây là nàng nằm mơ đều ở đây nghĩ tới. Vì lẽ đó vừa nghe Lý Nạ các nàng cần chính mình hỗ trợ, nàng liền lập tức tới ngay, khi nàng khoảng cách gần quan sát Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thời điểm, nàng cũng không thể không âm thầm khá là, người đồng phương da rẻ đúng là muốn so với người phương Tây thật là tốt. Lỗ chân lông càng nhỏ hơn, tứ chi tinh tế, làm cho người ta một loại ý muốn bảo hộ. Tuy rằng không phù hợp nước Mỹ bên này quan điểm thẩm mỹ, nước Mỹ bên này vẫn là lấy phong cái kia cái gì mập cái kia cái gì làm chủ, ngẫm lại nước Mỹ nổi danh danh viện, biệt hiệu chị vợ kim thẻ mang san. Liên hiểu người Mỹ thẩm mỹ, đúng là cùng hoa hạ không giống, nhìn lại mình một chút, kỳ thực ạ Phở lớn lên không kém. Có điều tứ chi đúng là muốn so với hai người này em gái tráng kiện nhiều lắm, nhưng nàng nơi nào đó cũng phải so với hai người này em gái đạt nhiều lắm. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy tự nhiên cũng cảm thấy ạ Phở ánh mắt, nhưng các nàng nhưng cũng không hề nói gì. Rất nhanh năm người liền tiến vào công tác hình thức, bắt đầu đập nổi lên lần này nhiếp ảnh. Mà lúc này Tương Hải, chính đang chuồng bò bên kia, nhìn mới từ chuồng bò chọn xong bò đi ra ngoài Trương Đức Hải. Không phải không thừa nhận, của ngươi bò là ta đã thấy, mùi thối ít nhất. Một bên trích khẩu trang, Trương Đức Hải vừa cười nói với Tương Hải, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng nhún vai một cái, bí mật này có thể không có cách nào nói. Ta chọn thật 200 đầu, đây là nhóm đầu tiên, nếu như chàng phản ứng không sai, ta đây tháng bên trong, sẽ lại đây chọn nhóm thứ hai. Có điều nhìn bò ngươi như thế rắn chắc, ta phỏng chừng lúc trước ta muốn cái kia 2.000 đầu, có thể là hơi ít. Nhìn Tương Hải, Trương lão thở dài một hơi, xem ra hắn của ban đầu là thật có chút cẩn thận hơi quá, nếu như trực tiếp túi chọn, chà chà. Chờ sang năm đi, năm nay bò bán không sai, sang năm ta chuẩn bị nhiều nuôi một điểm. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười. Xác thực, tuy rằng Tương Hải chủ yếu nhất ngón tay vàng là trên người mình lân phiến, từ khi lên tới cấp 2 sau khi, hắn cũng có một ít tự tin, đi trong biển sâu mò tài bảo, kỳ thực muốn so với nuôi bò kiếm nhiều, nhưng hắn sẽ không quên, đó cũng là có nguy hiểm. So với đi mò tài bảo, vẫn là nuôi bò càng thêm thuận tiện một ít, chủ yếu nhất là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ta. Ồ, ngươi phải nhiều nuôi bao nhiêu? Nghe được Tương Hải, bên này Trương Lão ánh mắt ngay lập tức sáng lên. Gần như nhiều nuôi 5.000 đi. Hiện tại trong trang viên bán đi hơn 1 vạn đầu bò đực, còn sót lại hơn 8.000 đầu bò cái. Những này mẫu năm ở mấy tháng này sinh gần như 2.000 đầu nhỏ bò. Ta nhiều hơn nữa nuôi 5.000 bò đực, đủ 20.000 năm. Sang năm thì có 17.000 đầu bò đực có thể ra lan, cũng không sai. Nghe được Trương Lão, Tương Hải suy nghĩ một chút, nhiều tăng cường 70% thịt bò lượng, đúng là không ít. Nguyên bản ấn lại rồ bình giảng, bọn họ còn muốn duy trì hiện trạng đây. Dù sao này một mảnh đồng cỏ không phải lớn như vậy. Hơn 2 vạn mẫu anh địa bàn, nuôi hơn 2 vạn con bò kỳ thực liền gần đủ rồi. Nếu như không phải là bởi vì Tương Hải cây cỏ là có linh khí, lớn lên đặc biệt nhanh, không cần chuyển tràng, cái kia thả lên mục đến liền muốn phiền toái nhiều. Có điều cũng chính bởi vì Tương Hải mục trường có linh khí quan hệ, vì lẽ đó Tương Hải nuôi bò lượng cũng phải so với vốn là số lượng nhiều ra gấp đôi. Tương Hải nơi này đủ số nuôi bò số lượng lớn khái là 40.000 đầu khoảng chừng, hiện tại có thể nuôi 80.000. Có điều 80.000 liền cần càng nhiều người tay, càng nhiều hơn chuồng bò, Tương Hải còn không muốn đem cuộc sống của chính mình khu cũng biết một luồng như thị vị. Hắn tới nơi này chủ yếu là vì là hưởng thụ, mà không phải lại đây ngửi mùi thối. Mới nhiều như thế một điểm nhỏ A, 5.000 đầu, khả năng sang năm chính ta liền ăn dưới. Nghe được Tương Hải, Trương Lão cũng không cấm cười nói lên, hắn đối với Tương Hải thịt bò nhưng là có rất đại tự tin. Giữa lúc hai người ở đây nói giỡn hàn huyên thời điểm, bên kia các công nhân cũng đem chọn tốt 200 đầu bò được, cản tiến vào xe tải ở trong. Theo ra lệnh một tiếng, Tương Hải cũng mang theo Dô Bỉn cùng bờ kẻ GALE đồng thời lái một chiếc xe, theo trước mặt xe ngựa lái ra khỏi trang viên. Bọn hắn bây giờ muốn đi lò sát sinh, bởi vì Tương Hải bán bò, tuy rằng bán là chỉnh bò, sống bò, nhưng cũng không phải ấn lại chỉnh bò giá cả bán, bởi vì chỉnh bò là bán không lên giới, dù sao người mua là muốn gánh chịu nguy hiểm. Một đao xuống nếu là không có đá cẩm thạch hoa văn, vậy bọn họ liền thiệt thòi chết rồi. Hắn là trực tiếp bán thịt, thịt phẩm chất không giống, giá cả cũng không như thế, như vậy Tương Hải mình là gánh chịu không ít nguy hiểm, nhưng hắn đối với mình bò có lòng tin, vì lẽ đó bọn họ cần theo cùng đi lò sát sinh, đến tính toán tất cả giới vị. Lần này, Trương Lão lớn lên lò sát sinh, ở bộ tần ngoại ô thành phố, cái này lò sát sinh, cũng coi như là ba bộ tần địa khu lớn nhất một nhà lò sát sinh, nhà này lò sát sinh, có lớn nhất diện tích. Tổng cộng có 8 ho ho nhiều tên công nhân, 12 ho cái phân xưởng có thể dùng đến đồ tể, không chỉ có giết bò, heo, dê chở đã ra súc nơi này đều giết, mà giết bò thì có 1 ho ho nhiều tên chuyên nghiệp công nhân. Tương Hải trước đó cũng biết công ty này, ở tại bọn hắn đến thời điểm, hiện đã có không ít xe ở bên ngoài sắp xếp cùng đợi đồ tể, trong này có không ít Tương Hải đều rất quen thuộc công ty, nói thí dụ như cả lẹt công ty. Cái này cùng chính mình có cựu đoán công ty, tại đây một lần New York triển lãm thịt bò sau khi, nhưng là làm mất đi không ít mặt mũi. Ba vị trí đầu cũng không có nhà bọn họ chuyện gì, nay cũng đối với bọn họ chuyện làm ăn tạo thành không ít xung kích. Không ít tư nhân trang viên chủ, đều từ bỏ cùng bọn họ hợp tác, cũng không có thiếu phòng ăn cơm tiểu Tây cũng không lại dùng bọn họ bỏ. Nguyên bản cuộc thi đấu này, đối với bọn hắn không có lớn như vậy xung kích, chủ yếu nhất ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc có người ở nhiều mặt tìm hiểu, liên quan với Tương Hải thịt bò tiêu thụ vấn đề, khi biết Tương Hải không chỉ bán sau. Nhưng kia phòng ăn cơm tiểu Tây vẫn phải là muốn nhà bọn họ thịt bò. Có thể nhưng vào lúc này cùng, Trương Đức Hải Hải Thương Thị cùng Dạ Hoạn Tần Đoán mà tuyên bố, bọn họ lấy được trao quyền. Nếu loại này thịt bò cũng ra bên ngoài bán, vậy bọn họ liền không có cần thiết muốn cả lẹt công ty. Hiện tại khi bọn họ nhìn trước mặt muốn so với bọn họ thu được bò, tăng lên không chỉ một quyển Tương Hải nhà thịt bò, những công ty này ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài ở ngoài cũng là không có biện pháp khác, duy nhất để cho bọn họ khá là an ủi là Tương Hải nuôi không coi là nhiều. Hơn 1 vạn con bò, tính ra cũng chính là mấy triệu cân thịt, còn muốn chia làm 1 năm đi tiêu thụ. Tuy rằng nước Mỹ tầng cao nhất ẩm thực giới là không giữ được, nhưng trung tầng cùng tầng dưới chót, đến vẫn còn ở bọn họ nắm giữ ở trong. Trương Lão có lẽ là trước cũng đã chào hỏi, ở kéo bò xe đến cửa thời điểm, cũng đã có người ở bên này tiếp ứng, sau đó đem những này bò đưa vào lò sát sinh ở trong, đón lấy chính là đồ tể. Tuy rằng không phải cơ khí đồ tể, nhưng những người này tay công cũng rất nhanh, 5 người giết 1 con bò, 100 công nhân, có thể trong nháy mắt giết 20 con, giết xong bò, mặt sau mổ bò chính là cơ khí cùng những thứ khác công nhân, gần như nửa giờ, là có thể giết xong 1 vòng. Sau đó do Tương Hải người còn có Trương Lão người đồng thời tính toán các bộ phân sản xuất thịt bò chất lượng còn có giá cả. Ở giết bò thời điểm, cái kia từng tiếng kinh hô sẽ không có đình quá. Hầu như ra bò vĩu vào, bên này công nhân sẽ theo bản năng ra một tiếng thét kinh hãi. Này thịt bò chất lượng, thật sự là quá tốt rồi. Đăng bởi. Chương 353, kế hoạch. Ta càng ngày càng cảm giác, ta đặt thịt bò quá ít, của ngươi bỏ cái bán không. Nhìn thủ hạ thỉnh thoảng đưa tới bảng, Trương Lão cái kia thở dài thanh âm liền rõ ràng hơn, không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh Tương Hải, nửa đùa nửa thật nói. Hắn biết, bán bò người, cơ hồ là sẽ không bán bò cái, loại bò mỗi quá cái 1, 2 năm sẽ đổi, nhưng bò cái không biết.